Thậm chí, cho dù là gặp được sự tình, chỉ sợ người này cũng so đồng bạn còn sống khả năng phải lớn nhiều hơn không ít. Lúc này ba người này không tự phát lửa, nhưng lại hoàn toàn không cần đồ, đến mức cuối cùng chỉ có thể phục vụ. Mà lúc này, Tại Sơ Tại trở lại thạch trong vách về sau, đương nhiên là tiếp tục một lần nữa nghỉ ngơi, bất quá, loại này nghỉ ngơi, đối với Tại mới tới nói, kỳ thật cũng chính là phục dụng một bình thiên địa linh dịch về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi, liền có thể, trên thực tế, cần tiêu tốn thời gian vẫn là tương đối thiếu. Bất quá, lúc này vì để cho ba cái kia tu tiên giả mắc lửa, Tại Sơ cuối cùng còn là cố ý chờ lâu một đoạn thời gian, mới từ thạch trong vách ra ngoài. Từ thạch trong vách sau khi ra ngoài, cùng trước đó đồng dạng, Tại Sơ đương nhiên là lập tức liền lấy ra thiểm điện xiên, muốn đối ba cái kia tu tiên giả công kích. Bất quá, lần này, ba cái kia tu tiên giả hiển nhiên khôn khéo rất nhiều, đến mức cuối cùng vậy mà căn bản đều không mắc mưu, loại kết quả này, nhường cho Sơ nhìn ở trong mắt, không khỏi trong cùng một lúc, sinh ra một tia có chút tiếc nuối cảm giác. Dù sao, vừa rồi cái này ba cái tu tiên giả, mắc lừa tình huống dưới, bị lừa công kích Tại Sơ, cuối cùng, đối với Tại mới tới nói, thắng được, nhưng không riêng gì đối phương mắc lừa về sau, lãng phí một lần công kích vấn đề, càng nhiều còn là đối với đối phương tâm tính tạo thành ảnh hưởng vấn đề, đối với trước kia, một mực chơi đùa Tại mới tới nói, đối với điểm này, hay là mười phần lòng biết rõ. Tâm tính kém, tại bất cứ lúc nào, tất nhiên sẽ mất đi tỉnh táo, mà một khi mất đi tỉnh táo, tất cả công kích, cùng trước kia đủ khả năng làm được sự tình, tất nhiên là sẽ mất đi chính xác, đến mức cuối cùng mất đi ban đầu ý lực, đem mình nguyên bản có thể phát huy ra thực lực, phát huy ngay cả ban đầu một thành cũng chưa tới. Bởi vậy lúc này đối với những người tu tiên này đến nói, tại đứng trước những vấn đề này thời điểm, nhiều khi, một ít tu tiên giả, rõ ràng là thực lực càng thêm cường đại, nhưng ở cùng đối dùng tay thời điểm, lại ngược lại bại bởi thực lực không bằng đối thủ của mình, cuối cùng, nó bản nhân cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên nhân căn bản, kỳ thật cũng là bởi vì tâm tính vấn đề, nó bản nhân thực lực cố nhiên cường đại, nhưng một khi gặp được vấn đề, liền không thể bảo trì tốt đẹp tâm thái, dưới loại tình huống này, thực lực tất nhiên là trên phạm vi lớn hạ xuống, cuối cùng, có thể phát huy ra trước kia vốn nên là phát huy thực lực một nửa đều đã không sai, có ít người thậm chí ngay cả trước kia thực lực một nửa đều không phát huy ra được. Tại gặp được vấn đề thời điểm, thường xuyên rất dễ dàng liền sẽ phát sinh sụp đổ, mà một khi sụp đổ, kia càng là rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào có thể đảo ngược cục diện. Vì vậy đối với lúc này Tại mới tới nói, có thể làm cho đối phương tâm tính phát sinh biến hóa, kỳ thật kết quả sau cùng, so với đối phương lãng phí một lần chân khí, còn hiếm có hơn hơn nhiều. Nhưng lúc này, lần này công kích, ở chỗ Sơ một sau khi đi ra ngoài, lập tức liền lấy ra thiểm điện xiên, bắt đầu đưa vào chân khí, tại thiểm điện xiên phía trên, ngưng tụ ra thiểm điện hỏa hoa. Đương nhiên, lần này, một lúc bắt đầu, Tại Sơ khẳng định là không có công kích dự định, mà ba cái kia tu tiên giả, lại là thờ ơ lạnh nhạt, như hổ đã phát hiện Tại Sơ dự định đồng dạng, căn bản không có một vẻ bối rối ý tứ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Tại Sơ nội tâm bên trong cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận tâm lý. Hiển nhiên, lần này mình giả bộ công kích, lại bị cái này ba cái tu tiên giả nhìn thấu. Nhưng liền xem như nhìn thấu, Tại Sơ cũng là mảy may đều không nóng nảy, dù sao, bất kể nói thế nào, cuối cùng quyền chủ động đều là nắm giữ tại trong tay của mình mặt. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tại Sơ trực tiếp đem thiểm điện xin thu hồi lại, mà ba cái kia tu tiên giả khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhẫn không ngừng cười lạnh. Ha ha, họ Vu, ngươi nghĩ rằng chúng ta mỗi một lần đều sẽ vào bẫy của ngươi a? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Mặt khác một tu tiên giả, nói chuyện lại là khó nghe hơn được nhiều. Họ Vu, ta sớm tối tất nhiên để ngươi chết dưới tay ta, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngược lại còn kịp, dâng lên thiểm điện xiên, dâng lên thiên địa linh dịch, cùng món kêu bảo bối ngọn đèn, nói không chừng, ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Hiển nhiên, người tu tiên này lúc này, lập tức coi trọng, không chỉ là Tại Sơ thiểm điện xiên vấn đề, còn bao gồm thiên địa linh dịch cùng thần du đèn. Nhưng mặt khác một cái tu tiên giả, ý nghĩ lại là hiển nhiên cũng không giống nhau, trong cùng một lúc, mở miệng nói, chỉ dâng lên những vật này, còn không thể, lại đem biến dị phụ triện thủ pháp luyện chế phong hiểm ra. Nếu như là lại đem biến dị phụ triện thủ pháp luyện chế kính dâng ra tới, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, cuối cùng thu hoạch thế nhưng là lớn đi, dù sao, mặc kệ là thiên địa linh dịch cũng tốt, luyện chế biến dị phụ triện thủ pháp luyện chế cũng tốt, thần du đèn cũng tốt, thậm chí thiểm điện xin cũng tốt, đều là mấy vị chân quý bảo bối, bất kỳ người nào đạt được đồng dạng, liền có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nhất là mấy người bọn hắn, thậm chí có thể khi lấy được về sau, cấp tốc tăng lên tới luyện khí sĩ cảnh giới, mà một khi tăng lên tới luyện khí sĩ cảnh giới, đối với bọn hắn đến nói, kết quả cuối cùng khẳng định là mang ý nghĩa thân phận nghiêng trời lệch đất cải biến, đến lúc kia, liền xem như tại Đại Hoang Sơn khu vực, tại Đoạt Nguyên Tông, tất nhiên có lấy bọn hắn một chỗ cắm rủi. Thậm chí, đến luyện khí sĩ tình trạng về sau, mình có được thiểm điện xiên kiện bảo bối này, tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của mình. Không thể không nói tại, cái này ba cái tu tiên giả ý nghĩ, vẫn là tương đối không sai. Bất quá, Tại Sơ đang nghe lời nói về sau, lại là nhịn không được hiện ra cười lạnh. Nha, dâng ra thiểm điện xiên, thà ta không chết. Tốt ta, ta đem thiểm điện xiên lấy ra, các ngươi ai tới bắt? Tại Sơ vừa nói, một bên đưa trong tay thiểm điện xiên, hướng về phía cái này ba cái tu tiên giả phương hướng đưa tới, tựa hồ là thật muốn đem thiểm điện xiên lấy ra, giao cho cái này ba cái tu tiên giả đồng dạng. Cái này ba cái tu tiên giả nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức sững sờ, hiển nhiên là vạn vạn không ngờ đến, Tại Sơ vậy mà sẽ làm như vậy. Bất quá, tại sững sờ sau khi, cái này ba cái tu tiên giả cũng là tại trong nháy mắt liền nghĩ đến tại sơ dự định, đến mức ba người trong đó liền có một người phát ra cười lạnh. Muốn thừa dịp chúng ta đi qua cầm thời điểm, xuất thủ công kích, họ Vu, ngươi đánh sai bản tính. Nhưng còn có mặt khác một cái tu tiên giả, không chịu hết hy vọng, hoặc là nói có nhất định may mắn tâm lý, lúc này liền không nhịn được đối với sơ nói, nếu như ngươi thật là dự định giao ra, liền đem thiểm điện xin ném ra. Chúng ta nói xong giữ lời, chỉ cần ngươi đem kia mấy thứ đồ kêu đi ra, chúng ta liền tha ngươi một cái mạng. Nha. Tại sơ sau khi nghe, càng là âm thầm cười lạnh, lại nhịn không được lùa theo. Ném ra. Ném cho cái kia. Ta ném ra, các ngươi ai đó lấy. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 531, ly gián. Cái này ba cái tu tiên giả sau khi nghe, lập tức phủ đống núp ních, nói thật, đem thiểm điện xin ném cho cái kia, đối tại ba người bọn họ đến nói, hiển nhiên đều có không giống cách nhìn, nói như vậy. Nếu như cầm tới thiểm điện xin, bất kỳ cái gì một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả cầm tới thiểm điện xin, chỉ cần lợi dụng thiểm điện xin công kích, lập tức liền có thể đem mặt khác hai người đồng bạn đánh giết. Về phần đánh giết tại sơ, chỉ cần tại sơ không có kịp thời trở lại vách đá bên trong, tiên tiên ngũ trọng sử dụng thiểm điện xin loại bảo bối này, đánh giết một cái tiên tiên tam trọng, thật không thể lại dễ dàng. Nhưng vấn đề lại là, chỉ cần một cái trong đó người cầm tới thiểm điện xin về sau, đối với hắn mà nói, còn lại hai người, chỉ sợ lập tức liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, hoàn toàn có thể đem mặt khác hai người lập tức giết chết, sau đó độc chiếm thiểm điện xin. Độc chiếm thiểm điện xin sau khi, còn có thể đạt được tại sơ còn lại hết thảy tất cả bảo bối, bởi vậy loại kết quả này, đối với người tu tiên này đến nói, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, nếu như tại sơ thật sao thiểm điện xin cho mấy cái này tu tiên giả, mấy cái này tu tiên giả cầm tới thiểm điện xin về sau, phân chia như thế nào, chỉ sợ đều là một cái cự đại vấn đề, chỉ sợ là người người kiêng kỵ, ai cũng không chịu để trong đó bất cứ người nào cầm tới thiểm điện xin, dù sao, một khi cầm tới thiểm điện xin, nếu như người này muốn đánh giết mình, đối với mình đến nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đối phương giết chết, thậm chí không có chút nào sức chống cự. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, thiểm điện xin hoặc là không muốn cầm tới tay, bằng không mà nói, liền nhất định phải cầm tới trong tay của mình, là tuyệt đối không có khả năng cũng không thể rơi ở trong tay những người khác. Về phần rơi tại trong tay của mình mặt, có thể hay không đem những người khác đánh giết, đó chính là một cái mười phần khó mà cân nhắc vấn đề. Đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, hoặc có lẽ bây giờ không nguyện ý cân nhắc, ngược lại là tại đứng trước bảo bối phân phối thời điểm. Liền nếu thật đánh giết tại sơ, sẽ ở sơ bảo bối nắm bắt tới tay về sau, phân chia như thế nào? Khẳng định là có một cái cự đại vấn đề. Chẳng lẽ là một cái trong đó người muốn thiểm điện xiên, một cái trong đó người muốn thần du đèn, một cái trong đó người muốn thiên địa linh dịch, một cái trong đó người phải biến dị phụ triện chế tác thủ pháp. Tất cả những này, phân chia như thế nào, tất nhiên là một cái cự đại vấn đề. Cầm tới một loại trong đó đồ vật về sau, cũng tỉ như cầm tới thần du đèn người, chẳng lẽ liền không muốn thiên địa linh dịch, liền không muốn biến dị phụ triện chế tác thủ pháp. Phải biết, thiểm điện xiên cùng thần du đèn, giá lượng kiện bà bối, là vô luận như thế nào đều là không cách nào tách ra, bởi vậy cũng liền chú định hai món đồ này, cuối cùng chỉ có thể thả ở trong đó một cái người trong tay mặt. Cuối cùng chính là hai người đồng thời trưởng quản. Nhưng là, thiên địa linh dịch cùng biến dị phụ triện chế tác thủ pháp lại là không giống, hai thứ đồ này cũng có thể bốn người chia đều, biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, bất kỳ người nào nắm bắt tới tay về sau đều có thể học tập. Bốn người có thể đồng thời học tập, đồng thời nắm giữ. Nhưng là, thiểm điện xin cùng thần du đèn lại làm sao phân phối? Cuối cùng, tất cả bốn kiện đồ vật lại làm sao phân phối? Đối với bốn cái người mà nói, những chuyện này, nhưng thật ra là mười phần khó khăn. Phải biết, cầm tới thần du đèn bảo bối còn dễ nói, cầm tới thiểm điện xin bảo bối, thế nhưng là minh xác có một lần liền đem những người khác toàn bộ giết chết thực lực, dưới loại tình huống này, có quỷ mới tin, người này sẽ không sinh ra một mình chiếm hữu tâm tư. Chỉ cần đem đồng bạn đánh giết về sau, nhất là tại hiện ở nơi này, thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết tự mình làm cái gì, mà tại một khi cầm tới đồ vật về sau, càng là căn bản không cần lo lắng có người biết trong tay của mình có những vật này vấn đề, mà nếu như là điểm trung bình phối, sau khi trở về, vạn nhất có người kia lên ngoại tâm, hoặc là mình lên ngoại tâm thời điểm, đối phương hoàn toàn liền có thể không e ngại những chuyện này, chỉ cần trực tiếp chạy đến trong môn trưởng lão nơi đó nói chuyện, đến lúc kia, chỉ muốn người tu tiên này thực lực, tạm thời còn không có đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng, đối đầu luyện khí sĩ, liền xem như có thiểm điện xiên, lại có thể thế nào? Chỉ sợ kết quả cuối cùng, cũng chưa chắc chính là cái này luyện khí sĩ đối thủ. Đến lúc kia, chỉ sợ là ngay cả mạng của mình đều không gánh nổi. Nhưng nếu như sớm đem những người khác toàn bộ đánh giết, tự mình một người độc chiếm tất cả bảo bối, chỉ cần tìm một chỗ, tin tưởng có nhiều như vậy thiên địa linh dịch, những người tu tiên này trong lòng, nhận vì tự mình một người đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, tuyệt đối không thành vấn đề, mà một khi mình đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, cho dù là một lần nữa ra, lại đối mặt một chút cường đại tu tiên giả, mình cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, cho dù là đánh không lại, còn có thể dựa vào thần du các loại, tiến vào vách đá ở trong tranh né, có thể nói, chỉ cần có cái này mấy món bảo bối, mình tuyệt đối là tiến có thể công, lui có thể thủ trình độ, cho dù là gặp được đối thủ cường đại hơn, cũng là không sợ chút nào, thậm chí căn bản đều không cần lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho chính mình, dù sao, tuyệt đại đa số tu tiên giả, tại đứng trước loại chuyện này thời điểm, nếu quả thật muốn xử lý, kỳ thật vẫn là tương đương dễ dàng. Bởi vậy, đương nhiên, lúc này tại sơ, cũng không có chân chính đem thiểm điện xin lấy ra, nếu quả thật lấy ra, như thế mấy cái tu tiên giả khẳng định phải cân nhắc phương diện này vấn đề. Phải biết, những người tu tiên này cũng không phải bình thường người, đều là tại sinh cùng tử trong sinh hoạt ma luyện ra đến cường giả, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì ý tưởng ngây thơ. Thậm chí, tại gặp được sự tình các loại cần phải xử lý thời điểm, cũng khẳng định đều có mình đặc biệt ý nghĩ ở bên trong, sẽ không dễ dàng nhận người khác ảnh hưởng. Mà lúc này, đang nghe tại sơ về sau, mấy cái này tu tiên giả, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa, nhất là tại đối phương loại tình huống này, càng làm cho như thế mấy cái tu tiên giả xem xét, liền biết đối phương tất nhiên là trong lòng còn có chân ngòi, đến mức một cái trong đó tu tiên giả, lập tức liền trở nên cười lạnh một tiếng về sau, liền đối với sơ nói, ha ha, họ Vu, không muốn có chủ tâm chân ngòi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi? Tại sơ nghe, lại là không thay đổi chút nào, cười nhạt nói, có chủ tâm chân ngòi, ha ha, ngươi thật đúng là hiểu lầm ta. Trên thực tế, ta còn thực sự có ý tưởng, đem thiểm điện xin giao ra. Dù sao, các ngươi nhiều người như vậy, hiện tại ta còn có thể ngăn cản, nếu như bốn người liên thủ, không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị các ngươi đánh giết. Ngươi biết điểm này liền tốt nhất. Nghe tại sơ, một cái trong đó tu tiên giả lập tức lạnh lùng về tại lần đầu tiên câu, nhưng nói là nói như vậy, nội tâm bên trong, hay là cảm giác mười phần khó có thể tin. Dù sao, nếu nói tại sơ dễ dàng như vậy đầu hàng, thực tế là không quá phù hợp bình thường đạo lý. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương lời nói, tựa hồ lại là thật. Hẳn là, thật có chuyện gì muốn phát sinh không thành. Lại hoặc là nói có cái gì chuyện bất lợi phát sinh ở trên người hắn. Cũng khó trách người tu tiên này sẽ như vậy nghĩ, người tại đứng trước sự tình gì thời điểm, luôn luôn sẽ vô ý thức hướng phương diện này cân nhắc. Ngược lại không chỉ có là người tu tiên này có thể như vậy, tất cả mọi người có thể như vậy, đều sẽ vô ý thức đem tất cả mọi chuyện hướng đối với mình có lợi phương hướng cân nhắc, mà sẽ không cân nhắc khả năng này đến tột cùng lớn bao nhiêu vấn đề. Bởi vậy tại tình huống dưới mắt hạ, thậm chí không chỉ là như thế một tu tiên giả nghĩ như vậy, hắn hai người đồng bạn cũng có được đồng dạng hoài nghi, cũng nhịn không được hoài nghi, có phải là tại sơ thật xảy ra chuyện gì vấn đề, bằng không mà nói, dưới mắt như thế nào lại như thế yếu thế. Đương nhiên, bọn hắn tại có dạng này hoài nghi điều kiện tiên quyết, kỳ thật thủy chung vẫn là nghĩ đến mặt khác một tầng vấn đề. Đó chính là tại sơ cách làm này, đến tột cùng có mấy thành có thể tin trình độ. Đương nhiên, loại này có thể tin trình độ, có lẽ không phải quá lớn, nhưng cho dù là lại nhỏ, nếu là đối với mình có lợi, vậy liền khẳng định phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, kìm lòng không được liền lập tức hoài nghi đến sơ có phải là xảy ra vấn đề gì phía trên. Mà là căn bản cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều những vấn đề khác, bởi vậy. Vào lúc này, như thế mấy cái tu tiên giả, chỉ là rất ngắn, cũng đã nghĩ đến điểm này, bởi vậy liền có một cái trong đó tu tiên giả, cấp tốc hướng tại sơ hỏi thăm. Đồng thời nói, chỉ cần ngươi thật chịu kêu đi ra, chúng ta tự nhiên là không sẽ giết ngươi. Huống chi, chúng ta đuổi theo mục đích của ngươi, bản thân liền là vì thiểm điện xiên kiện bảo bối này, về phần giết hay không ngươi. Đối tại chúng ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy chỉ cần ngươi giao ra thiểm điện xiên, bản nhân có thể cam đoan, tuyệt đúng hay không ngươi sau đó truy sát. Người tu tiên này lập tức liền đối với sơ liên tục làm ra hứa hẹn, thậm chí, đều tạm thời sơ sẩy tại sơ thần du đèn cùng biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, thiên địa linh dịch vấn đề, không phải người tu tiên này không muốn, mà là sợ hãi sẽ kích thích tại sơ bắn ngược, tình huống dưới mắt hạ, cái này họ Vu, nếu là thật sự tin mình, đem đồ vật giao sau khi đi ra. Đang từ từ đối phó hắn ngược lại cũng không muộn. Dù sao, trên người đối phương cường đại nhất thủ đoạn, nói cho cùng, hay là một thanh thiểm điện xin vấn đề, chỉ cần đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay, mình liền có thể nói là đứng ở thế bất bại, lại tùy ý cái này họ Vu làm sao dày vò, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Bởi vậy người tu tiên này rất sáng suốt không có nói ra thần du đèn cùng biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, cùng thiên địa linh dịch vấn đề, mà là trực tiếp trước hết để cho tại sơ giao ra thiểm điện xiên. Chỉ cần tại sơ thật đem thiểm điện xiên giao ra, đến lúc kia, đối với mình đến nói, dĩ nhiên chính là một kiện tiên đại hảo sự. Lại thế nào thu thập tại sơ, kỳ thật đều mười phần dễ dàng. Bởi vậy người tu tiên này đồng bạn, mặt khác hai cái tu tiên giả, đang nghe người này lời nói về sau, hiển nhiên là lập tức liền minh bạch tâm tư của đối phương, bởi vậy hai người bọn họ cũng là đang nghe người này lời nói về sau, liền liên tục gật đầu, đối với sơ cam kết, không sai, mục đích của chúng ta chỉ là thiểm điện xiên, chỉ cần ngươi giao ra thiểm điện xiên, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi, lập tức xoay người rời đi. Đồng thời, hai cái này tu tiên giả lúc nói lời này, cũng là đồng dạng nhịn không được hoài nghi, có phải là tại sơ thật xảy ra vấn đề gì, về phần xảy ra vấn đề gì, mới khiến cho tại sơ giao ra thiểm điện xiên, ba người chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền biết, chắc chắn sẽ không là thiểm điện xiên xảy ra vấn đề, nếu như là thiểm điện xiên có vấn đề, như vậy đối phương chỉ cần trực tiếp rút lui liền có thể, lợi dụng thần du đèn, liền xem như không có thiểm điện xiên, nhiều nhất chỉ là không thể công kích mình mà thôi, nhưng mình lại làm sao có thể công kích đến có được thần du đèn đối phương. Có thể nói, chỉ lại còn là tại loại này vùng núi bên trong, có được thần du đèn, liền là đối phương lớn nhất dựa vào. Đến ở thiên địa linh dịch, sử dụng đã không có, ba cái tu tiên giả chỉ là hơi một cái cân nhắc khác, liền phủ định mình loại này suy đoán. Phải biết, tại sơ sở dĩ cần thiên địa linh dịch, nó mục đích lúc này chỉ là vì cấp tốc khôi phục mà thôi, mà cấp tốc khôi phục, chỉ tồn tại ở đối phương sử dụng thiểm điện xiên về sau, chỉ có sử dụng thiểm điện xiên, đại lượng tiêu hao, mới cần sử dụng thiên địa linh dịch cấp tốc khôi phục. Mà nếu như không có sử dụng tiềm điện xiên, vậy liền không cần sử dụng thiên địa linh dịch cấp tốc khôi phục, bởi vậy lúc này, đối với tại mới tới nói, liền xem như không có thiên địa linh dịch, nhiều nhất cũng chính là không dùng công kích đối phương chính là lợi dụng thần du đèn, như thường có thể chạy trốn, mà để cho mình căn bản tìm không thấy, liền xem như tìm được, chỉ cần đối phương trốn ở thạch trong vách không ra, mình cũng như thường cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy cũng như thường không phải thiên địa linh dịch vấn đề, ngoài ra, đã không phải thiên địa linh dịch vấn đề, cũng không phải thiểm điện xuyên vấn đề, lại là vấn đề gì? Chẳng lẽ là biến dị phụ triện vấn đề? Điểm này càng thêm không có khả năng. Phải biết, mặc dù tại sơ biến dị phụ triện khá cường đại, nhất là bây giờ tại tiên thiên tam trọng thời điểm, nếu như thật sự có thể đại lượng chế tác thất giai song thuộc tính biến dị phụ triện, như vậy tại đối mặt đối thủ thời điểm, cho dù là tiên thiên ngũ trọng, cũng như thường có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ vấn đề là, tại sơ tại cùng mấy người bọn hắn thời điểm chiến đấu, căn bản không có sử dụng qua biến dị phụ triện. Bởi vậy cũng càng thêm không thể nào là biến dị phụ triện vấn đề. Như vậy vấn đề liền ra, đã không phải biến dị phụ triện vấn đề, cũng không phải thiểm điện xin vấn đề, càng không phải là thiên địa linh dịch vấn đề, lại sẽ là vấn đề gì? Kết quả là rõ ràng, chẳng lẽ là thần du đèn vấn đề? Ba cái tu tiên giả nghĩ được như vậy, không khỏi trong lòng đồng thời chấn động, nói thật, nếu như là thần du đèn vấn đề, vậy liền hết thảy đều dễ hiểu. Nếu như nói tại sơ thần du đèn thật xuất hiện vấn đề, không thể tránh né đạo thạch trong vách, đối với bọn hắn đến nói, cần thiết gặp phải khả năng cũng chỉ là tại sơ một lần công kích mà thôi, có thể là hai lần, nhiều nhất, không thể vượt qua ba lần. Liền xem như tại sơ sử dụng thiên địa linh dịch thậm chí càng thêm cường đại khôi phục loại linh dược, tại tiên tiên tam trọng thời điểm, sử dụng tiềm điện xiên, nhiều nhất, cực hạn số lần, cũng chính là liên tục 3 lần. Liên tục 3 lần, cái này ba cái tu tiên giả tuyệt đối có thể ngăn cản xuống tới. Mà một khi 3 lần công kích qua, cái này ba cái tu tiên giả trở lại tay đến, lập tức liền có thể đánh giết tại sơ, có thể nói, loại kết quả này, đối với bọn hắn đến nói, ứng phó vẫn là tương đối dễ dàng, bởi vậy cơ hội là cùng một thời gian. Cái này ba cái tu tiên giả trên mặt liền không khỏi đồng thời lộ ra nét mừng. Nếu như tại sơ, thật là thần du đèn xảy ra vấn đề, như vậy người này tuyệt đối là cách cái chết không xa, liền xem như giao ra thần du đèn, cũng giống như vậy, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua một người này. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này ba cái tu tiên giả, trong thời gian ngắn, vẫn như cũng là không nguyện ý biểu hiện ra ngoài, nhất là không nguyện ý làm cho đối phương biết, mình đã biết đối phương thần du đèn xuất hiện vấn đề. Nói thật, tại sơ có thể tại đối mặt như thế ba cái, thậm chí trước đó 6 cái tu tiên giả thời điểm, đều có thể cùng đối phương cùng nhau, nói cho cùng đều chỉ là bởi vì thần du đèn vấn đề mà thôi, nếu như không có thần du đèn, tại sơ chỉ sợ sớm đã bị đối phương bắt đến tiến tới giết chết rồi. Dưới mắt, chính là có thần du đèn, hắn mới có thể tùy tiện tại bất cứ lúc nào công kích như thế mấy cái tu tiên giả, mà làm cho đối phương bắt hắn cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí thỉnh thoảng tìm cơ hội đối với đối phương đánh lén, đến mức cuối cùng, vậy mà giết chết trong đó 2 cái tu tiên giả. Bởi vậy loại kết quả này, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói thế nào đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí, như thế mấy cái tu tiên giả đang nghĩ đến loại chuyện này thời điểm, cũng nhịn không được một trận phẫn nộ sinh ra. Bất quá, lúc này, cứ việc trong lòng ba người mừng thầm, cũng là tuyệt đối không có ý định biểu hiện ra ngoài, để tránh đối phương sinh ra cảnh giác tâm tư, thậm chí, vạn nhất đối phương hạ quyết tâm, muốn đồng quy vu tận, chỉ cần cầm thần du đèn, hướng một nơi nào đó vách đá đi đến, một mực giống thạch trong vách đi, đợi đến thần du đèn hiệu quả biến mất về sau, lúc kia, nó bản nhân tự nhiên là sẽ chết tại thạch trong vách. Nhưng ở nó bản nhân chết tại thạch trong vách đồng thời, nó bản thân chỗ mang theo bà bối, thần du đèn cũng tốt, thiểm điện xuyên cũng tốt, nhưng cũng là đồng dạng bị lưu tại thạch trong vách. Để mấy cái này tu tiên giả, cho dù là nghĩ muốn tìm, cũng là chơi đùa tìm không được, bởi vậy mấy người như vậy, trong thời gian ngắn, hay là không hy vọng tại sơ sinh ra đồng quy vu tận tâm tư. Bởi vậy trực tiếp liền đối với sơ nói chuyện, hy vọng đối mới có thể nhận mình ảnh hưởng, tốt nhất là trước đem thiểm điện xuyên kêu đi ra, một khi giao ra thiểm điện xuyên, đối phương sức chiến đấu trực tiếp liền suy yếu 90%, đến lúc kia, đối phó có thể nói liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu như đối phương đầy đủ thức thời, lại giao ra thần du đèn, đối với mấy cái này tu tiên giả đến nói, càng là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, buông tha cho sơ thì là vô luận như thế nào cũng không thể, liền xem như vì bảo thủ bí mật, cũng tất nhiên muốn giết chết tại sơ, huống chi, tại sơ cho bọn hắn mang đến nhiều nguy hiểm như vậy, để mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, kém một chút liền bị đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này, như thế mấy cái tu tiên giả ý nghĩ, có thể nói là tương đương đơn giản, kia liền là mau chóng nhường cho sơ giao ra thiểm điện xiên, những chuyện khác, sau đó lại nói, nhưng nhường cho sơ giao ra thiểm điện xiên, nhưng lại hiển nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, dù sao, tại sơ cũng không phải người ngu. Làm sao lại trực tiếp liền đem tiệm điện xin giao ra, chỉ ít, chỉ sợ cũng cần một chút điều kiện a. Bất quá, mấy cái này tu tiên giả lại là hoàn toàn không quan tâm, tất cả mọi chuyện đều có thể tạm thời đáp ứng đối phương, sau đó đổi ý, nơi này có hay không những người khác, đáng là gì? Có ai biết? Huống chi, mình lại không phải cái gì trọng yếu đại nhân vật, càng thêm không cần đến làm cái gì đối với mình không có bất kỳ cái gì có ích tự trọng thân phận sự tình. Nhưng tại sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được cười nói, như vậy, ta tiệm điện xin, đến tụt cùng muốn giao cho vị nào đâu? Là ngươi? Là ngươi? Hay là ngươi? Vừa nói vừa dùng thiểm điện xin liên tục chỉ vào như thế mấy cái tu tiên giả, cái này ba cái tu tiên giả, bất cứ người nào, tại bị tại sơ chỉ đến thời điểm, đều là trong lòng chấn động, thần sắc khẩn trương. Dù sao, đối phương lại nói, thế nhưng là một kiện pháp khí loại bảo bối này, bất kỳ người nào đều là cực độ cần, một khi cầm tới một kiện pháp khí, tức mang ý nghĩa thực lực tăng lên cực lớn, đối tại tương lai của mình có tuyệt đại chỗ tốt. Thậm chí, càng trọng yếu hơn chính là, kiện pháp khí này, tại dưới mắt, tuyệt đối không thể đủ rơi ở trong tay những người khác. Quỷ mới biết, những người khác cầm tới pháp khí về sau, có thể hay không đối tự mình tiến hành công kích. Bởi vậy vô luận như thế nào, như vậy một kiện pháp khí, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn nắm giữ tại trong tay của mình mặt mới thật sự là an toàn. Đến mức như thế mấy cái tu tiên giả đang nghe tại sơ về sau, người người cũng không khỏi phải thần sắc khẩn trương lên. Nhưng cuối cùng là như thế này, mấy cái này tu tiên giả vẫn như cũng là cảm thấy, tại sơ tất nhiên là đang khích bác Ly Gián, thậm chí chí ít, cũng là tại thừa cơ muốn để cho mình mấy người chém giết, bởi vậy tại chính thức đem tiệm điện xin giao ra trước đó, như thế mấy cái tu tiên giả, như thế nào lại tùy tiện mắc lửa. Bởi vậy liền lập tức liền có một cái tu tiên giả nói, bớt nói nhảm, người đem tiệm điện xin trực tiếp giao ra chính là, về phần cầm tới về sau, phân chia như thế nào, kia là vấn đề của chúng ta, không phải vấn đề của ngươi. Bằng không, thử, thử, ngươi cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Hiện tại, chỉ là bởi vì ngươi muốn giao ra thiểm điện xiên, chúng ta mới cho ngươi nói nhảm cơ hội, nếu không, đã sớm ra tay với ngươi. Người tu tiên này trong lời nói hiển nhiên mang theo uy hiếp, bất quá, kia là tại hắn tự giác đã xác định tại sơ tất nhiên là bởi vì không có cách nào tiếp tục sử dụng thần du đèn tình huống dưới, mới sẽ nói như vậy. Mà từ đây lúc tại sơ yếu thế đến xem, loại khả năng này quả thực chính là 100%. Mà tại sơ tại sau khi nghe, lại là nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Người tu tiên này, đối mình lúc nói chuyện, vì sao lại là loại giọng nói này tại sơ đoán không ra, nhưng từ đối phương ngựa khí bên trong, lại là rõ ràng có thể nghe ra một loại ăn chắc mình chắc chắn, cái này khiến tại sơ trong lòng, càng là không khỏi âm thầm cười lạnh, hiển nhiên, người tu tiên này nói như vậy, hiển nhiên là xem thường chính mình. Mà tại sơ, đương nhiên sẽ không đem loại này xem thường để ở trong lòng. Bởi vậy chỉ là hơi mỉm cười một cái, liền nói, ha ha, luôn luôn muốn nói rõ ràng, mới có thể đem thiểm điện xin ném đi qua đi. Bằng không mà nói, ta làm sao biết các ngươi đến cùng cái tiếng muốn. Vừa rồi một cái kia tu tiên giả sau khi nghe, lập tức liền nói, bớt nói nhảm, ngươi đem thiểm điện xin ném cho ta tốt. Hai người khác đang nghe người này lời nói về sau, lại là ánh mắt lóe lên một cái, hiển nhiên đối lời này mười phần xem thường, nhưng dưới mắt, nhưng lại hiển nhiên không phải cùng mấy người kia lúc trở mặt, bởi vậy hai cái này tu tiên giả, đều là lựa chọn rất sáng suốt cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng muốn nhìn xem tại mới tới ngọn nguồn là phản ứng gì. Nhưng tại sơ hiển nhưng sẽ không như thế trực tiếp liền đem tiệm điện xin ném đi qua, bởi vậy hay là cười một tiếng, lại chuyển hướng như thế hai tên tu tiên giả. Còn không biết hai vị này có nguyện ý hay không đâu. Ta đem tiệm điện xin ném cho ngươi, hai vị này là tính toán gì? Có phải là thật hay không đồng ý để ta đem tiệm điện xin ném cho như thế một vị? Chưa xong còn tiếp. Chương 532, phát thệ. Hai cái này tu tiên giả nghe tại sơ, thần sắc lập tức liền trở nên âm trầm xuống, nói thật, bọn hắn thật không hy vọng tại sơ đem tiệm điện xin ném cho cái này một tu tiên giả, dù sao, một khi ném cho đối phương, quỷ mới biết, cuối cùng đối phương sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Phải biết, mặc dù xem ra hiện tại mấy người bọn hắn thực lực đều không khác mấy, nhưng một khi đối phương có được tiệm điện xiên, lúc kia, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí, liền xem như đối phương nghĩ muốn giết chết bọn hắn, cũng chỉ là vung tay lên sự tình. Tiên tiên ngũ trọng, cùng tiên tiên tam trọng, tại sử dụng tiệm điện xiên thời điểm, đủ khả năng phát huy ra uy lực, thực tế là có to lớn khác nhau. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả nghe tại sơ về sau, lập tức liền trở nên thần sắc âm trầm xuống. Nhưng là, nếu như nói để bọn hắn nói ra không đồng ý như vậy, lại là làm sao có thể? Bởi vì rất rõ ràng, lúc này tại sơ biểu hiện, có rất lớn khả năng kỳ thật chỉ là cố ý muốn châm ngòi Ly Gián mà thôi, nếu như mình bên trong hắn châm ngòi Ly Gián, kết quả cuối cùng, rất có thể ba người lập tức liền sụp đổ, cuối cùng, bị tại sơ tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc kia, chết liền ngược lại là bọn hắn, bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, có thể nói lúc này, không ai sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi vậy chỉ là mặt tâm trầm, nói, ngươi đem thiểm điện xin ném ra là được. Người tu tiên này, hiển nhiên không có nói ra, rốt cuộc muốn ném cho ai vấn đề, từ một câu nói kia bên trong, cũng có thể thấy được, nó bản thân đối với vừa rồi đáp ứng chủ động đưa ra muốn đem thiểm điện xin ném cho mình người tu tiên kia, hay là trong lòng còn có kiên kỵ. Nhưng tại sơ hiển nhiên là lập tức liền bắt được hắn lần này ý tứ trong lời nói, lập tức cười nói, nha, đem thiểm điện xin ném ra là được. Ngươi cũng không có nói cho cùng muốn ném cho ai, cũng không có biểu thị đồng ý ta muốn ném cho cái này một vị. Xem ra ngươi là không đồng ý ta muốn đem thiểm điện xin ném cho cái này một vị. Thốt ra lời này, lập tức liền nói bên trong người tu tiên kia tâm sự, bởi vậy người tu tiên kia tại sau khi nghe, lập tức liền biến đến sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng âm trầm sau khi, hiển nhiên lại có chút thẹn quá hóa giận đến mức cả giận nói, ngươi đến cùng ném hay là không ném? Đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian, trêu đùa chúng ta. Muốn châm ngòi Ly Gián, cuối cùng liền có thể thành công. Ha ha, tiểu tử, ở phương diện này, cho ta đùa nghịch thủ đoạn, ngươi còn non lắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều sẽ vào bẫy của ngươi à? Lời này dĩ nhiên không phải để cho sơ nói, mà là cho lời mới vừa nói người tu tiên kia nói, hiển nhiên. Hắn cũng là lo lắng người tu tiên kia sau khi nghe, không cẩn thận, bên trong tại sơ kế, cuối cùng cho là mình thật sự có tâm tư khác, bởi như vậy, chỉ sợ tại sơ cái gì cũng không làm, ba người liền trực tiếp sụp đổ. Không sai, họ Vu tiểu tử, ngươi đến cùng ném hay là không ném? Không ném, chúng ta liền tiếp tục đánh qua. Nếu như muốn ném, vậy liền lập tức đem thiểm điện xiên ném ra. Chúng ta đã nói chắc chắn, nói qua giao ra thiểm điện xiên, liền không giết ngươi, chính là chắc chắn sẽ không giết ngươi. Nhưng Tại Sơ lại làm sao có thể tin tưởng người tu tiên này, hắn nói giữ lời nói, chẳng lẽ liền thật chắc chắn rồi? Những người này nói chuyện, ở chỗ Sơ trong mắt, trên cơ bản cũng liền cùng thả cái dám không sai biệt lắm, căn bản không có mảy may phải có độ tin cậy. Cũng căn bản không có nghe được tất yếu. Nhưng Tại Sơ lúc này đi, nhưng lại không thể không cùng như thế mấy cái tu tiên giả qua loa xuống dưới, dù sao, hắn còn là muốn nhìn một chút. Mình có phải là có thể thuận lợi châm ngòi như thế mấy cái tu tiên giả, đồng thời, cũng là muốn cho Hàn Linh Nhi đột phá tranh thủ thời gian, một khi Hàn Linh Nhi đột phá về sau, mấy cái này tu tiên giả lại phát hiện Hàn Linh Nhi vấn đề, cũng là muộn. Bất quá, Tại Sơ là nghĩ như vậy, mấy cái này tu tiên giả sao lại không phải nghĩ như vậy, bọn hắn cũng là muốn cho ngay tại chữa thương người tu tiên này tranh thủ thời gian, chỉ muốn cái này người đem thương thế chữa trị hoàn tất, đến lúc kia, bốn người liên thủ đối phó Tại Sơ, liền nhẹ nhõm nhiều, thậm chí, liền xem như Tại Sơ trong tay có thiểm điện xin tồn tại, cũng là quả quyết không dám trực tiếp liền cùng bốn người động thủ. Dù sao, bốn người liên thủ cùng ba người liên thủ so sánh, đủ khả năng bày ra công kích uy lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, chỉ cần người tu tiên này khôi phục lại, bốn người này liền có càng nhiều lựa chọn, hơn nữa còn không dùng không phải phải ở lại chỗ này, chờ lấy bị Tại Sơ đánh lén. Bốn người bọn họ hoàn toàn có thể thương lượng một chút, về sau sự tình phải nên làm như thế nào vấn đề, bởi như vậy, ứng phó cũng liền càng thêm dễ dàng, thậm chí càng thêm có cơ hội sẽ ở Sơ đánh giết. Bất quá, loại lời này, cái này bốn cái tu tiên giả đương nhiên sẽ không nói ra, thậm chí liền ngay cả trên nét mặt đều sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, để tránh nhường cho Sơ biết hoài nghi. Lúc này, đang nói mấy câu về sau, lại là rất rõ ràng, đánh giá ra Tại Sơ tâm tư, bởi vậy cũng không ngại một mực cùng Tại Sơ nói chuyện tào lao xuống dưới. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chút, mấy cái này tu tiên giả cũng là trong lòng còn có may mắn, hy vọng ở Sơ là thật muốn đem thiểm điện xin kêu đi ra, đến một bước kia, đối với bọn hắn mấy cái đến nói, đương nhiên càng thêm tốt. Bất quá, dưới mắt, Tại Sơ hiển nhưng ngược lại là có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ thế này, đến mức tại sau khi nghe, lần nữa cười lạnh nói, ném đương nhiên là muốn ném, bằng không mà nói, ta và các ngươi làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá, tại ném trước đó, có mấy lời vẫn phải nói rõ ràng, vạn nhất ta đem thiểm điện xin ném ra ngoài, bị một cái trong đó người cầm tới, mặt khác hai người, đột nhiên lại nói với ta, ngươi không có đem thiểm điện xin ném cho ta, cho nên ta giết ngươi không tính là vi phạm lời thề một loại, ta há không gặp xui. Cái này ba cái tu tiên giả nghe Tại Sơ về sau, càng là nhịn không được mỗi người đều ở trong lòng thầm mắng, hiển nhiên, Tại Sơ nói tới những lời này, đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính là cái gì chuyện tốt, em ở. Lại càng trọng yếu hơn chính là, đối phương giảo hoạt trình độ, tựa hồ hiển nhiên lại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bởi vậy, cuối cùng, hay là có một cái tu tiên giả hứa hẹn nói, bất kể là ai cầm tới thiểm điện xiên, chúng ta đều đồng ý cầm tới thiểm điện xiên về sau, tất cả mọi người không giết ngươi chính là. Ha ha. Tại Sơ sau khi nghe, lại chỉ là cười lạnh, nói, ngươi đáp ứng, những người khác cũng không có đáp ứng, chuyện này, quan hệ đến ta sinh tử của mình vấn đề, vô luận như thế nào, đều là còn muốn hỏi rõ ràng, bởi vậy vô luận như thế nào, ta đều muốn hỏi một chút còn lại hai vị này, đến cùng có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Bất kể là ai cầm tới thiểm điện xiên, ba người các ngươi, ai cũng sẽ không giết ta. Lúc nói lời này, Tại Sơ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía mặt khác hai cái tu tiên giả, hai cái này tu tiên giả bị Tại Sơ sau khi xem, lại là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, nhưng miệng bên trong lại là không thể không nói, không sai, bất kể là ai cầm tới thiểm điện xiên, ba người chúng ta ai cũng không sẽ giết ngươi. Miệng bên trong nói như vậy, C. Ý này ba cái tu tiên giả trong lòng, đương nhiên chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn đang nói ra lời nói này lúc ấy, liền đã nghĩ kỹ béo nhờ nuốt lời dự định, dù sao đối với bọn hắn đến nói, liền xem như béo nhờ nuốt lời. Cũng căn bản đều không tính là gì sự tình, bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Chỉ còn chờ tại lần đầu tiên giao ra thiểm điện xiên, liền lập tức bổ nhào qua đem nó đánh giết. Ha ha. Nhưng Tại Sơ nhưng lại hiển nhiên không nguyện ý dễ dàng như vậy, liền tin tưởng như thế ba cái tu tiên giả, nói mà không có bằng chứng, các ngươi phát cái thể đi. Lại là nhất định phải làm cho ba cái tu tiên giả phát cái thể lại nói. Cái này ba cái tu tiên giả, lại là không có chút nào để ý loại chuyện này, phát thệ, kia tính là thứ gì? Có thể ứng nghiệm a. Tin tưởng mỗi người, khi còn bé đều phát qua không ít thể, nhưng mà cuối cùng, lại là đảo mắt liền quên, thậm chí đảo mắt liền thay đổi chủ ý, loại chuyện này, ngược lại là thường xuyên phát sinh. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả sau khi nghe, càng là ở trong lòng âm thầm cười lạnh, một cái trong đó tu tiên giả liền nói, vậy được rồi, chúng ta phát cái thể, ta ở chỗ này cam đoan, nếu như cái này họ vu. Cái này người lúc nói chuyện, hiển nhiên căn bản không có đem Tại Sơ coi ra gì, đến mức há miệng ra chính là họ Vu, không có chút nào tôn trọng ý tứ, nhưng Tại Sơ sau khi nghe, nhưng cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đánh gãy người tu tiên này. Tại Sơ lại là mượn cơ hội nói ra tên của mình, đương nhiên, hắn mục đích thật sự. Khẳng định không phải vì nói ra tên của mình chẳng qua là mượn cơ hội để người tu tiên này lời nói dừng lại, càng thêm kéo dài thời gian thôi. Lúc này, người tu tiên này tại sau khi nghe, càng là hận đến âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặc dù nghiến răng nghiến lợi, lại là không có chút nào để ý, theo sát lấy, lại là nhịn không được nhìn về phía nơi xa, ở trong lòng ám mắng thầm, miệng bên trong lại là đổi giọng. Nếu như Tại Sơ thật đem thiểm điện xin giao ra, ta ở chỗ này cam đoan. Mới vừa vặn nói đến chỗ này, Tại Sơ lại lần nữa ý thức được hắn trong lời nói lỗ thủng, vội vàng lần nữa đánh gãy người tu tiên này. Đợi một chút, còn có một câu, ngươi quên nói. Người tu tiên này sau khi nghe, lại là hiển nhiên không kiên nhẫn, giận tím mặt mà nói, họ Vu, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ha ha. Tại Sơ lại là mảy may đều không thèm để ý người tu tiên này sinh khí. Chẳng ra sao cả. Chỉ bất quá ngươi lọt mất một ít chuyện, nhìn nói, cố ý nhắc nhở ngươi thôi. Người tu tiên này nghe lời này, lập tức có chút hậm hực. Ta có cái kia một số chuyện quên nói. Nhưng nói là nói như vậy, nhìn qua Tại Sơ trong ánh mắt, vẫn như cũ có chút không có hảo ý ý vị, Tại Sơ lại là không có chút nào chấp nhận, trực tiếp liền nói, rất đơn giản, ngươi quên nói, ngươi cam đoan, mặc kệ thiểm điện xin rơi ở trong tay ai một câu nói kia, ha ha, không có câu này, ta nhưng không thể tùy tiện tin tưởng các ngươi. Người tu tiên này sau khi nghe, lập tức sững sờ, hiển nhiên, chính hắn ở thời điểm này, khi lấy được Tại Sơ nhắc nhở phía dưới, cũng là hiểu được, mình đích thật quên đi một câu nói như vậy chưa hề nói, bất quá, đối với người tu tiên này đến nói cùng không nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ, liền xem như nói, mình cũng như thường không để trong lòng, về phần không nói, vậy thì càng thêm sẽ không để ở trong lòng, lập tức liền nói, mặc kệ là rơi vào nước trong tay. Nhưng hắn mới vừa vặn nói đến chỗ này, Tại Sơ lại lần nữa nhịn không được ngắt lời hắn. Bắt đầu lại từ đầu nói, người tu tiên này, nghe lời này, lập tức phẫn nộ hung dữ nhìn chằm chằm tại lần đầu tiên mắt, nhưng Tại Sơ hiển nhưng cũng không đem người tu tiên này ý nghĩ thế này để ở trong lòng, đến mức mặc dù bị đối phương hung tợn nhìn chằm chằm một chút, trên mặt lại là hoàn toàn một bộ căn bản đều không để ý vị, thần sắc tự nhiên nhìn đối phương. Mà người tu tiên này, nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lập tức nhịn không được nhục trí, bởi vậy đành phải đổi giọng, bắt đầu lại từ đầu nói, ta ở chỗ này cam đoan, nếu như Tại Sơ thật chịu giao ra thiểm điện xiên, mặc kệ là thiểm điện xiên cuối cùng rơi ở trong tay hai mặt, ta tuyệt đối sẽ không tại sau đó truy sát Tại Sơ. Được rồi. Nói xong câu này, nhịn không được hung tợn lần nữa nhìn chằm chằm tại lần đầu tiên mắt, miệng bên trong lại là hỏi như vậy. Mà Tại Sơ lại là mảy may xem thường mà nói, được rồi. Nói chuyển hướng mặt khác hai cái tu tiên giả. Nên đến các ngươi, cũng giống như hắn phát thệ. Cái này mặt khác hai cái tu tiên giả, cùng vừa rồi một người kia đồng dạng, hoàn toàn là một mặt cười lạnh, căn bản đều không đem phát thệ chuyện như vậy để ở trong lòng, lập tức liền có một cái tu tiên giả tái diễn trước đó lời của người kia. Ta ở chỗ này phát thệ, chỉ cần Tại Sơ chịu giao ra thiểm điện xiên, mặc kệ thiểm điện xiên cuối cùng rơi ở trong tay hai mặt, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không tại sau đó truy sát Tại Sơ. Sau khi nói xong, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm tại lần đầu tiên mắt, sau đó, lại là một tên sau cùng tu tiên giả, đồng dạng nói, ta cũng giống vậy, ta ở chỗ này phát thệ, chỉ cần Tại Sơ chịu giao ra thiểm điện xiên, mặc kệ thiểm điện xiên cuối cùng bị ai cầm tới, ta cam đoan sẽ không ở sau đó truy sát Tại Sơ. Thốt ra lời này, người tu tiên này cùng phía trước người kia đồng dạng, nhìn qua Tại Sơ. Tại Sơ cuối cùng, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta muốn đem thiểm điện xiên ném ra, các ngươi sao không thương lượng một chút, muốn đem thiểm điện xiên ném cho vị nào? Cái này ba cái tu tiên giả. Nghe lời này, lập tức giận tím mặt, nó bên trong một cái tu tiên giả lớn tiếng nói, họ Vu, ta cũng ở nơi này cam đoan, nếu như ngươi chỉ là trêu đùa chúng ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Sơ đối với loại này uy hiếp, lại là mảy may cũng không để trong lòng. Ha ha, nhìn như vậy đến, ngươi là không muốn thiểm điện xiên, vậy thì tốt, ta không đem thiểm điện xiên ném cho ngươi chính là. Ngươi. Người tu tiên kia lập tức giận tím mặt, trong lúc nhất thời, xem ra vậy mà là khó thở, nhưng lời này hiển nhiên là không thể nói ra, dù sao. Vừa rồi hắn liền đã từng nói, mặc kệ Tại Sơ đem thiểm điện xiên ném cho ai đều là giống nhau, trên thực tế, tại người tu tiên này nội tâm bên trong, đương nhiên là hy vọng ở Sơ cuối cùng đem thiểm điện xiên ném cho mình, nhưng liền xem như ném cho mình, lúc này hiển nhiên cũng không thể nói thẳng ra, cũng tỉ như ngươi nhất định phải đem thiểm điện xin ném cho ta một loại. Nếu như nói như vậy, cuối cùng tức giận cũng không phải là Tại Sơ, mà là hắn hai người đồng bạn. Phải biết, ném ra thiểm điện xin là một chuyện, nhất định phải đem thiểm điện xin ném cho mình là một chuyện khác. Nếu như là nhất định phải đem thiểm điện xin ném cho mình, không chỉ là ở trước mặt biểu đạt đối với mình đồng bạn không tín nhiệm vấn đề, còn có một cái càng thêm tình huống trọng yếu, kia chính là mình cầm tới thiểm điện xin về sau, đến tột cùng nghĩ phải làm những gì vấn đề. Chỉ sợ đến lúc kia, mình hai người đồng bạn đều muốn kiêng kỵ mình, mà thiểm điện xin còn không có ném ra, phía bên mình trước hết đã phát sinh nội chiến. Loại kết quả này, đương nhiên căn bản không phải người tu tiên này mong muốn. Thậm chí, người này đều không hy vọng tình huống như vậy phát sinh. Cuối cùng, người tu tiên này đang nghe Tại Sơ nghe được lời này về sau, mặc dù há miệng ra liền nghĩ trực tiếp phản bác, nhưng lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, liền lập tức rất sáng suốt ngừng nói. Nhưng liền xem như dạng này, hắn hai người đồng bạn vẫn là không nhịn được hướng hắn nhìn sang, trên mặt rõ ràng mang theo mấy vẻ hoài nghi ý vị. Người tu tiên này nhìn ở trong mắt, cuối cùng lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đưa tay hướng về phía tại lần đầu tiên chỉ, nói, cái này họ Vu, quả thực là quá đáng ghét. Rõ ràng liền là muốn châm ngòi ly gián. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả, lập tức liền không lại nói cái gì. Bất quá, lúc này, Tại Sơ lại là hiển nhiên muốn cố ý tiếp tục châm ngòi xuống dưới, lập tức liền đối hai cái này tu tiên giả nói, vừa rồi người này nói qua, không dùng đem thiểm điện xin ném cho hắn, đã như vậy, cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi, như vậy, hai người các ngươi, đến tột cùng muốn ta đem thiểm điện xin ném cho ai? Hai cái này tu tiên giả, nghe lời này về sau, lập tức trong lòng chính là vui mừng, nói thật, có thể đem mình đồng bạn, một cái trong đó người loại ra ngoài, chỉ còn lại có hai người mình, kỳ thật vẫn là tương đương khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời, hai người kia, đương nhiên là mỗi người đều là thật tâm hy vọng, tại sơ đem thiểm điện xin ném cho mình, chỉ có ném cho mình, mới tính là chân chính cầm tới thiểm điện xin, chỉ là, mặc dù là nghĩ như vậy, bọn hắn nhưng lại đều không có bất kỳ biện pháp nào liền trực tiếp đem lời nói này ra, đến mức trong lúc nhất thời, hai người cũng không khỏi có chút do dự, đương nhiên, tại nội tâm bên trong, hai người kia khẳng định đều là ước gì tại sơ trực tiếp đem thiểm điện xin ném cho mình, thậm chí, tại sơ tốt nhất trực tiếp liền đem thiểm điện xin hướng mình ném qua đến, thậm chí hai người nội tâm bên trong cũng là mười phần muốn đem lời nói này ra, cũng tỉ như nói cho tại sơ, đem thiểm điện xin ném cho ta một loại, nhưng lời này một khi nói ra, tại tỉnh hát cảnh trước mắt bên trong, hiển nhiên không phải mười phần phù hợp, mình đồng đội, mặt khác hai người, không phải muốn bởi vậy kiêng kỵ mình không thể, ba người bên trong, chỉ sợ lập tức liền muốn lên nội chiến. Thậm chí liền xem như không dậy nổi nội chiến, cái khác hai người, khẳng định cũng muốn liên hợp lại, đem mình xem như địch nhân, loại kết quả này, hiển nhiên không phải cái này ba cái tu tiên giả mong muốn, thậm chí không phải trong đó bất cứ người nào mong muốn, đương nhiên, nếu như thiểm điện xin có thể nắm bắt tới tay, vậy khẳng định lại coi là chuyện khác, dù sao, thiểm điện xin loại bảo bối này, chỉ cần có thể lấy đến trong tay, đầu tiên liền mang ý nghĩa mình thực lực cực lớn đề cao. Đến một bước kia, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, cũng liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp chúa tể vận mệnh của mình. Đương nhiên, thiểm điện xin cuối cùng chỉ có một thanh, cuối cùng muốn rơi ở trong tay ai, kia liền khó nói chắc, nhưng hiển nhiên, là mỗi người đều hy vọng cuối cùng rơi tại trong tay của mình, mà không muốn rơi ở trong tay những người khác, cho dù là đồng bạn của mình, cũng giống như vậy, dù sao chỉ có cầm ở trong tay chính mình, mới có thể chân chính bảo hiểm. Kiện bảo bối này, lực sát thương dù sao quá cường đại, nhất là cầm tại tu vi không khác mình là mấy tu tiên giả trong tay, quả thực là có thể một kích liền đem mình giết chết. Trước mắt, hai cái này tu tiên giả, toàn bộ đều là tâm tư như vậy, ngược lại là vừa rồi người tu tiên kia, đang nghe tại sơ câu nói này về sau, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm bên trong, cơ hồ muốn đem tại sơ đánh giết hàng ngàn, hàng vạn lần, bất quá, lúc này, nhưng lại hiển nhiên không phát tác được, người tu tiên này, thậm chí liền ngay cả giải thích cơ hội đều không có, cuối cùng, lại là cảnh giác nhìn chằm chằm tại sơ, đồng thời cũng là tại chú ý đối phương đến tột cùng sẽ đem thiểm điện xin ném cho ai vấn đề, mặc kệ là thiểm điện xin ném cho ai, chỉ cần tại sơ dám đem thiểm điện xin ném ra, mình đưa tay đón, kia là chuyện tất nhiên. Tin tưởng cái khác hai người, chỉ sợ cũng giống như mình, có đồng dạng dự định. Nhưng cuối cùng mặt khác hai cái tu tiên giả, bị tại sơ hỏi thời điểm, nội tâm bên trong, mười phần hy vọng ở sơ cuối cùng đem thiểm điện xin ném cho mình, nhưng là miệng bên trong, nhưng lại hiển nhiên không thể nói như vậy. Một cái trong đó tu tiên giả lập tức liền nói, ngươi đem thiểm điện xin ném ra chính là, ngươi quản ném cho ai, trực tiếp hướng bên này ném qua đến, chúng ta tự nhiên là sẽ tiếp được. Người tu tiên này, trong lòng nghĩ, hiển nhiên là đem thiểm điện xin ném cho mình, nhưng lời này khẳng định không thể nói thẳng ra, một khi nói ra, lập tức liền thành công địch. Nhưng liền xem như không nói ra, nhường cho sơ đem thiểm điện xin ném cho những người khác, hắn cũng là khẳng định là không tình nguyện, bởi vậy trong lời nói, căn bản không có sách ném cho ai vấn đề. Bất quá, thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả, lập tức phụ họa, bọn hắn ý nghĩ, cùng mình đồng bạn nhưng thật ra là đồng dạng, đều là hy vọng ở sơ đem thiểm điện xin ném cho mình. Nhưng lời này đều là hiển nhiên không thể nói thẳng ra, nhưng không thể nói thẳng ra, đồng thời lại không nguyện ý làm cho đối phương đem thiểm điện xin ném cho những người khác, hiển nhiên cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn, đó chính là trực tiếp đem thiểm điện xin ném ra, mọi người đều bằng bản sự, đồng thời đi đón, ai tiếp vào liền xem như ai. Bởi vậy giá lượng tên tu tiên giả sau khi nghe, lập tức phụ hòa nói, không sai, ngươi đem thiểm điện xin ném ra chính là, trừ phi ngươi là đang gạt chúng ta, bằng không mà nói, trực tiếp ném ra thiểm điện xin, chúng ta tự nhiên là có thể tiếp được. Bất quá, nếu như ngươi là đang gạt chúng ta, hắc hắc, hậu quả chính ngươi cũng rõ ràng. Lời này hiển nhiên mang theo uy hiếp ý vị, tại sơ lại là một chút cũng không quy. U An Tâm đang nghe lời này về sau, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, miệng bên trong lại nói, liền xem như ném, cũng nên có một cái phương hướng a. Tốt ta, ta hướng cái hướng kia đi ném. Tại sơ miệng thảo luận, cầm trong tay thiểm điện xiên, tùy tiện hướng một phương hướng nào đó, chỉ là bay xuống, ba cái kia tu tiên giả lập tức khẩn trương lên, tại sơ chỗ bảy phương hướng, không cần phải nói, khẳng định là khoảng cách cái nào đó tu tiên giả gần nhất, mà loại này khoảng cách, người tu tiên này cầm tới thiểm điện xiên tỷ lệ, cũng liền so đồng bạn lớn rất nhiều. Đến mức cấp tốc ở trong lòng mừng thầm, bất quá, liền xem như dạng này, mặt khác hai người, hiển nhiên không có ý tứ. Vung tha, đến mức đồng thời làm bộ, hướng về tại sơ chỉ cái hướng kia, đồng thờ. Y chương trông đi qua, rất có tại sơ vừa mới một ném ra, liền lập tức tiến lên ý vị. Hiển nhiên, cái này ba tên tu tiên giả, ai cũng không chịu để ai, đều muốn đem thiểm điện xin cầm ở trong tay. Mà tại sơ vừa rồi, hiển nhiên chỉ là phô trương thanh thế, cũng không có ý định thật muốn ném, thiểm điện xin ngay sau đó lại là vừa thu lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 533, cấp đoạn. Tại sơ đem thiểm điện xiên trực tiếp vừa thu lại, nhưng lại thu về, đến mức ba cái kia tu tiên giả nhìn thấy loại tình cảnh này, chỉ là hơi sững sờ phía dưới, lập tức toàn bộ đều là giận tím mặt, một cái trong đó tu tiên giả cả giận nói, họ Vu, ngươi đây là ý gì? Không phải là muốn trêu đùa chúng ta? Người tu tiên này nói chuyện, mặt khác hai cái tu tiên giả, trên mặt đồng thời hiện trường sắc mặt giận dữ, hiển nhiên trên một điểm này, ba người cách nhìn chính là hoàn toàn tương tự, đồng dạng, trên một điểm này, ba người càng là không hẹn mà cùng sẽ ở Sơ xem như duy nhất địch nhân. Nhưng tại Sơ sau khi nghe, lại là có chút xem thường, nói, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Người tu tiên kia sau khi nghe, lập tức cả giận nói, ngươi nói muốn ném ra thiểm điện xiên, kết quả nhưng lại không ném, chẳng lẽ không phải trêu đùa chúng ta? Họ Vu, chúng ta mặc dù đáp ứng ngươi, giao ra thiểm điện xiên, liền không giết ngươi, nhưng ngươi dạng này trêu đùa chúng ta nhưng không thể tha cho ngươi. Chẳng lẽ cho là chúng ta thật không dám giết ngươi không thành? Nói đến đây lời nói thời điểm, người tu tiên này trên mặt lập tức hiện ra sắc cơ. Có thể nói, hắn sở dĩ cùng Tại Sơ nói nhiều như vậy, mặc cho đối phương nói tiếp, cũng là bởi vì trong lòng tồn lấy may mắn vạn nhất ý nghĩ, hy vọng đối phương vạn nhất thật giao ra thiểm điện xiên. Nhưng nếu như đối phương không chịu giao ra thiểm điện xiên, đối với người tu tiên này đến nói, tất lại chính là giận tím mặt, cũng liền rốt cuộc dùng không còn sớm tiếp tục đối với Sơ khách khí. Bởi vậy không chỉ là người tu tiên này, cái khác hai người cũng giống như vậy, lúc này, ba người trên mặt đối với Tại Sơ đều mang không che giấu chút nào sắc cơ. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là không nhúc nhích chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền nói, ai nói ta không ném rồi? Người tu tiên kia sững sờ, tiếp lấy lại là tức giận quát tháo, đã muốn ném, ngươi vì cái gì còn muốn thu hồi đi, thật cho là chúng ta ba cái đều là dễ bị lửa không thành. Người tu tiên này, lúc này ở nội tâm bên trong, bởi vì Tại Sơ yếu thế, càng là mười phần khẳng định, đối phương thần du đèn, tất nhiên là chân chính xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, như thế nào lại giống bây giờ cái dạng này? Bởi vậy nội tâm bên trong, càng là dâng lên sát cơ mãnh liệt, chuẩn bị ở chỗ Sơ vừa mới ném ra thiểm điện xin trong nháy mắt đó, liên đối với đối phương xuất thủ, tốt nhất là trực tiếp đánh giết đối phương. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là một chút cũng không quan tâm dáng vẻ, thuận miệng nói, ta chỉ là muốn thử một chút các vị phản ứng thôi. Ngươi, cái này ba cái tu tiên giả, lập tức giận dữ. Hiển nhiên là cảm giác mình bị chơi bừa. Đến mức đều tại trong khoảnh khắc, nội tâm dâng lên mãnh liệt phẫn nộ, thậm chí không nhịn được muốn lập tức xuất thủ, đánh giết Tại Sơ. Bất quá, nghĩ đến thiểm điện xiên, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, tiếp tục cùng Tại Sơ uy gì, cưỡng ép đem phẫn nộ trong lòng nhẫn mại xuống tới. Cuối cùng, hay là có một cái tu tiên giả hỏi thăm. Họ Vu, ngươi đến cùng là ném hay là không ném? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn kéo dài thời gian, nếu như ngươi không ném, chúng ta liền muốn lập tức liền đối ngươi triển khai công kích. Hiển nhiên, người tu tiên này là đang uy hiếp Tại Sơ, nó uy hiếp lý do chính là nhận định Tại Sơ tất nhiên là thần du đèn xuất hiện vấn đề, bởi vậy tại mình lời nói này nói sau khi đi ra, đối phương tất nhiên chịu thua, ngược lại là không có chút nào vượt quá người tu tiên này dự kiến. Tại Sơ sau khi nghe, quả nhiên nói, tốt ta ta cái này liền đem thiểm điện xin ném ra, chính các ngươi ai có thể tiếp vào, ai liền tiếp vào, không nên đoán ta ném loạn chính là. Nói đến chỗ này, lần nữa xuất ra thiểm điện xiên, vừa rồi, Tại Sơ nhưng thật ra là đem thiểm điện xiên thu vào, lúc này, một lần nữa xuất ra, vừa mới xuất ra trong nháy mắt đó. Liên lớn tiếng nói, ta muốn ném, các ngươi tiếp hảo. Tại câu nói này nói ra đồng thời, trên tay lắc một cái, liền thấy lập tức liền có thiểm điện xiên rời khỏi tay, trực tiếp liền hướng một cái trong đó tu tiên giả bay đi. Lúc này cái này ba cái tu tiên giả, nguyên bản hay là coi là Tại Sơ chỉ là giả ném, hoặc là chỉ là tùy tiện trêu đùa bọn hắn một phen, lại nơi nào ngờ tới, đối phương vậy mà thật ném ra, trong lúc nhất thời, ba người sững sờ phía dưới, lại là ai cũng không lo được, đồng thời hướng về Tại Sơ từ không trung ném đến thiểm điện xiên nhào tới. Mà lúc này đây, kỳ thật Tại Sơ ném ra thiểm điện xiên là chạy một cái trong đó người đi, đương nhiên, nói như vậy cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, xác thực nói, Tại Sơ là đem thiểm điện xiên ném ra, hướng về phía khoảng cách người nào đó tương đối gần phương hướng đi, lúc này, tại khoảng cách này, người này cùng thiểm điện xiên ở giữa, tự nhiên gần nhất, cũng là dễ dàng nhất cầm tới thiểm điện xiên, bởi vậy lúc này, người này càng là không chút do dự xuất thủ, trực tiếp liền hướng thiểm điện xiên bắt tới. Mà đổi thành bên ngoài hai người, tại cái này một cái thời gian lại là sắc mặt đại biến, dù sao, hai người dù ai cũng không cách nào đoán được tâm tư của đối phương, một khi làm cho đối phương cầm tới thiểm điện xiên, chỉ cần thiểm điện xiên vung lên, liền lập tức có thể đem hai người mình đồng thời đánh giết. Đến mức hai cái này tu tiên giả, cơ hồ là vô ý thức phản ứng, liền đã đồng thời xuất thủ, hướng về không trung thiểm điện xiên kích đánh tới. Đương nhiên, hai người này xuất thủ công kích, cuối cùng khẳng định vẫn là thiểm điện xiên, mà không phải người này, nếu như là người này, một khi đánh trúng đối phương, liền mang ý nghĩa trực tiếp vạch mặt, mà một khi bị đối phương cầm tới thiểm điện xiên, tất nhiên sẽ trực tiếp liền đối với mình xuất thủ, bởi vậy hai người kia, lúc này mặc dù là tại cướp đoạt thiểm điện xiên, xuất thủ thời điểm, đối tại đồng bạn của mình, hay là lưu có nhất định chỗ trống, chí ít là không nguyện ý trực tiếp vạch mặt, mà tên kia khoảng cách thiểm điện xiên gần nhất tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức giận tím mặt. Ba người cùng nhau, tại sao phải ngăn cản ta cầm thiểm điện xiên? Người tu tiên này hỏi thăm, đương nhiên cũng là hợp tình hợp lý, dù sao, hắn cảm thấy mình cùng còn lại hai người là cùng nhau, mình cầm tới thiểm điện xiên, cùng có ngoài hai người cầm tới có cái gì khác nhau. Đương nhiên, đây là thiểm điện xiên tại trong tay của mình thời điểm, cái này nhân tài có thể như vậy nghĩ, nếu như là trong tay người khác, đó chính là một loại khác ý nghĩ. Đương nhiên, người này lúc này, đương nhiên sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, chỉ là cho rằng, đồng bạn của mình, không nguyện ý để cho mình cầm tới thiểm điện xiên, không nguyện ý để cho mình cầm tới thiểm điện xiên, cũng liền mang ý nghĩa khẳng định là đối với mình trong lòng còn có kiêng kỵ, lại hoặc là không có hảo ý, bởi như vậy, muốn lại để người tu tiên này tin tưởng cái khác hai người, đều đã là không cách nào làm được. Bất quá, người tu tiên này, tại hỏi thăm một câu nói như vậy về sau, liền lập tức có một cái tu tiên giả đáp lại. Thiểm điện xin thuộc về mọi người tất cả, đương nhiên muốn cùng một chỗ cầm mới được. Nói là cùng một chỗ cầm, quỷ đều biết, cùng một chỗ cầm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thiểm điện xin chỉ có một kiện, lại làm sao có thể ba người hoặc là bốn người cùng một chỗ cầm, lại càng không cần phải nói, trôi này thiểm điện xin, bản thân liền không lớn, liền xem như cùng một chỗ cầm, chỉ sợ cũng cầm không được, huống chi tại công kích thời điểm, còn nhất định phải là một người cầm công kích. Đến mức người tu tiên này tại sau khi nghe, lập tức liền ra cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lý do này. Bất quá, coi như là không tin, cũng không có cách nào, đối phương hiện tại là nói rõ không nguyện ý để hắn cầm tới thiểm điện xiên. Chỉ bất quá, tại người tu tiên kia xuất thủ đồng thời, đã là đem không trung thiểm điện xiên kích đánh ra ngoài, hướng về một cái trong đó phương hướng bay ra. Cái phương hướng này, đương nhiên là xuất thủ người tu tiên này phương hướng, người tu tiên này đem thiểm điện xiên điểm rơi quỹ tích cải biến, nó mục đích đương nhiên là cuối cùng mình cầm tới thiểm điện xiên, mà không phải đem thiểm điện xiên giao cho người khác. Lúc này, người tu tiên này tại trơ mắt nhìn thiểm điện xiên trực tiếp hướng phương hướng của mình bay tới thời điểm, trong lòng nhất thời chính là vui mừng. Nhưng hắn có thể làm như vậy, so người tự nhiên cũng có thể làm như thế, loại này mừng rỡ cũng không có kéo dài bao lâu, thậm chí ngay cả mấy giây đều không có tiếp tục đến. Liên lập tức liền thấy, lại là một cỗ lực đạo từ mặt khác một cái phương hướng trực tiếp đánh tới, lại một lần nữa đánh trúng thiểm điện xiên, lập tức thiểm điện xiên lại hướng về mặt khác một cái phương hướng bay đi, không cần phải nói, cái phương hướng này khẳng định là cái thứ ba tu tiên giả phương hướng. Cái thứ ba tu tiên giả cùng bọn hắn ý nghĩ, nhưng thật ra là đồng dạng, ai cũng không muốn để thiểm điện xiên rơi trong tay người khác, bất quá, người tu tiên này xuất thủ thời gian, so thứ hai tu tiên giả xuất thủ thời gian muộn một điểm, đến mức tại thiểm điện xiên bay ra trong nháy mắt đó, mới miễn cưỡng xuất thủ, bất quá, cũng may là cuối cùng. Người này vẫn như cũng là cải biến thiểm điện xiên hướng bay, đem nó đập nện hướng phương hướng của mình bay đi. Mà lúc này, mặt khác hai cái tu tiên giả, lập tức lại là giận mình, thứ hai tu tiên giả lại là giận tím mặt, hiển nhiên, trơ mắt nhìn thiểm điện xiên liền muốn rơi tại trong tay của mình, lại là nửa đường giết ra một cái hồi mã thương, kết quả lại bị người thứ ba đoạt quá khứ, cái này khiến hắn trong lòng làm sao cũng không chịu cam tâm, nhịn không được lớn giận dữ hét, tại sao phải giành với ta đoạn? Kết quả thứ ba tu tiên giả còn chưa lên tiếng, cái thứ nhất tu tiên giả cũng đã lớn tiếng cười lạnh. Ngươi có thể từ trong tay ta cướp đoạt, hắn vì cái gì không thể từ trong tay của ngươi cướp đoạt? Ha ha, giành được tốt. Bởi như vậy, thứ ba tu tiên giả thậm chí căn bản đều không cần trả lời, bất quá, hiển nhiên là thứ nhất tu tiên giả là tuyệt đối không chịu vẫn có thiểm điện xiên rơi vào hai người này trong tay, mặc kệ là thứ hai tu tiên giả hay là thứ ba tu tiên giả, cuối cùng tốt nhất đương nhiên vẫn là nắm chắc tại trong tay của mình mặt. Đến mức người tu tiên này tại lúc nói chuyện liền đã đồng thời xuất thủ, trực tiếp hướng về thiểm điện xiên kích đánh tới, mà chuôi này thiểm điện xiên nguyên bản ngay tại hướng cái thứ ba tu tiên giả bay qua, nhưng lúc này bị người này một cái công kích, lại là lập tức liền cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về cái thứ nhất tu tiên giả bay đi. Mà lúc này cái thứ ba tu tiên giả lại là lập tức liền biến phải sầm mặt lại, hiển nhiên người này đem thiểm điện xiên lần nữa đoạt đi, nhưng cũng là để nội tâm của hắn bên trong không khỏi phẫn nộ. Nhưng nổi giận thì nổi giận, lúc này lại hiển nhiên không phải phẫn nộ thời điểm, cướp đoạt thiểm điện xiên quan trọng, một khi cầm tới thiểm điện xiên, có thể nói, sự tình phía sau làm sao cũng dễ dàng làm. Bất quá, tại người tu tiên này còn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, cái thứ hai tu tiên giả công kích lại cũng đã đến, kỳ thật, tại cái thứ ba tu tiên giả đang xuất thủ cải biến thiểm điện xiên phương hướng thời điểm, người tu tiên này liền đã xuất thủ, bất quá, hắn xuất thủ hiển nhiên là tại cái thứ nhất tu tiên giả đằng sau, dù sao, cái thứ nhất tu tiên giả là tại hắn xuất thủ về sau cải biến thiểm điện xin hướng bay thời điểm, liền đã chuẩn bị xuất thủ. Về phần cái thứ hai tu tiên giả, tại cái thứ ba tu tiên giả xuất thủ về sau mới xuất thủ lần nữa, xuất thủ thời gian lại là cuối cùng muốn so cái thứ nhất tu tiên giả xuất thủ thời gian muộn như vậy một kia, đến mức cuối cùng lại là đợi đến đối phương xuất thủ về sau mới ra tay đánh trúng thiểm điện xin. Bất quá, theo cái thứ nhất tu tiên giả xuất thủ, thiểm điện xin lập tức liền hướng về phía nó bản nhân bay đi, mà theo sát lấy, lại là cái thứ hai tu tiên giả xuất thủ lần nữa đánh trúng thiểm điện xin. Mà dưới loại tình huống này, không cần phải nói, thiểm điện xiên lại lập tức liền hướng cái thứ hai tu tiên giả bay đi. Mà lúc này, cái thứ nhất tu tiên giả từ với mình xuất thủ lần nữa cải biến thiểm điện xiên phương hướng, vốn là ngay tại cười ha ha, coi là khẽ vươn tay, liền có thể đem thiểm điện xiên lấy đến trong tay, mà một khi đem thiểm điện xiên lấy đến trong tay, tất nhiên liền có thể cải biến hết thảy cục diện, đến lúc kia, giá lượng đồng bạn, liền xem như liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thậm chí, liền xem như tại tăng thêm tại sơ, cũng như thường không làm nên chuyện gì. Bởi vậy người tu tiên này, nghĩ đến loại này vô địch cục diện thời điểm, đã là vui vẻ muốn cười lên ha ha, nhưng hắn mới vừa vặn cười một câu, lại đột nhiên hiện, thiểm điện xin đã lần nữa cải biến phương hướng, hướng về cái thứ hai tu tiên giả bay đi, lại là đối phương xuất thủ lần nữa đánh trúng thiểm điện xin, đem thiểm điện xin từ trong tay của mình cướp đi, đến mức người tu tiên này, nhịn không được lần nữa giận tím mặt. Ngươi, bất quá, người tu tiên này, cuối cùng hay là hơi thanh tỉnh một chút, bởi vậy cũng không có châm đối với chuyện này. Liễu lo không ngừng, đang nói một chữ như vậy về sau, liền ý thức được vấn đề, lập tức liền ngậm miệng lại. Bất quá, tại theo sát lấy Tại người tu tiên này ngậm miệng lại đồng thời, nguyên bản thiểm điện xin dù nhưng đã hướng cái thứ hai tu tiên giả bay đi, nhưng là cái thứ ba tu tiên giả, nhưng cũng như thường không có nhàn rỗi, đến mức thiểm điện xin mới vừa vặn bay ra cực nhỏ một đoạn ngắn khoảng cách, cái thứ hai tu tiên giả còn chưa kịp cười lúc đi ra, thiểm điện xin liền đã bị cái thứ ba tu tiên giả đánh trúng, lần nữa cải biến phương hướng, hướng về cái thứ ba tu tiên giả bay đi. Cùng cái thứ nhất tu tiên giả đồng dạng. Cái thứ hai tu tiên giả, tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, cũng là giận tím mặt, đang nghĩ đối phương quá mắng, nhưng lại hiển nhiên cùng cái thứ nhất tu tiên giả đồng dạng, lập tức liền ý thức được cái gì, bởi vậy cuối cùng cũng chỉ là quát mắng một cái ngươi chữ, liền ngậm miệng lại. Dù sao, tất cả mọi người biết, lúc này, nói ra những lời này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, cái thứ ba tu tiên giả đang thay đổi thiểm điện xin phương hướng thời điểm, lập tức một trận đại hỉ, trên thực tế, tại liên tục cải biến phương hướng đồng thời, cái này ba cái tu tiên giả đều đã đồng thời hướng về thiểm điện xin phương hướng bay đi, mà tại liên tục nhiều lần cải biến thiểm điện xin phương hướng, cũng chính là liên tục mỗi người công kích hai lần tình huống dưới, thiểm điện xin lúc này cùng ba người ở giữa khoảng cách đã là tương đương gần. Bởi vậy thứ ba tu tiên giả tại công kích đánh trúng thiểm điện xin, tại thiểm điện xin hướng về phương hướng của mình bay tới thời điểm, liền đã đưa tay đón. Nhưng hắn tại đưa tay đón như vậy trong nháy mắt, lại kinh ngạc hiện, cái thứ nhất tu tiên giả, nhưng cũng trong cùng một lúc, xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem thiểm điện xin lần nữa chém vào. Đúng vậy, lần này, người tu tiên này chỉ là đem thiểm điện xin chém vào mà thôi, nhưng liền xem như chỉ là chém vào, cũng làm cho cái này thứ ba tu tiên giả trong cùng một lúc, cầm cái không. Bất quá, tại chém vào cùng một nháy mắt, cái này cái thứ nhất tu tiên giả, nhưng cũng không có nhàn rỗi, liền trực tiếp đưa tay đi lấy thiểm điện xin, bởi vì lúc này, hắn cùng thiểm điện xin ở giữa khoảng cách, đã là thực tế là quá gần, đến mức khẽ vươn tay phía dưới, liền có thể cầm tới thiểm điện xin. Tận đến giờ phút này, mặt khác hai cái tu tiên giả, mặc kệ là cái thứ hai tu tiên giả cũng tốt, cái thứ ba tu tiên giả cũng tốt, muốn ở thời điểm này xuất thủ ngăn cản, hoặc là chém vào thiểm điện xin, hiển nhiên đều đã không kịp, dù sao, đối phương khoảng cách thiểm điện xin thực tế là quá gần, trơ mắt phải xem lấy thiểm điện xin, lập tức liền muốn rơi trong tay của đối phương, đến mức giá lượng tên tu tiên giả, lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí nhịn không được đồng thời giống lớn một tiếng. Không, cái này giống to thanh âm, rõ ràng hiện ra trong hai người tâm lo lắng. Bất quá, cái thứ nhất tu tiên giả, lúc này tâm tính, hiển nhiên cũng không giống nhau, mắt thấy liền muốn cầm tới thiểm điện xiên, trên mặt của hắn, lại là lập tức liền hiện ra mừng như điên thần sắc, loại này cũng hỉ, hiển nhiên là bởi vì chỉ cần một khi cầm tới thiểm điện xiên, đến lúc kia, đối với mình đến nói, liền mang ý nghĩa mình có thể chủ đạo hết thể cục diện, tất cả cùng mình làm người thích hợp, mình quả thực là muốn đánh giết hai liền có thể đánh giết hai, bao quát chỗ này phải hai. Người đồng bạn, thậm chí bao gồm tại sơ, mà một khi kia đến thiểm điện xiên, mình thực lực, tất nhiên là gia tăng thật lớn, liền xem như gặp được luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, mình cũng là không chút nào sợ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, chỉ cần mình có thể lợi dụng thiểm điện xiên, sẽ ở sơ đánh giết, cướp đoạt đối phương thần du đèn, đạt được biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, lấy được đối phương thiên địa linh dịch, đến lúc kia, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, thời gian nhất định về sau, liền tất nhiên có thể đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng, mà một khi thành tựu luyện khí sĩ, đến lúc kia, toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực cũng liền tuyệt đối có một chỗ ngồi. Cho mình, đến lúc kia, địa vị của mình tất nhiên là tăng lên rất nhiều, liền xem như gặp được luyện khí sĩ hậu kỳ, mình vốn có lấy thiểm điện xiên tình huống dưới, cũng là tuyệt đối có sức đánh một trận, có thể nói, chỉ cần không gặp được tán nhân, em ở. Anh liền có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí liền xem như gặp được tán nhân, mình dựa vào thần du đèn, cũng như thường có thể làm cho đối phương đối với mình không thể làm gì. Đến lúc kia, thiên hạ nơi nào không thể đi. Bởi vậy người tu tiên này, thiểm điện xin còn chưa tới tay, đã nghĩ đến vô số mỹ hảo tiền cảnh, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là không khỏi đồng thời một trận tuyệt vọng. Hiển nhiên một khi làm cho đối phương cầm tới thiểm điện xiên, đến lúc kia, đối tại hai người mình đến nói, hơn phân nửa liền nguy hiểm, ai đều có thể biết, cùng nó ba người cùng hưởng thiểm điện xiên, tuyệt đối không bằng một người trưởng khống, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, chỉ cần là cầm tới thiểm điện xiên, đến lúc kia, đối phương là trước muốn giết, chỉ sợ không phải tại sơ, mà là hai người mình, dù sao, một khi đến lúc kia, như thế nào giữ lại bí mật, mới là trước mắt thứ nhất sự. Việc cần giải quyết. Dù sao, tại mới tới lúc kia, cũng liền không tính là gì, mà không giết hai người mình một khi trở về là không khỏi liền muốn đem thiểm điện xin bí mật tiết lộ ra ngoài, để càng nhiều người biết, tới lúc đó, nguy hiểm chính là người tu tiên này bản nhân. Đến mức trên mặt của hai người, tại trong nháy mắt, liền không khỏi hiện ra tuyệt vọng ý vị, hiển nhiên, ai cũng không hy vọng sẽ có kết quả như vậy. Thậm chí, trong cùng một lúc, hai người này còn nhịn không được liền muốn đồng thời xuất thủ, đồng thời công kích người tu tiên này, chỉ cần tại đối phương cầm tới thiểm điện xin thời điểm, đem đối phương kích thương, chí ít là đập nện thành trọng thương, đến lúc kia, liền mang ý nghĩa mình tất nhiên sẽ có nhất định cơ hội. Bất quá, hai người này còn không có xuất thủ, lại đột nhiên nghe tới con một tiếng, có một vật nện ở thiểm điện xiên phía trên, lập tức đem thiểm điện xiên đập nện hướng về mặt khác một cái phương hướng bay ra ngoài. Thậm chí tại người tu tiên kia bàn tay đụng phải thiểm điện xiên trước đó, trôi này thiểm điện xiên liền đã bị đập nện bay ra ngoài. Loại tình cảnh này, lập tức để cái này ba tên tu tiên giả không khỏi đồng thời sửng sốt một chút. Hiển nhiên, ai cũng không ngờ đến loại kết quả này, mà trên thực tế, loại kết quả này xuất hiện có thể nói là trước đó ai cũng không có nghĩ qua, bất quá tại theo sát lấy sửng sốt một chút đồng thời, ba người mới trong cùng một lúc thấy rõ ràng, đánh trúng tiệm. Điện xiên, nguyên lai chỉ là một viên hòn đá nhỏ mà thôi, mà như vậy khỏa hòn đá nhỏ, đập nện tại thiểm điện xiên phía trên, liền đem thiểm điện xiên đập nện bay ra ngoài. Bởi vậy cùng một thời gian, cái này ba tên tu tiên giả cũng đã phản ứng lại, tất nhiên là tại sơ, tại người tu tiên này đưa tay đi lấy thiểm điện xiên thời điểm, lợi dụng một cục đá, đập nện bên trong thiểm điện xiên, để thiểm điện xiên thoát ly ban đầu phương hướng, hướng về nơi xa bay đi. Bởi như vậy, cái thứ hai tu tiên giả cùng cái thứ ba tu tiên giả tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, ai cũng không ngờ đến, vậy mà lại sinh biến cố như vậy, nhưng cái này biến cố bản thân đối với bọn hắn đến nói, hiển nhiên là cực kỳ có lợi, chỉ cần thiểm điện xiên không có rơi vào cái thứ nhất tu tiên giả trong tay, mình liền sẽ an toàn nhiều, về phần mình có thể hay không đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay, thì là còn phải xem mình đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng liền xem như dạng này, loại kết quả này cũng là vẫn như cũ để hai cái này tu tiên giả đầy đủ ngạc nhiên. Đang kinh hỉ sau khi, hai người liền không nhịn được đồng thời hướng về phía thiểm điện xiên phương hướng nào tới, hiển nhiên, mỗi người đều muốn đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay. Bất quá, tại thiểm điện xiên bị Tại Sơ đánh bay cùng một thời gian, cái thứ nhất tu tiên giả vốn là sắp đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay, kết quả lại bị đối phương đánh bay, tại sững sờ phía dưới, ngay sau đó lấy lại tinh thần, liền lập tức nhịn không được ra cực kỳ phẫn nộ gầm rú, lớn tiếng gầm rú lấy, "Không!" Nhưng cuối cùng là như thế này, người tu tiên này giống lên một tiếng, hiển nhiên đã là không làm nên chuyện gì, bất quá, nó bản nhân tại nội tâm bên trong, đối với Tại Sơ lại có thể nói là hận đến cực hạn, bởi vậy trong cùng một lúc, nhịn không được lớn tiếng mắng một tiếng. "Họ Vu, ngươi tội đáng chết vạn lần." Nhưng nói là nói như vậy, lại là cuối cùng không dám nhàn rỗi, lần nữa trực tiếp liền hướng thiểm điện xiên vào tới. Chương 534, lừa gạt. Ha ha. Đối với người tu tiên này quá mắng, Tại Sơ lại là một chút cũng không quan tâm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lưới đáng giá ngài cất giữ hắn đương nhiên không thể nào để cho người tu tiên này dễ dàng như vậy liền phải xính, tại đạt được trước đó, chí ít cũng là muốn mức độ lớn nhất kích phát bọn hắn lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, mà cách làm này trước mắt xem ra, lại là hiển nhiên là cực là thích hợp, chí ít cũng là đạt tới Tại Sơ bộ phận kỳ vọng. Dù sao, thanh này thiểm điện xin đánh bay ra ngoài, nó kết quả liền tất nhiên là để mặt khác hai cái tu tiên giả, tất nhiên sẽ có càng nhiều cơ hội. Bất quá, mặt khác hai cái tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, đích thật là vui mừng quá đỗi, thực tế là quá vượt quá hai người bọn họ dự kiến, Tại Sơ vậy mà đem thiểm điện xin đánh bay ra ngoài, trực tiếp hướng hai người bọn họ vị trí đánh tới. Loại kết quả này, tự nhiên là để giá lượng tên tu tiên giả mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, lúc này thiểm điện xin bay tới phương hướng đã cải biến cùng ba người ở giữa khoảng cách khác biệt, lúc này đã là khoảng cách ban đầu cái thứ hai tu tiên giả gần nhất. Kia cái thứ hai tu tiên giả lúc này cùng hai người khác so sánh, đương nhiên là càng thêm hưng phấn, bởi vậy không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp xuất thủ chụp vào thiểm điện xin. Bất quá, mặt khác hai cái tu tiên giả, làm sao có thể tùy ý hắn đạt được. Nói thật, mặc dù bị Tại Sơ đánh bay, đến mức thiểm điện xin lúc này khoảng cách cái thứ hai tu tiên giả gần nhất, nhưng là khoảng cách cái thứ nhất tu tiên giả ở giữa khoảng cách, lại là gần với cái thứ hai tu tiên giả. Về phần cái thứ ba tu tiên giả, thiểm điện xin cùng hắn ở giữa khoảng cách, lại là xa nhất, đến mức người tu tiên này, ở chỗ Sơ đem thiểm điện xin đánh bay đồng thời, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Nhưng mắng thì mắng, người tu tiên này nội tâm bên trong, vẫn là tương đối may mắn. Dù sao, thiểm điện xin đánh bay ra ngoài, đối với hắn mà nói, chí ít vẫn là có một tia cơ hội, dù sao, nếu như phía trước hai người trài cỏ đánh nhau, hắn tất nhiên liền có khả năng ngư ông đắc lợi. Mà nếu như Tại Sơ không có đem thiểm điện xin đánh bay, lúc này thiểm điện xin chỉ sợ liền đã rơi vào cái thứ nhất tu tiên giả trong tay, đã rơi trong tay của đối phương, chỉ sợ liền xem như mình thực lực tại lớn mạnh một chút, cũng quả quyết không có cách nào từ trong tay đối phương kia đến thiểm điện xin. Bởi vậy lúc này, người tu tiên này ý nghĩ, có thể nói là hết sức đơn giản, đó chính là thừa dịp hai người khác tranh đấu đồng thời, giành cơ hội, tốt nhất có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng muốn ngư ông đắc lợi, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy, chỉ ít, mấy cái này tu tiên giả ở giữa, cũng không có cảm giác được dễ dàng như vậy. Đến mức kết quả sau cùng, tại cái thứ hai tu tiên giả đưa tay đón đồng thời, cái thứ nhất tu tiên giả lập tức liền xuất thủ công kích thiểm điện xiên, đem thiểm điện xiên lần nữa đánh bay ra ngoài, thiểm điện xiên đánh bay ra ngoài đồng thời, người tu tiên này xuất thủ, cuối cùng đương nhiên là lựa chọn cách mình gần nhất địa phương, một lần tại vừa mới đánh bay thiểm điện xiên. Người tu tiên này cũng đã đồng thời xuất thủ, đưa tay muốn một thanh bắt được thiểm điện xiên. Nhưng làm những động tác này đồng thời, người tu tiên này nội tâm bên trong hay là âm thầm oán hận, nếu như không phải Tại Sơ, chỉ sợ là chuôi này thiểm điện xiên đã sớm rơi tại trong tay của mình. Như thế nào lại xuất hiện nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Bất quá, hiện tại cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cầm tới thiểm điện xiên, liền vẫn như cũ không cách nào cải biến cố hữu kết quả. Bởi vậy người tu tiên này, đang xuất thủ đi lấy thiểm điện xiên thời điểm, trên mặt không khỏi ngay lập tức lộ ra ý cười, nhưng là theo sát lấy, người tu tiên này cũng là mười phần cảnh giác, dù sao, ngay tại vừa rồi, mình sơ ý một chút, vốn là lập tức liền muốn cầm tới thiểm điện xiên, kết quả, lại là tại đối phương đánh ra một viên hòn đá nhỏ va chạm phía dưới, liền dẫn đến thiểm điện xiên cải biến phương hướng, có thể nói loại kết quả này là người tu tiên này trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đồng thời, người tu tiên này đương nhiên cũng là mười phần không hy vọng loại chuyện này lần nữa phát sinh, bởi vậy lần này, trực tiếp đưa tay đi lấy thiểm điện xin đồng thời, cũng là trong cùng một lúc, đã tại phòng hộ lấy tại sơ xuất hy. N, có thể nói, người tu tiên này lúc này chính là 10 phần cẩn thận, căn bản không dám cho tại sơ lưu hạ bất kỳ cơ hội nào, một khi đối phương lần nữa đánh ra cục đá, mình tình nguyện lợi dụng thân thể của mình, ngăn cản một chút cái này hòn đá nhỏ, cũng không nguyện ý để hòn đá nhỏ đánh tại thiểm điện xin phía trên, cuối cùng đến chí ít thiểm điện xin lần nữa bị đối phương đánh bay. Có thể nói như vậy, người tu tiên này, lúc này dự định, quả thực là 10 phần rõ ràng, đó chính là lợi dụng phương thức của mình, trực tiếp sẽ ở sơ đột nhiên xuất thủ cho tránh rơi. Mà lúc này, chính là do ở người tu tiên này đang chú ý tại sơ động tĩnh, lại là phát hiện, tại sơ hiển nhưng lần này không có ý xuất thủ, loại kết quả này, lập tức để người tu tiên này nội tâm bên trong, đông nhiên một trận mừng rỡ. Nhưng loại này mừng rỡ còn không có tiếp tục bao lâu, nhưng lại phát hiện, một cú cự lực lại là từ bên cạnh cách đó không xa hiện ra đến, trực tiếp đập nện tại thiểm điện xin phía trên, đem thiểm điện xin lần nữa đánh bay. Loại kết quả này, để người tu tiên này tại thất vọng phía dưới, lập tức nhịn không được hét lớn một tiếng. Không. Hiển nhiên, cái thứ ba tu tiên giả ở thời điểm này xuất thủ, hiển nhiên là không muốn để thiểm điện xin rơi vào cái thứ nhất tu tiên giả trong tay, bởi vậy ở thời điểm này trực tiếp xuất thủ cấp đoạn, đến mức thiểm điện xin cuối cùng, lại một lần nữa cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về cái thứ ba tu tiên giả phương hướng bay đi. Mà loại kết quả này, đối với cái thứ nhất tu tiên giả đến nói, đương nhiên là như bị sét đánh, bởi vậy người tu tiên này, ngay lập tức, liền không nhịn được điên cuồng hét lên. Mà cái thứ ba tu tiên giả lại đem thiểm điện xin đánh bay cùng một thời gian, liền không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đương nhiên, người tu tiên này hiển nhiên vẫn là không có bởi vì thiểm điện xin chính tại hướng phương hướng của mình bay tới, liền trở nên đắc ý quên hình, không nên quên, mình có thể cướp đoạt người khác đương nhiên cũng có thể cướp đoạt mình. Lập tức một vừa đưa tay đi lấy thiểm điện xin, một bên lớn tiếng hứa hẹn. Các huynh đệ, chỉ cần để ta cầm tới thiểm điện xin, vật gì khác, ta một kiện cũng không cùng các ngươi tranh đoạt. Lời này đương nhiên là tại hứa hẹn, nhưng lúc này, lại có ai sẽ tin tưởng người tu tiên này, phải biết, tại sơ tất cả bảo bối bên trong, lại là cái này thiểm điện xin là duy nhất chính thức có được cường đại năng lực công kích bảo bối, cái khác liền xem như biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, cái kia cũng phải chờ tới biến dị phụ triện chế tác được về sau mới có thể đạt tới loại kia công kích thủ đoạn năng lực. Hiện tại vừa mới đạt được tình huống dưới, lại là hiển nhiên đối tại lực chiến đấu của mình không có bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vậy nếu như tùy ý thiểm điện xin rơi tại người tu tiên này trong tay lời nói, kết quả kia cũng là không cần nhiều lời, cuối cùng khẳng định là người này cầm thiểm điện xin, thực lực lập tức liền vượt qua cái khác hai người thậm chí ba người liên thủ. Đến lúc kia, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không ngăn lại được đối phương. Bởi vậy loại kết quả này, đối với cái này còn lại hai tên tu tiên giả đến nói, lại là làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Đến mức đang nghe người tu tiên này về sau, động tác của mình căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Trên thực tế, tại thiểm điện xin bay ra cùng một nháy mắt, một cái tu tiên giả cái này cái thứ hai tu tiên giả liền đã xuất thủ, đến cướp đoạt thiểm điện xin. Nhất là cái thứ hai tu tiên giả, hiển nhiên tốc độ xuất thủ càng nhanh, dù sao, người này tại trước đó xuất thủ, tại cái thứ nhất tu tiên giả đem thiểm điện xin cướp đoạt thời điểm ra đi, liền đã chuẩn bị xuất thủ, lúc này bán ra tốc độ, đương nhiên là tại cái thứ nhất tu tiên giả phía trên. Bởi vậy người tu tiên này, quả thực là không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Đập nện tại thiểm điện xin phía trên, nương theo lấy như thế một chút xuất thủ, thiểm điện xin lại là lần nữa từ cái thứ ba tu tiên giả khống chế phía dưới, lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp hướng cái thứ hai tu tiên giả phương hướng bay ra. Mà cái này cái thứ hai tu tiên giả ý nghĩ, hiển nhiên là cùng cái thứ ba tu tiên giả là đồng dạng, khi nhìn đến thiểm điện xin hướng mình bay tới thời điểm, cùng cái thứ ba tu tiên giả đồng dạng lớn tiếng kêu lên, hai vị huynh đệ, chỉ cần để ta cầm tới thiểm điện xin, ta cam đoan trừ đảm bảo bên ngoài, không cần tới làm bất cứ chuyện gì. Người tu tiên này, hiển nhiên cũng là hấp thụ cái thứ ba tu tiên giả thất bại kinh nghiệm giáo huấn, đến mức cuối cùng lời hứa, đều cùng đối phương không giống. Hiển nhiên, đối với còn lại hai cái tu tiên giả đến nói, nắm bắt tới tay về sau, đối phương khẳng định lo lắng nhất chính là mình lợi dụng thiểm điện xin đối phó bọn hắn sự tình, bởi vậy người tu tiên này cách làm này, đến cũng không thể xem như sai, bởi vậy chỉ cần hứa hẹn không cần tới làm bất cứ chuyện gì, đối với hai cái này tu tiên giả đến nói, cũng liền mang ý nghĩa an toàn có cam đoan. Nhưng trên thực tế, cái này là chính hắn lời hứa mà thôi, đối với mặt khác hai cái tu tiên giả đến nói, có nên hay không tin tưởng hắn, cũng là một vấn đề, dù sao, hắn hứa hẹn về sau, có phải là có thể làm được, ai đến cam đoan? Không ai có thể cam đoan tình huống dưới, đối với người tu tiên này đến nói, đương nhiên cũng liền không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy, bởi vậy đang nghe người này lời nói về sau, hai người này có thể nói là căn bản thờ ơ, nhất là cái thứ nhất tu tiên giả, ở thời điểm này, càng là trực tiếp xuất thủ, hướng người tu tiên này thiểm điện xiên, trực tiếp công kích qua, có thể nói là xuất thủ căn bản không có lưu lại mảy may chỗ trống, mà dưới loại tình huống này, cũng chính là dưới loại tình huống này, người tu tiên này, tại gặp công kích của đối phương sau một kích, lại là thiểm điện xiên không khỏi lần nữa bay ra, từ mắt thấy liền muốn bị người tu tiên này lấy đến trong tay, lập tức liền bay ra ngoài, hướng về phía cái thứ nhất tu tiên giả bay ra. Mà cái thứ nhất tu tiên giả, tại thiểm điện xin còn chưa tới tay, chính đang hướng về mình bay tới thời điểm, liền đã ngay lập tức lớn tiếng kêu lên, "Các huynh đệ, chỉ cần để ta cầm tới thiểm điện xin, chúng ta lập tức trước hết giết cái kia họ Vu." Câu nói này nói ra, hai cái này tu tiên giả, ngược lại còn không có gì, ngược lại là tại sơ, tại sau khi nghe, lại là nhịn không được âm thầm cười lạnh, quả nhiên, ba người này dự định, quả nhiên là ngay từ đầu, không có ý định buông tha mình, cho dù là mình giao ra thiểm điện xiên, cũng giống như vậy, đương nhiên, lúc này tại sơ, đương nhiên sẽ không để ý loại này uy hiếp, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Mà người tu tiên này, trên thực tế, đang gọi ra câu nói này thời điểm, cũng không có coi xong, còn tiếp tục lớn tiếng la lên. Chỉ cần để ta cầm tới thiểm điện xiên, ta cam đoan tuyệt đúng hay không các ngươi công kích, một thanh này thiểm điện xiên, chúng ta ký hiệp nghị, thay phiên đảm bảo. Nhưng người tu tiên này cứ việc miệng bên trong tại như thế hứa hẹn, trong tay lại là không ngừng chút nào, trực tiếp liền hướng về thiểm điện xiên chụp tới, mà đối với mặt khác hai cái tu tiên giả đến nói, lúc này, đương nhiên không có chút nào tin tưởng người này, ký hiệp nghị, đó là bởi vì bây giờ còn chưa có cầm tới thiểm điện xiên, một khi hắn cầm tới thiểm điện xiên, cho dù là chơi xấu, không chịu ký hiệp nghị, lại có ai có thể bắt hắn có biện pháp nào. Đến mức giá lượng tên tu tiên giả, lại là ai cũng không chịu tin tưởng người này lời nói, đến mức cuối cùng, giá lượng tên tu tiên giả ý nghĩ, nhưng cũng là cùng trước đó là giống nhau như lúc chính là, ai cũng không có thay đổi mình ý nghĩ, tiếp tục suy nghĩ thiểm điện xiên xuất thủ công kích, ý đồ đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay. Nhất là cái thứ ba tu tiên giả, xuất thủ thời gian sớm hơn, bởi vậy lại là thứ nhất ở giữa, công kích đến thiểm điện xiên, trên thực tế, ba người này, một bên công kích, cũng là một bên chính đang một mực đều tại hướng thiểm điện xiên nhích tới gần, đến mức cuối cùng, mỗi một lần xuất thủ, đều cùng thiểm điện xiên ở giữa khoảng cách càng gần một chút, thậm chí, cho dù là có mặt khác hai người xuất thủ, người tu tiên này tại công kích về sau, cầm tới thiểm điện xiên xác suất, cũng như thường là lần lượt chậm rãi gia tăng. Mà lần này, cái thứ ba tu tiên giả, tại xuất thủ thời điểm, nó cùng thiểm điện xiên ở giữa khoảng cách, hiện nhưng đã là tương đương gần. Đến mức lần này, bởi vì lần trước mình lời hứa, căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy người tu tiên này, lúc này vậy mà cũng là lười nhác hứa hẹn, trực tiếp đưa tay đi bắt thiểm điện xiên, nhưng mặt khác hai cái tu tiên giả, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn người này đem thiểm điện xiên cầm ở trong tay, bất quá. Cái thứ nhất tu tiên giả, bởi vì trước đó, đã vừa mới xuất thủ một lần, hiện đang xuất thủ, hiển nhiên liền có chút không kịp. Bất quá, liền xem như không kịp, đối với người tu tiên này đến nói, hiển nhiên lại không nguyện ý ngồi chờ chết. Nhất là, ngay tại vừa rồi, bởi vì người tu tiên này xuất thủ. Cuối cùng, nguyên bản mình mắt thấy là phải cầm tới thiểm điện xiên, kết quả thiểm điện xiên lại bay ra ngoài, bởi vậy lúc này, người tu tiên này, đối với cái thứ ba tu tiên giả phẫn nộ, còn muốn tại đối với cái thứ hai tu tiên giả phẫn nộ, thậm chí càng tại nó đối với tại sơ trên sự phẫn nộ. Dù sao, lúc này tại sơ, đối với bọn hắn đến nói, bất quá là cá trong chậu mà thôi. Sớm tối vừa chết, căn bản không cần đến hận hắn, mà người này, để cho mình lấy không được thiểm điện xiên, nhiều lần phá hư chuyện tốt của mình, lại là mười phần đáng hận. Đến mức lúc đầu, cái này cái thứ ba tu tiên giả cùng thiểm điện xiên ở giữa khoảng cách, mặc dù là xa xôi, nhưng bởi vì ba người lẫn nhau tranh đấu, đến mức lần lượt công kích phía dưới, cuối cùng, cái này cái thứ ba tu tiên giả cũng đã là ở thời điểm này, truy chạy tới, mắt thấy người này tại đem cái thứ nhất tu tiên giả lập tức liền muốn cầm tới thiểm điện xiên đánh bay về sau, chỉ cần mình khẽ vươn tay, liền có thể đem thiểm điện xiên cầm ở trong tay, thậm chí, liền xem như có những người khác muốn cắt đoạn, ở thời điểm này, cũng tất nhiên là không kịp. Đến mức người tu tiên này nội tâm bên trong, tại trơ mắt nhìn mình lập tức liền muốn cầm tới thiểm điện xiên tình huống dưới, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bất quá, hiển nhiên, người tu tiên này cao hứng hay là quá sớm một chút. Bởi vì cái thứ nhất tu tiên giả, trong lòng đối với hắn có thể nói là mười phần oán hận, lúc này lại thấy đối phương lập tức liền muốn cầm tới thiểm điện xiên, đương nhiên càng thêm sẽ không để cho đối phương toàn nguyện. Bất quá, hắn bởi vì vừa mới xuất thủ một lần, đến mức lúc này, hiển nhiên là muốn thu hồi lại, xuất thủ lần nữa đã là không kịp, huống chi, liền xem như xuất thủ, đối phương thiểm điện xiên, trong nháy mắt liền muốn lấy đến trong tay. Một khi lấy đến trong tay, chỉ sợ liền xem như cứng rắn chịu mình một cái công kích, cũng nhất định phải chết chết bắt lấy thiểm điện xiên không thả. Loại kết quả này, lại là để người tu tiên này không thể nào tiếp thu được, bởi vậy cuối cùng, người này quả thực chính là không chút do dự, trực tiếp liền dùng thân thể hướng đối phương và đập tới. Mà cái thứ ba tu tiên giả, lập tức phải bắt đến thiểm điện xiên tình huống dưới, lại đột nhiên cảm giác được bị người va vào một phát mình, đem mình đụng hướng về một bên bay ra ngoài, cùng thiểm điện xiên ở giữa khoảng cách, lại là nháy mắt biến xa xôi, đến mức người tu tiên này đang giật mình phía dưới, lập tức nhịn không được hét lớn một tiếng không. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm tuyệt vọng, thậm chí là thất vọng, mà thiểm điện xiên, lúc này, người tu tiên này trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên cũng liền mất đi vấn đỉnh cơ hội. Đồng thời, bởi vì cái thứ hai tu tiên giả, lúc này chính đang xuất thủ, nguyên bản mặc dù bởi vì cái thứ ba tu tiên giả lập tức liền muốn cầm tới thiểm điện xiên, cuối cùng, mắt thấy liền muốn mất đi cơ hội, nhưng là do ở cái này cái thứ ba tu tiên giả, bị cái thứ nhất tu tiên giả đụng bay ra ngoài, đến mức lúc này, người tu tiên này công kích, lập tức đánh trúng tại thiểm điện xiên phía trên, đem thiểm điện xiên lại một lần nữa đánh bay. Hướng về phương hướng của mình bay đi, mà phải biết, vừa rồi liền đã nói qua, bởi vì tại tranh đoạt thiểm điện xin thời điểm, ba người đều là một bên xuất thủ, một bên hướng về thiểm điện xin phương hướng nhích tới gần, đến mức lúc này, cái thứ hai tu tiên giả cùng thiểm điện xin ở giữa khoảng cách, đã là tương đương gần, bởi vậy chỉ là khẽ vươn tay, liền đem thiểm điện xin chộp trong tay. Tại đem thiểm điện xin chộp trong tay như vậy một nháy mắt, người tu tiên này, lập tức chính là phách lối tăng thêm cực độ đắc ý cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Phách lối cùng thiếu, mà lúc này, mặt khác hai cái tu tiên giả trên mặt lại là không khỏi sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, xem ra mặt như cho tàn. Phải biết, thiểm điện xiên một khi rơi tại người tu tiên này trong tay, nếu như đối phương đối công kích mình, chỉ sợ mình khẳng định cũng là không sống nổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Người tu tiên kia tay cầm thiểm điện xiên, lại là không ngừng cuồng tiếu sau một khoảng thời gian, mới thật không dễ dàng từ cuồng hỉ bên trong khôi phục lại, lớn tiếng kêu lên, hai vị huynh đệ, ta nói qua, chỉ cần để ta cầm tới thiểm điện xiên, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Lần nữa một phen sau khi cười to, tiếp lấy lại nói, hiện tại, chúng ta trước giết chết cái này họ Vu lại nói. Nói chuyện hướng Tại Sơ, trên mặt lộ ra nanh ác thần sắc. Tại Sơ nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, ngươi đã nói, cũng từng cho đã thể, cầm tới thiểm điện xiên về sau, sẽ không động thủ với ta, làm sao? Ngươi nghĩ nói không giữ lời. Ha ha ha ha ha ha. Người tu tiên này lại là một chuỗi cùng thiếu, cùng sau khi cười xong, mới lớn tiếng nói, phát thệ. Phát thệ tính cái gì? Chính ngươi ngây thơ, vậy mà tin tưởng xin thể của người khác, ha ha ha ha ha ha. Họ Vu, sang năm hôm nay, liền là ngày rỗ của ngươi, suy nghĩ thật kỹ, ngươi có gì ngôn gì muốn lưu lại đi, nếu như không có, ta hiện tại liền muốn tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, một bên trong tay thiểm điện xiên vung lên, vọt thẳng lấy tại lần đầu tiên chỉ, rất có mình chỉ cần vừa ra tay, liền có thể trực tiếp đem đối phương giết chết cái chủng loại kia ý tứ, nhưng Tại Sơ nhìn ở trong mắt, lại chỉ là trong lòng cười lạnh, trong miệng phản bác, nhà. Nói không giữ lời. Nói như vậy, vừa rồi ngươi đối hai người bọn họ làm ra hứa hẹn, đồng dạng cũng là cờ hở. NG đang ra tin tưởng đúng không? Ha ha ha ha ha. Cái này cái thứ hai tu tiên giả lớn tiếng cùng thiếu, lại cũng không trả lời Tại Sơ, chỉ là đạo, họ Vu, ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián. Nói là nói như vậy, nhưng Thủy Trung né tránh Tại Sơ, Tại Sơ nghe vào trong tai, lập tức nói, xem ra suy đoán của ta liền là đúng, ngươi không chỉ muốn giết ta, còn muốn giết chết bọn hắn hai cái. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả lập tức trên mặt biến sắc, cảnh giác hướng người tu tiên kia nhìn qua. Hiển nhiên, một khi cầm tới thiểm điện xiên, hai người bọn họ, đối với người tu tiên kia đến nói, liền như thường cũng là một cái uy hiếp, điểm này, đều là bọn hắn tại tưởng tượng lấy mình kia đến thiểm điện xiên đồng thời, liền đã nghĩ qua, nếu như mình cầm tới thiểm điện xiên, đối với mình có uy hiếp khẳng định cũng là bao quát đối phương mấy người, hiện tại chẳng qua là sự tình phản đi qua, thiểm điện xiên cầm tới trong tay người khác thôi. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, bọn hắn lại không cho rằng đối phương sẽ không cùng ngay lúc đó mình có ý tưởng giống nhau, đến mức hai cái này tu tiên giả tại sắc mặt đại biến đồng thời, nhịn không được đồng thời đối với người tu tiên này chất vấn, từ lão đại, hắn nói nhưng là thật. Ngươi còn muốn lợi dụng tiệm điện xin đối trả cho chúng ta. Câu nói này hỏi lúc đi ra, đã là thanh sắc câu lệ, bất quá, hai người trên mặt biểu lộ lại là vẫn như cũ có thể thấy được, cứ việc dạng này, hai người vẫn là tương đối lo lắng, dù sao, liền xem như đối phương thật sự có ý nghĩ như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái gì tốt ứng phó biện pháp, cuối cùng, chỉ sợ vẫn là phải bị đối phương giết chết. Nhưng tên kia từ lão đại sau khi nghe, lại là cười khăn nói, hai vị huynh đệ, đây là ngay cả ta cũng không tin rồi. Ha ha, ta như thế nào lại giết các ngươi? Nói đến chỗ này, lại là đột nhiên hướng Tại Sơ phương hướng nhìn qua, trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, lớn tiếng nói, đều là cái này họ Vu châm ngòi ly gián, các huynh đệ, nhìn ta trước giết hắn lại nói. Vừa nói vừa vung vẩy một chút thiểm điện xiên, mà cái thứ nhất tu tiên giả cùng cái thứ ba tu tiên giả nghe hắn lời này về sau, lập tức nhịn không được trong cùng một lúc, liền hướng Tại Sơ nhìn qua. Nhưng kết quả, hai người lại là lập tức liền phát hiện, cái này từ lão đại, cũng chính là nói chuyện mà thôi, căn bản không có đối với sơ ý xuất thủ, thậm chí chẳng những không có đối với sơ ý xuất thủ, đối phương xuất thủ, nhất là thiểm điện xiên vung vậy phương hướng vậy mà là hướng về phương hướng của mình, đến mức hai người, không khỏi đồng thời quá sợ hãi, cái này mới phản ứng được, cái này từ lão đại, nói rõ là chặn đánh giết Tại Sơ, kỳ thật chỉ là vì chuyển di mình chú ý của hai người. Lực, mà trong cùng một lúc, vung vậy thiểm điện xiên, đánh giết chính mình. Dù sao, cũng không có thiểm điện xiên Tại Sơ so sánh, mình mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giết mình hai người, Tại Sơ đối với cái này từ lão đại đến nói, căn bản cũng không tính là gì. Chưa xong con tiếp. Chương 535, mắc lửa. Hai người kia lập tức tim mật câu hàn, phải biết, tại dạng này tình cảnh phía dưới, nhất là tại khoảng cách gần như vậy bên trong, cái này từ lão đại, nếu như sử dụng thiểm điện xiên, hai người bọn họ căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể tránh thoát đi, bởi vậy dưới loại tình huống này, bị đối phương đánh giết khả năng liền thực tế là quá lớn. Đến mức hai cái này tu tiên giả, ngay lập tức liền kém một chút không có bị dọa đến hồn phi phách tán. Vô ý thức đều là coi là mình tại bị đối phương đánh trúng, tất nhiên là lập tức sẽ chết ngay tại chỗ, mà lại tất nhiên là chết thảm. Đến mức cuối cùng, hai người kia thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không có, nếu như là tại sơ thi triển thiểm điện xiên, hai người kia phản ứng đầu tiên, khẳng định là trực tiếp xuất thủ, lợi dụng công kích của mình, cứng rắn chống đỡ một chút thiểm điện xiên, coi như cuối cùng không cách nào đem thiểm điện xiên công kích thật ngăn trở, nhưng là công kích của mình, chí ít tại ngăn cản một chút thiểm điện xiên công kích về sau, cũng là chí ít có thể đem thiểm điện xiên công kích suy yếu. Một bộ phận, cuối cùng, mình tại loại công kích này phía dưới, coi như không thể hoàn toàn không có chút nào tổn hại, tất nhiên cũng có thể dưới loại tình huống này, chí ít cũng là bảo trụ tính mạng của mình, nhiều nhất cũng chỉ là thụ thương thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì sử dụng tiệm điện xiên, chính là cùng tu vi của bọn hắn đồng dạng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, bởi vậy lúc này, giá lượng cá nhân ý nghĩ lập tức liền trở nên không giống mới. Dù sao, tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, đối với bọn hắn đến nói, đủ khả năng vung ra đến thực lực, liền thực tế là quá cường đại, có thể không chút khách khí mà nói, một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả sử dụng tiềm điện xiên, muốn đánh giết như thế hai cái giống nhau đẳng cấp tu tiên giả, nhưng thật ra là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Liền xem như đối phương nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, khẳng định cũng đều ngăn cản không nổi. Mà hai cái này tu tiên giả, càng là đã sớm ngay lập tức, đã sớm biết loại kết quả này, chính là bởi vì đã sớm biết loại kết quả này, đồng thời vẫn luôn đang lo lắng lấy loại kết quả này, biết liền xem như tự mình ra tay, khẳng định cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vậy hai cái này tu tiên giả, ở thời điểm này, càng là mảy may đối với đối phương tính toán ra tay đều không có, trơ mắt nhìn đối phương ra tay với mình, càng là liền mảy may chống cự tâm tư đều không có. Bởi vậy, lúc này, tại người tu tiên này công kích phía dưới, hai người quả thực là ngay lập tức, liền biết, liền xem như mình ngăn cản, khẳng định cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy cơ hồ là vô ý thức, liền trực tiếp từ bỏ chống cự dự định. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, bởi vậy tại trơ mắt nhìn người tu tiên này hướng về phía công kích mình thời điểm, hai người ngay lập tức, căn bản đều không có nghĩ qua muốn đi ngăn cản, ngay lập tức, liền nghĩ đến tử vong của mình, đến mức kém một chút chính là trực tiếp hồn phi phách tán, thậm chí nhịn không được lớn tiếng hô kêu lên. Không. Hiển nhiên, lúc này hai cái này tu tiên giả ý nghĩ, trên đại thể đều là không sai biệt lắm, tại trơ mắt nhìn công kích của đối phương, vọt thẳng lấy mình công đánh tới thời điểm, hai người đều là ngay lập tức, trực tiếp lớn tiếng giống kêu lên, dù sao, tại tử vong trước mặt, liền xem như hai người bọn họ tu tiên giả, cũng như thường là sẽ sợ chết. Lại càng không cần phải nói, vất vả tu hành, nhất là cho tới bây giờ tình trạng, mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì? Không cần phải nói nhất định là vì có thể trường sinh, có thể thu hoạch được cao hơn địa vị. Bởi vậy người càng là như vậy, càng là sợ hãi tử vong. Loại tình huống này, kỳ thật rất phổ biến, cũng tỉ như, sợ hãi nhất tử vong là ai, khẳng định là các loại đế vương tướng tướng. Dù sao, bọn hắn sinh hoạt quá tốt, đến mức càng không nỡ mình cuộc sống bây giờ, đã không nỡ, đương nhiên cũng liền càng thêm không muốn chết. Chính là bởi vì dạng này, tại cổ đại mới có thể xuất hiện một chút cổ thay mặt hoàng đế đi tìm trường sinh thuốc sự tình. Hết thảy tất cả đều chỉ là bởi vì đối với sợ hãi tử vong, có thể nói, nếu như thật sự có thể có biện pháp nào có thể thoát khỏi tử vong, đối với bọn hắn đến nói, chỉ sợ là nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đương nhiên, để bọn hắn mất đi đế vị, khẳng định là không thể nào, dù sao, hết thảy tất cả đều chỉ là vì càng thêm lâu dài hưởng thụ. Bởi vậy những người này ở đây đứng trước những chuyện này thời điểm, cần thiết việc cần phải làm, khẳng định chỉ có một điểm, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp có thể càng thêm lâu dài hưởng thụ mình bây giờ vốn có hết thảy. Bởi vậy đối với những người này đến nói, nhất là tại đứng trước những tình huống này thời điểm, càng là nghĩ hết biện pháp, trăm phương ngàn kế tìm kiếm trường sinh con đường. Nhưng trường sinh con đường, đến tột cùng có thể hay không tìm tới, liền xem như đối với những người này đến nói, cũng vẫn như cũng là một cái cự đại vấn đề. Dù sao, cái này tại không phải tu tiên giả thế giới bên trong, tóm lại chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Bất quá, dưới mắt, giá lượng cái tiên tiên không nặng tu tiên giả tình huống, ngược lại là cùng trước đó nói tới đế vương tình huống kém gần giống nhau, đều là nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng mình có thể sống được càng thêm lâu dài. Đương nhiên, tốt nhất khẳng định là có thể trình độ lớn nhất đột phá, cuối cùng thu hoạch được càng cao hơn địa vị, loại này cuối cùng truy cầu mới là bọn hắn lớn nhất hướng tới. Bởi vậy trước mắt, nhìn xem cái này cái thứ hai tu tiên giả, tay cầm thiểm điện xiên, trực tiếp hướng mình vung vậy tới thời điểm, hai người kia ngay lập tức, tại nội tâm bên trong, liền đã sinh ra thật sâu cảm giác tuyệt vọng cảm giác, loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác, nháy mắt lan tràn, đến mức rất nhanh liền đi khắp hai người kia toàn thân cao thấp. Cùng lúc đó, hai người kia thậm chí có thể nhìn thấy đối diện từ lão đại trên mặt nhe răng cười một trong, lúc này, loại vẻ mặt này, xem ở trong mắt của hai người, đương nhiên là càng thêm trái tim băng giá bên trong, lại xen lẫn vô tận phẫn nộ. Nhưng mà lúc này đây phẫn nộ, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Bất quá, liền xem như dạng này, hai cái này tu tiên giả, lúc này, khi nhìn đến cái này một lúc thời điểm, cũng là như thường tại nội tâm bên trong, sinh ra phẫn nộ ý nghĩ, nếu có thể, vừa rồi hai người kia khẳng định trực tiếp liền đối cái này từ lão đại xuất thủ công kích. Phải biết, nếu như là tại thiểm điện xin cầm tới trước đó, công kích cái này từ lão đại, cuối cùng khẳng định là có thể làm cho đối phương không có cách nào kia đến thiểm điện xin, nhưng lúc đó, ba người chỉ là một lòng muốn cướp đoạt thiểm điện xin, dù sao, lại thêm ba người chính là đồng bạn, bởi vậy nhất cuối cùng vẫn không có người nào nghĩ đến tại cướp đoạt thời điểm, xuất thủ công kích, vạn nhất đối phương đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay, chỉ sợ từ tại công kích của mình, chỉ sợ lập tức liền thành vi cựu địch, cuối cùng, đối phương cái thứ nhất muốn giết chết, chỉ sợ lập tức liền biến thành chính mình. Bởi vậy những người tu tiên này, tại phương diện này có thể nói vẫn là tương đối sáng suốt, chí ít không có bởi vì nhất thời lỗ mãng làm ra một chút chuyện vọng động. Bất quá những ý nghĩ này đương nhiên chẳng qua là lúc đó ý nghĩ, lúc này chí ít hai cái này tu tiên giả lúc này đã hối hận tại sao không có đối cái này từ lao đại triển khai công kích. Nếu như triển khai công kích, chỉ cần làm cho đối phương lấy không được thiểm điện xiên, cuối cùng mặc kệ là thiểm điện xiên rơi vào hai người mình bất cứ người nào trong tay lời nói, nó kết quả khẳng định liền sẽ không so hiện tại tệ hơn. Chỉ bất quá dưới mắt hối hận hiển nhiên là đã tới không kịp, dù sao thiểm điện xin đã rơi vào từ lão đại trong tay, bất quá, liền xem như dạng này. Tại đối phương công kích thời điểm, trơ mắt nhìn thiểm điện xin vung dậy, trên mặt của hai người cũng là không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trong mắt thần sắc xem ra cực kỳ sợ hãi, thậm chí mơ hồ có muốn cầu xin tha thứ ý tứ, nhưng lúc này mở miệng cầu xin tha thứ, hiển nhiên là không kịp, thời gian quá nhanh, hai người đến mức căn bản không có cơ hội nói chuyện. Bất quá, sự tình triển cuối cùng vẫn là vượt quá hai người dự kiến, cứ việc từ lão đại cầm trong tay thiểm điện xiên, vọt thẳng lấy như thế hai người vung vẩy xuống tới, nhưng cuối cùng lại là hiện, thiểm điện xiên mặc dù vung vẩy xuống dưới, thiểm điện xiên phía trên lại là căn bản không có bất luận cái gì điện quang hỏa hoa tạo ra, đến mức cuối cùng, trôi này thiểm điện xiên mặc dù vung vẩy xuống dưới, nhưng là một chút hiệu quả đều không có, chí ít, hai cái này tu tiên giả hoàn toàn không nhìn thấy thiểm điện xiên phía trên có bất kỳ công kích tràn ra, đến mức ngay lập tức, nhưng thật ra là cảm thấy kinh ngạc, tiếp lấy lại là một loại hoàn toàn không dám tin biểu lộ. Nhìn chằm chằm từ lão đại, mà từ lão đại lúc này biểu lộ lại là càng thêm đặc sắc, hoàn toàn khó có thể tin nhìn xem trong tay mình thiểm điện xiên, hiển nhiên là căn bản nghĩ không ra vì cái gì trôi này thiểm điện xiên, vậy mà tại mình đánh ra về sau, vậy mà một chút hiệu quả đều không có, chỉ bất quá, lúc này người này kinh ngạc, hiển nhiên đã không có mảy may tác dụng, vào giờ phút này, bởi vì trôi này thiểm điện bắt chéo đánh ra về sau, căn bản không có thấy đến hiệu quả gì, cái này từ lão đại thậm chí nhịn không được đem thiểm điện xiên cầm nơi tay một bên, nhanh chóng tới gần quan sát, nhưng vẫn như cũng là không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng mà lúc này đây, tại sơ cười to thanh âm, lại là đột nhiên từ trên vách đá phương chuyển tới, không chỉ là cái này từ lão đại, thậm chí bao gồm mặt khác hai cái tu tiên giả, đều là nhịn không được vô cùng kinh ngạc hướng về trên vách đá thả trường trông đi qua, nhưng thấy tại lần đầu tiên mặt ý cười, hướng từ lão đại hỏi thăm, thế nào, ta thiểm điện xiên cũng không tệ lắm phải không? Ha ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, lại là một trận cười to. Bất quá, ở chỗ sơ trong tay, hiển nhiên còn cầm mặt khác một thanh thiểm điện xiên, nếu như không chú ý đi nhìn, liền sẽ hiện, giá lượng trôi thiểm điện xiên, từ ngoại hình bên trên nhìn, hiển nhiên là hình dạng không sai biệt lắm. Lúc này từ lão đại, hiển nhưng đã biết mình bên trên cầm cố, nhịn không được vừa sợ vừa giận, giống to, họ Vu, ngươi. Nhưng người này lời nói, hiển nhiên cũng chưa có nói hết, đến mức cuối cùng căn bản không biết như thế nào chỉ trích tại sơ, cũng không thể nói, họ Vu, ngươi cũng dám cầm giả thiểm điện xiên gạt ta. Nếu như là tại trước đó, lời này đương nhiên có thể nói, nhưng là hiện tại, hắn cần đối mặt cũng không chỉ là một cái tại sơ vấn đề, còn có mặt khác hai cái tu tiên giả vấn đề, mặt khác hai cái tu tiên giả, lúc này cái thứ nhất muốn trách cứ, hiển nhiên không phải tại sơ, mà là đồng bạn của mình từ lão đại, đến mức hai người trên mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ tức giận, giống to, từ lão đại, ngươi cũng dám cầm thiểm điện xiên, đối hai người chúng ta động thủ. Từ lão đại sau khi nghe, lập tức chính là trong lòng phát lạnh, vội vàng nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Tại hạ bất quá là muốn thử một chút trôi này thiểm điện xiên là thật là giả thôi, cái này họ Vu, làm sao có thể đem thật thiểm điện xiên giao cho chúng ta, vừa rồi ta liền suy đoán, Chu. Ôi này thiểm điện xiên khẳng định là giả, thử một chút, quả nhiên là dạng này, hai vị huynh đệ ngàn vạn không thể hiểu lầm, ta làm sao lại dùng thiểm điện xiên công kích các ngươi. Nhưng mà loại này giải thích, hai cái này tu tiên giả lại làm sao có thể tin tưởng, một cái trong đó tu tiên giả lập tức hét lớn, từ lão đại, chờ đến sự tình hôm nay kết thúc về sau, ta tuyệt đối không thể đủ cùng ngươi coi xong. Hiển nhiên người tu tiên này, mặc dù nội tâm bên trong, đối với từ lão đại mười phần phẫn nộ, thậm chí hận đến cực điểm, nhưng giờ này khắc này, cũng là hết sức rõ ràng, khẳng định không phải động thủ thời điểm, dù sao, còn có tại sơ cái càng thêm nhân vật nguy hiểm, liền ở bên cạnh, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể động công kích, mà một khi tại sơ đê, động công kích, nếu như không có từ lão đại phối hợp, có thể nói như vậy, ba người kết quả cuối cùng, khẳng định là bị tiêu diệt từng bộ phận. Mà liền xem như từ lão đại cùng bọn hắn lúc này, đã không thể tính làm đồng bạn, nhưng ở đối phó tại mới lên mặt, dù sao, còn là có cùng một cái mục đích, bởi vậy hai cá nhân ý nghĩ, ở thời điểm này, hiển nhiên là đồng dạng, đều không có ý định ở thời điểm này tìm từ lão đại tính sổ sách. Mà từ lão đại, lúc này hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng điểm này, bởi vậy nội tâm bên trong cũng không phải là mười phần lo lắng hai người kia lập tức tìm mình báo thù vấn đề. Bất quá, một khi từ chỗ này rời đi về sau, nhất định phải vạn phần cẩn thận, bằng không mà nói, rất có thể sơ ý một chút, hai người kia, thậm chí còn có ngay tại chữa thương một cái kia, nếu như nghe nói mình sự tình vừa rồi về sau, khẳng định cũng là lấy mình là địch. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cứ việc từ lão đại minh sắp biết, liền xem như thiểm điện xiên rơi ở trong tay những người khác, cuối cùng lựa chọn hơn phân nửa cũng là cũng giống như mình. Nhưng liền xem như biết, lại có thể thế nào, đối với chuyện như thế này mặt, căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói, thậm chí, liền xem như đối phương không lấy mình là địch, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt qua, cái này khiến từ lão đại nội tâm bên trong, lập tức liền sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bất an. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, làm cùng không có làm, thủy chung là không giống, cứ việc nếu như đổi những người khác, tại từ lão đại ý nghĩ bên trong, hơn phân nửa là cũng giống như mình cách làm, nhưng là kết quả sau cùng thiểm điện xiên lại là rơi vào trong tay của mình, mà những người khác căn bản không có làm loại chuyện này khả năng. Bởi vậy, làm còn không có làm qua, bởi vì kết quả tồn tại trước hết đã sinh ra khác biệt. Bởi vậy dưới loại tình huống này, hoàn toàn không thể đánh đồng, lúc này từ lão đại lập tức liền bắt đầu suy nghĩ mở, dự định tìm cơ hội thừa cơ chạy trốn, dù sao, dưới loại tình huống này, nếu như không nghĩ biện pháp trốn chạy, chỉ sợ kết quả liền không còn có cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, chạy trốn khẳng định không phải ở thời điểm này, lúc này, dù sao bởi vì tại sơ tồn tại, cái này từ lão đại một khi trốn chạy, chỉ sợ tại sơ cái thứ nhất muốn truy tung chính là hắn, đến lúc kia mình khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ muốn tìm một người trợ giúp đều tìm không được. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này từ lão đại cũng đã tại bắt đầu suy nghĩ sự tình phía sau, mình ứng làm như thế nào đi, đã làm sao cho mình an bài đường lui vấn đề. Hiển nhiên, một lần nữa cùng hai cái này tu tiên giả hòa hảo, đã là không thể nào, chỉ sợ liền xem như chính mình đạo tận bất luận cái gì lời hữu ích, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Dù sao, chuyện lúc trước đã là rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình một lời giải thích, liền lập tức tiêu tan hiểm khích lúc trước, thậm chí, càng trọng yếu hơn chính là, tại gặp được loại tình huống này thời điểm, nhất là tại dưới mắt loại tình huống này, chỉ sợ là muốn giải thích, đối phương khẳng định cũng sẽ không nghe, thậm chí tại nội tâm bên trong, âm thầm cười lạnh, hư giả qua loa, cuối cùng nghĩ hết biện pháp ám toán mình, đều là có khả năng. Có thể nói, nào đó một số chuyện không sinh, cũng đã sinh, là hoàn toàn không giống hai việc khác nhau, tại không có sinh thời điểm, rất nhiều chuyện, liền xem như trong nội tâm đều có tính toán của mình, cũng sẽ không biểu hiện tại bên ngoài đến, thậm chí chí ít cũng là sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng là một khi sinh về sau, đối với những chuyện này đến nói, hết thảy tất cả đều là đặt ở trên mặt bàn, lập trường tươi sáng, liền không còn có quay lại chỗ trống, lúc này từ lão đại, hiển nhiên cũng là biết điểm này, bởi vậy lúc này, tại nghĩ tới những thứ này thời điểm, liền không nhịn được âm thầm nhíu mày. Bất quá, liền xem như dạng này, hay là còn chưa xong, mà khác một cái tu tiên giả, lại là càng thêm phẫn nộ, giống to, từ lão đại, đợi đến giải quyết cái này họ Vu, ta nhất định phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Loại thuyết pháp này, hiển nhiên cũng là người tu tiên này lời thật lòng, hiển nhiên, vừa rồi từ lão đại xuất thủ, để giữa bọn hắn, liền xem như nguyên bản có một chút tình nghĩa, lúc này cũng là đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đến mức căn bản không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống, đến mức người tu tiên này, cùng từ lão đại ở giữa, lập tức liền biến thành cựu địch, chỉ là bởi vì tại sơ cái này càng lớn địch nhân tồn tại, bởi vậy trong lúc nhất thời, không tốt công khai quyết liệt thôi. Nhưng liền xem như dạng này, bởi vì trước đó, đối phương đối tại công kích của mình, cũng là để người tu tiên này, ở thời điểm này, thực tế là không có cách nào không cùng cái này từ lão đại chiến đấu một phen, không có cách nào, không đối cái này từ lão đại phân rõ giới hạn, dù sao, vừa mới đối phương thế nhưng là dùng thiểm điện xuyên xuất thủ công kích mình, loại kết quả này đã là mang ý nghĩa tuyên án mình tử hình. Nếu như không phải thiểm điện xuyên là một thanh giả thiểm điện xuyên, mình lúc này khẳng định liền đã chết rồi, cứu hận như vậy, lại làm sao có thể không báo. Bởi vậy lúc này, người tu tiên này đã là minh xác phân ra lập trường, kiên quyết muốn đánh giết cái này từ lão đại. Từ lão đại sau khi nghe, trong lòng càng là âm trầm. Lúc này càng là mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết rằng này, lúc ấy liền không đi cướp đoạt trôi này thiểm điện xiên, quỷ mới biết, cái này họ Vu, vậy mà cầm một thanh giả thiểm điện xiên, đến lừa gạt mình ba người. Nếu như sớm biết, mình chắc chắn sẽ không động thủ đi đoạt trôi này thiểm điện xiên. Nói thật, cái này từ lão đại, sở dĩ có tâm tư muốn cùng mặt khác hai cái tu tiên giả quyết liệt, chính là có điều kiện này, tự nhiên cũng chính là xây dựng ở mình thu hoạch được thiểm điện xiên cơ sở bên trên, có thiểm điện xiên, mình thực lực đề cao thật lớn, những người khác đối với mình đến nói, đừng bảo là trợ giúp, thậm chí sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt, dưới loại tình huống này, từ lão đại mới là không ngại đem những người khác toàn bộ giết chết, bảo trụ mình có được thiểm điện xiên bí mật, đồng thời cũng là không khiến người khác biết trong tay của mình có như thế một thanh thiểm điện xiên, cầm thiểm điện xiên đi tìm cơ hội đổi pH. Á một khi đột phá đến luyện khí sĩ về sau, một lần nữa trở về. Nhưng ai biết chuôi này thiểm điện xiên thế mà là giả, cái này khiến hắn tất cả tính toán, toàn bộ thất bại, tất cả tính toán, toàn bộ đều biến thành trắng tính toán, đến mức kết quả cuối cùng, cái này từ lão đại lập tức biến thành chúng mũi tên chi, nếu như không phải còn có tại sơ tồn ở đây, chỉ sợ lúc này cái khác hai người lập tức liền đối với hắn nổi công kích. Nhưng liền xem như dạng này, đồng thời đối mặt với hai người chỉ trích, từ lão đại cũng là mười phần không dễ chịu. Đương nhiên, loại này không dễ chịu, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hổ thẹn, mà là bởi vì hai người đồng thời chỉ trích cùng uy hiếp, đối nó mang tới áp lực tâm lý. Bởi vì loại tâm lý này áp lực, đến mức từ lão đại thần sắc lập tức liền trở nên âm tình bất định, hiển nhiên dưới loại tình huống này, ai cũng không thể bảo trì cố hữu trấn định, bất quá, lúc này hối hận, hiển nhiên liền đã hoàn toàn không kịp, lại là biết, lúc này, liền xem như chính mình đạo cái gì, chỉ sợ hai người kia đều là khẳng định không chịu tin tưởng, đến mức từ lão đại càng là sắc mặt âm trầm, túi đầu không nói. Có thể nói, nếu như không phải còn có tại sơ tồn ở đây, cái này từ lão đại khẳng định là đã sớm chạy trốn. Mà cái khác hai người, hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, đến mức tâm tình lúc này càng là âm trầm, hiển nhiên đều là ở trong lòng âm thầm tính toán làm sao tại sau đó đối phó từ lão đại. Mà tại sơ vào lúc này, lại là không khỏi càng thêm cười lạnh, nói thật, loại kết quả này sinh, cùng tại sơ dự liệu kết quả, còn là có nhất định khác biệt, đương nhiên, trước đó tại rất sớm trước đó, tại sơ liền đã phỏng theo thiểm điện xiên, làm một cái giả thiểm điện xiên ra, nó mục đích đương nhiên là bởi vì thiểm điện xiên loại bảo bối này, mang ở trên người, thực tế là quá mức nguy hiểm, dù sao, tu vi của mình thực tế là quá thấp, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn sau khi tới, đều sẽ hưng khởi ý. Đồ cấp giật, mà một khi có người cấp đoạn, mình muốn bảo trụ thiểm điện xiên, thật rất không dễ dàng, nhất là tại gặp được tu vi cường đại luyện khí sĩ tình huống dưới, càng thêm không dễ dàng cùng đối phương tranh đấu. Mà chế tạo một thanh giả thiểm điện xiên, chí ít có thể vì chính mình kéo dài thời gian nhất định. Tại đối mặt như thế một cái đối thủ thời điểm, khi đối phương yêu cầu mình giao ra thiểm điện xiên, dưới loại tình huống này, khẳng định sẽ làm tốt hết thảy phòng hộ làm việc, phòng ngừa mình chạy trốn, mà dưới loại tình huống này, xuất ra một thanh giả thiểm điện xiên, hướng đối phương ném đi qua, tự nhiên mà vậy liền nhưng cho là mình tranh thủ thời gian, mượn thời gian này, nếu như chính mình có thể chạy đến vách đá bên cạnh, xuất ra thần du đèn, lập tức liền trở nên an toàn. Bởi vậy, có loại ý nghĩ này tại sơ, có thể nói lập tức chính là không chút do dự, chế tạo một thanh tiệm điện xiên, mà tại chế tạo trôi này tiệm điện xiên về sau, đương nhiên là vẫn luôn là mang ở trên người. Bất quá, tại sự tình hôm nay trước đó, tại sơ vẫn là không có cơ sẽ sử dụng qua, lần này, lại là một cái cơ hội, vừa vặn xuất ra như thế một thanh tiệm điện xiên, để ba người này sinh nội chiến, không nghĩ tới cũng thế, ba người này, tại cầm tới tiệm điện xiên về sau, vậy mà thật lập tức tranh đấu. Chương 536, tạm cách. Loại này không tưởng tượng nổi kết quả, tự nhiên là nhường cho sơ vừa mừng vừa sợ. Nhưng kinh hỉ về kinh hỉ, giờ này khắc này, hiển nhiên hắn cũng không có tính toán liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua phía dưới mấy cái tu tiên giả. Bất quá, đang nghe phía dưới ba người về sau, vẫn là để tại sơ không khỏi có chút thất vọng. Ba người này, hiển nhiên còn a có đến váng đầu tình trạng, đến mức lúc này biểu hiện, vẫn như cũ không giống như là trước đó mình tưởng tượng như thế, trực tiếp liền đánh lên, bởi như vậy, mình liền có thể ngư ông đắc lợi. Lúc này, liền xem như tại dạng này tình cảnh phía dưới, cái này ba cá nhân ý nghĩ, vẫn như cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp, chí ít ở ngoài mặt, tạm thời vẫn là đem mình làm thứ nhất đại địch người, đến mức tạm thời, vẫn như cũng là liên hợp lại, chuẩn bị đối phó mình, bất quá, cái này cũng không thể trách cái này ba cái tu tiên giả, ý nghĩ lúc này là cái dạng này, dù sao, mình cùng giữa bọn hắn, là vĩnh viễn khó mà điều hòa mâu thuẫn, mà ba người bọn họ lẫn nhau ở giữa, lại là do ở trước đó. Liên có rất nhiều lần phối hợp, lúc này, tự nhiên là càng thêm sẽ không dễ dàng cũng bởi vì như thế một lần mâu thuẫn, liền chân chính lên xung đột. Đương nhiên, xung đột khẳng định là có, thân thể khả năng cũng là không chết không thôi. Nhưng hiển nhiên, mấy cái này tu tiên giả vẫn là phải nhìn cuối cùng hoàn cảnh, tại đặc thù trong hoàn cảnh, bọn hắn khẳng định là một điểm cũng không để ý, trước giải quyết mình, sau đó lại chỗ lý ba người bọn họ lẫn nhau ở giữa sự tình, bởi vậy dưới loại tình huống này, đối với tại mới tới nói, còn có thể biết rõ ba người này tâm tư. Bất quá, hiển nhiên tại sơ lúc này chắc chắn sẽ không cho bọn hắn liên hợp lại cơ hội, bởi vậy đang nghe cái này ba cái tu tiên giả đối thoại về sau, càng là trực tiếp cầm thần du đèn, đi vào vách đá ở trong. Cái này khiến cái này ba cái tu tiên giả nguyên bản định liên thủ đối phó tại sơ cử động, tựa hồ lập tức liền thất bại, để ba người trong lúc nhất thời, vậy mà căn bản không biết như thế nào cho phải, mà tại lẫn nhau ở giữa, nhìn nhau một cái về sau, mặt khác hai cái tu tiên giả lại là lập tức liền đem sự chú ý của mình chuyển rời đến từ lão đại trên thân. Dù sao, mặc dù bọn hắn chân chính đại địch chính là tại sơ, nhưng lúc này, tại sơ lại rõ ràng nhất không tại. Đã không tại, đối với bọn hắn đến nói, liền xem như lấy tại sơ là địch, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này, chính là bởi vì tại sơ không tại. Bởi vậy ba người dự định lập tức liền từ tại sơ trên thân chuyển rời đến từ lão đại trên thân, ánh mắt của hai người bên trong rõ ràng lộ ra bất thiện ý vị, cứ việc hai người đều là minh xác biết, giờ này khắc này, bởi vì tại sơ lúc nào cũng có thể ra, bởi vậy tuyệt đối không phải giải quyết từ lão đại vấn đề thời điểm, bất quá, lại không có nghĩa là hai người giờ này khắc này liền không có ý định hoàn toàn không hỏi từ lão đại sự tình, bởi vậy lúc này, hai người ý nghĩ có thể nói là tương đương trực tiếp, coi như hiện tại không trực tiếp tốt từ lão đại là địch, cũng ít nhất phải cho thấy lập trường của mình. Trọng yếu hơn nữa là, bọn hắn khẳng định phải đối cái này từ lao đại tiến hành một phen phòng bị. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả, thì là rất rõ ràng, cùng đi tới, đối mặt với từ lao đại. Hai người trong lúc nhất thời, hoàn toàn liền là một bộ lấy từ lao đại là địch ý tứ. Mà lúc này bầu không khí, trong lúc nhất thời, xem ra liền lộ ra hết sức xấu hổ, cái này từ lao đại, giờ này khắc này. Từ hai người hành động bên trong, đương nhiên cũng là nhìn ra đối phương hai người ý tứ, bất quá, ở thời điểm này, hắn là vạn vạn không dám trêu chọc hai cái này tu tiên giả, dù sao, nếu như một khi tách ra. Đối phương tam người, khẳng định là ba người, mặt khác một cái tu tiên giả, khôi phục lại về sau, một khi nghe nói vừa rồi từ lao đại sở tác sở vi, căn bản không cần nhiều hỏi, cũng là tuyệt đối sẽ đứng tại đối phương hai người phía bên kia, bởi vậy lúc này tình cảnh, đối với từ lao đại đến, nói, có thể nói là cực độ bất lợi. Dù sao, mặt khác hai người, liền xem như tách ra, ba người bọn họ cùng một chỗ, chí ít không dùng qua chia sẻ tâm tại sơ đánh lén, mà mình, đi một mình, tại sơ lại làm sao có thể bỏ qua mình. Kết quả sau cùng, hơn phân nửa là trực tiếp đuổi theo, trực tiếp liền đem mình giết chết rồi. Vì vậy đối với loại khả năng này kết quả, lúc này từ lão đại hay là mười phần lo lắng, đến mức lúc này không thể không cười theo, đối hai người khác nói, hai vị huynh đệ, sự tình vừa rồi thuần túy chỉ là một đợt hiểu lầm, ha ha, chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi, hai vị xin đừng nên dùng loại thái độ này. Hai người này sau khi nghe, lại là liên thanh cười lạnh, một cái trong đó người liền nói, hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm liền trực tiếp cầm thiểm điện xiên công kích chúng ta rồi, cầm thiểm điện xiên trực tiếp công kích chúng ta, cái này gọi hiểu lầm. Mặt khác một cái tu tiên giả đồng dạng cười lạnh, hiểu lầm chính là cầm thiểm điện xin công kích chúng ta, nếu nhờ không hiểu lầm đâu sẽ là như thế nào. Từ lão đại trong lúc nhất thời lại là căn bản là không có cách trả lời hai người này chất vấn, cười khan một tiếng về sau, cuối cùng chỉ có thể nói, hai vị huynh đệ chẳng lẽ muốn dưới loại tình huống này cùng tại hạ bất hòa, để cái kia họ Vu ngư ông đắc lợi à. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả cùng một thời gian đều là biến sắc, hiển nhiên từ lão đại nghe được lời này cũng là nói đến trong lòng của hai người dự định vừa vặn cũng là cái dạng này, chỉ bất quá trong lúc nhất thời ai cũng không có nói ra thôi, mà cái này từ lão đại nói sau khi đi ra, lại là lập tức liền xúc động trong hai người tâm tình trong lòng. Bởi vậy trong lúc nhất thời, hai người vậy mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bầu không khí trong lúc nhất thời lại trở nên nặng nề, lúc này hoàn cảnh có vẻ hơi cảm giác bị đè nén, đến mức cuối cùng lại không ai nói chuyện. Mà tại sơ, từ khi trở lại vách đá ở trong về sau, lại là trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục công kích dự định, dù sao sẽ không có gì người so tại sơ càng rõ ràng hơn, nếu như dưới loại tình huống này trực tiếp công kích, chỉ sợ đối phương tăng người, lập tức liền bởi vì chính mình xuất thủ, trực tiếp liền lại tụ tập cùng một chỗ, mà chỉ cần không tự mình ra tay, giữa hai người mâu thuẫn, tất nhiên là từng bước một kích thích, cuối cùng thậm chí dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi. Mà lúc này, chính là do ở điểm này, rất thẳng thắn, tại sơ khi tiến vào vách đá bên trong, lập tức liền hướng Hàn Linh Nhi đang tu luyện đột phá địa phương đi đến. Dù sao, lúc này ba người này, tại trước mắt tình cảnh hạ, là vô luận như thế nào, đều không có cái gì thời gian để ý tới chuyện bên này, thậm chí, ba người này lúc này, chỉ sợ là nội bộ tranh đấu cũng không có cách nào giải quyết, thậm chí càng thêm không có tâm tư cân nhắc đến Hàn Linh Nhi, trên thực tế, tại sơ cách làm này, tại trong bất chi bất giác, kỳ thật cũng là đụng đúng rồi. Bằng không mà nói, cái này ba cái tu tiên giả, nếu như tiếp tục cùng trước đó như vậy, liên hợp lại, cùng một chỗ suy nghĩ phải nên làm như thế nào, hơn phân nửa hay là thật có thể đoán được Hàn Linh Nhi tình cảnh, cuối cùng dẫn đến tại sơ không thể không lâm vào bị động. Nhưng lúc này, tại sơ như thế một làm, ngược lại là ba cái tu tiên giả lẫn nhau ở giữa, lập tức liền bị cách ly ra, rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào liên hợp lại cùng nhau, thậm chí liền ngay cả trước đó, ba người đang suy nghĩ sự tình, cũng ở thời điểm này, không thể không ngừng lại, tại không có người có tâm tư đi tiếp tục cân nhắc sự tình vừa rồi. Mà vào lúc này, chính là do ở điểm này, tại sơ mới yên tâm hướng về Hàn Linh Nhi phương hướng đi đến. Trên thực tế, hiện ở thời điểm này, coi như hắn tiếp tục lưu lại, cũng là căn bản không có mặc cho cần gì phải tiếp tục đối ba người xuất thủ công kích, một khi trực tiếp đối ba người xuất thủ công kích, kết quả sau cùng, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì, đều chỉ có thể dẫn đến ba người này một lần nữa liên hợp lại cùng nhau, loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều là đối với mình cực độ bất lợi. Mà lúc này, từ tại một cái trong đó tu tiên giả, còn tại tìm cơ hội khôi phục thương thế, đối với mặt khác hai cái tu tiên giả đến nói, thì là căn bản không có biện pháp ngăn cản mình tiệm điện xin công kích. Đến mức liền không thể không tạm thời từ lão đại liên hệ tới, mà một khi tên kia khôi phục thương thế tu tiên giả, thương thế khôi phục lại, ba người này liên hợp, liền có ngăn cản mình tiệm điện xin thực lực, đến lúc kia, chỉ sợ cái này từ lão đại tình cảnh, lập tức liền sẽ trở nên 10 phần ác liệt, mà chỉ có đến lúc kia, mới là mình một lần nữa ra. Tìm kiếm cái này từ lão đại phiền phức tốt nhất thời điểm, dưới mắt lại là không có chút nào tất yếu, dù sao, dưới mắt tại tình huống này hạ, ba người này thì là khẳng định sẽ liên hợp lại cùng nhau. Mà công kích của mình chỉ sẽ tạo thành phương hướng ngược hiệu quả. Bởi vậy tại biết điểm này tình huống dưới, tại sơ đương nhiên liền không có đi ra tất yếu, đã không có đi ra tất yếu, tiếp tục lưu lại, cùng lặng lẽ đi ra. Về đi xem một chút Hàn Linh Nhi, nhưng thật ra là đồng dạng sự tình. Bởi vậy lúc này, tại sơ căn bản không chút do dự, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi bế quan phương hướng đi đến, lợi dụng thần du đèn, tại vách đá bên trong, lặng lẽ đi hướng Hàn Linh Nhi bế quan chỗ, đến mức cái này ba cái tu tiên giả, dù ai cũng không cách nào nghe đến bất cứ động tĩnh gì. Mà tại sơ, y theo lấy ký ức phương hướng, một mực hướng Hàn Linh Nhi phương hướng tiến đến, ngược lại là không có sử dụng bao lâu thời gian, liền đến Hàn Linh Nhi bế quan địa phương. Dù sao, Hàn Linh Nhi trước đó bế quan, mấy cái này tu tiên giả truy chạy tới, lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau khoảng cách nguyên vốn cũng không phải là rất xa, bằng không mà nói, tại sơ cũng sẽ không sớm hiện, trực tiếp nên đón, ngăn cản như thế mấy cái tu tiên giả. Tại trở lại Hàn Linh Nhi bế quan chỗ thời điểm, trước ra, ngược lại là con kia thiết giáp hổ, cái này thiết giáp hổ, ở chỗ sơ sau khi đi, ngược lại là thật đang thủ hộ Hàn Linh Nhi, tận chức tận trách, trên thực tế đối với động vật đến nói, nguyên bản liền so với nhân loại ý nghĩ càng thêm đơn thuần. Hiển nhiên, cái này thiết giáp hổ lúc này đã đem tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xem như người một nhà, bởi vậy ở chỗ sơ sau khi đi, liền y theo tại sơ phân phó, thật ở chỗ này thủ hộ lên Hàn Linh Nhi. Tại mới nhìn đến cái này thiết giáp hổ vẫn như cũ lưu thủ tại nguyên chỗ, thủ hộ lấy Hàn Linh Nhi. Đồng thời, bởi vì cái này thiết giáp hổ cấp độ chính là tại bát giai hung thú cấp độ, vì vậy đối với cái khác hung thú đến nói, muốn vượt qua cái này thiết giáp hổ trực tiếp công kích đến Hàn Linh Nhi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, giờ này khắc này, tất cả cựu giai hung thú đều đã bị Thanh Long gió sư vời tới, tìm kiếm cơ hội đột phá, bởi vậy ở bên ngoài du đãng hung thú, nhiều nhất cũng liền chỉ là bát giai hung thú mà thôi, nhiều nhất cũng chẳng qua là bát giai hung thú bên trong song thuộc tính hung thú, về phần đơn thuộc tính hung thú, cái này thiết giáp hổ thực lực cùng đối phương không sai biệt lắm, đương nhiên cũng liền không sợ, mà về phần song thuộc tính hung thú, số lượng vốn là không nhiều, bởi vậy vừa lúc đi đến nơi này, uy hiếp được Hàn Linh Nhi khả năng, đương nhiên cũng liền càng thêm thấp. Bởi vậy lúc này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, tại cái này thiết giáp hổ thủ hộ phía dưới vẫn là tương đối an toàn. Bất quá liền xem như dạng này, tại sơ hay là kiểm tra một chút. Đầu tiên là kiểm tra cửa hàng vẫn như cũ có mình linh hỏa biến thành hỏa quạ thủ hộ. Lúc này cái này hỏa quạ vẫn như cũ là tại cửa hàng thủ hộ lấy, hiển nhiên không có sinh qua bất kỳ biến hóa nào, cũng là mảy may nhìn không ra có mảy may chiến đấu qua tiêu hao. Phải biết đối với linh hỏa loại vật này đến nói, một khi có chỗ tiêu hao, còn có thể nhìn ra nó cùng phổ thông đồ vật cũng không giống nhau. Bình thường vật gì một khi tiêu hao về sau sẽ tùy thời đều có thể có được bổ sung. Mà linh vật loại vật này, nói là có linh tính, nhưng cũng liền chỉ là có linh tính mà thôi, nói cho cùng, đều chỉ là chết, nếu là chết, đang tiêu hao về sau, muốn bổ sung trở về, nhưng thật ra là dựa vào thiên địa linh khí chậm rãi tầm bổ, mới có thể làm được, bởi vậy linh hỏa, một khi tiêu hao về sau, nếu như không có tại mới vào đi bổ sung, cuối cùng, hơn phân nửa là cần thời gian rất lâu, mới có thể chân chính cùng hồi phục lại, mà trước mắt cái này đoàn linh hỏa, hiện lại chính là chuyện. Như vậy, đây cũng là vì cái gì tại lần đầu tiên mắt liền có thể nhìn ra, cái này đoàn linh hỏa không có kinh lịch bất luận cái gì chiến đấu nguyên nhân, dù sao nếu như chân chính trải qua chiến đấu, bất kỳ cái gì chiến đấu, cũng tất nhiên sẽ dẫn đến như thế một đoàn linh hỏa, ít nhất cũng phải có nhất định tiêu hao, một khi tiêu hao về sau, muốn khôi phục chính là một vấn đề. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tại canh đầu thêm yên tâm chút. Bởi như vậy, liền không chỉ là mang ý nghĩa không có hung thú đến, thậm chí cái này thiết giáp hổ đang thủ hộ Hàn Linh Nhi thời điểm, cũng là vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không có hướng Hàn Linh Nhi chỗ trong sơn động tới gần qua một lần. Bởi như vậy, nói đến Hàn Linh Nhi, khẳng định là không có có nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu. Bất quá, liền xem như biết rõ dạng này, tại sơ vẫn là không nhịn được nhìn một chút, lúc này Hàn Linh Nhi, tình huống hiển nhiên có chút không giống nhau lắm, xem ra càng là một bộ đổ mồ hôi lâm ly dáng vẻ, rõ ràng là đột phá đã đến cực kỳ khẩn yếu trước mắt, loại tình cảnh này, tại sơ đương nhiên càng thêm sẽ không quấy rầy Hàn Linh Nhi, bởi vậy chỉ là khi nhìn đến đối phương loại tình huống này thời điểm, rất dễ dàng liền từ trong sơn động một lần nữa lui ra, mà tuyệt đối không có quấy rầy đối phương ý tứ. Theo sát lấy, ở chỗ sơ lui sau khi đi ra, thì là trực tiếp liền hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Ngay sau đó, lại là một lần nữa đem sơn động cửa hàng cho dùng tảng đá lớn phong đóng lại, phong bế về sau, chính là lợi dụng linh hỏa, tiếp tục chắn tại cửa ra vào, mà còn kia thiết giáp hổ. Khi nhìn đến loại tình huống này về sau, lập tức liền hướng về tại sơ đi tới về sau, lập tức liền dựa vào gần tại sơ. Đem đầu của mình dán tại sơ bắp chân cọ sát, hiển nhiên là một bộ lấy lòng ý vị. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, càng là trực tiếp cho cái này thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch, mà cái này thiết giáp hổ, tại phục dụng bình này thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền lấy lòng hướng về phía tại sơ ô ô vài tiếng, hiển nhiên cái này thiết giáp hổ cũng là biết, lúc này Hàn Linh Nhi cần yên tĩnh, bởi vậy không có dám quấy rầy đối phương, ngay sau đó, tại sơ lại là không quan tâm cái này thiết giáp hổ, thuận tay đối với đối phương hướng về sơn động cửa hàng một chỉ, ý là làm cho đối phương tiếp tục trông coi sơn động, mình lại là hướng về bên ngoài đi đến. Mà tại sơ lúc này, sở dĩ đi ra phía ngoài, đương nhiên vẫn là muốn tiếp tục giám thị mấy cái kia tu tiên giả, để phòng mấy cái kia tu tiên giả thấy mình hồi lâu cũng không đi ra, nhưng mà suy nghĩ ra cái gì đến, cuối cùng tìm đến nơi này đến, một khi tìm đến nơi này đến, bị động coi như biến thành mình, tại sơ thậm chí đều không dám hứa chắc, mình nhất định có thể ngăn cản được mấy cái này tu tiên giả, mà Hàn Linh Nhi, lúc này đến đột phá khẩn yếu nhất trước mắt, đương nhiên cũng là càng thêm quấy rầy không được. Bởi vậy lúc này, tại sơ rời đi sơn động về sau, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lợi dụng thần du đèn, đi vào thạch trong vách, thuần vách đá, vẫn như cũ hướng về vừa rồi phương hướng chạy đi qua. Bởi vì ở giữa khoảng cách, kỳ thật cũng không tính quá xa, đến mức tại sơ căn bản không có tiêu hao thời gian quá dài, liền đến mấy cái kia tu tiên giả vị trí, sau khi tới, lại là rất nhanh liền hiện, trong đó ngay tại vận công chữa thương người tu tiên kia, vậy mà vẫn không có khôi phục. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù đối phương nhận thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là vẹn vẹn dựa vào bách thảo đan, phối hợp mình vận công khôi phục, cùng lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục độ, tự nhiên là không có chút nào khả năng so sánh. Mà tại sơ tại nhìn thoáng qua về sau, lực chú ý theo sát lấy liền chuyển rời đến mặt khác ba cái tu tiên giả trên thân, cái này ba cái tu tiên giả, đến tận sau lúc đó, lại là vẫn tại cái lộn bên trong, bất quá, liên tưởng đến một cái trong đó tu tiên giả, kém một chút đem hai người khác giết chết, hai cái này tu tiên giả, không chịu tha thứ hắn, cũng rất dễ dàng lý giải. Nếu như người đều có thể tùy tiện tha thứ đối phương, như vậy liền chỉ có thể nói rõ, hai cái này tu tiên giả, đối tại sinh tử của mình vấn đề, căn bản đều không để ý. Dưới mắt lại là hiển nhiên cũng không có đến tình trạng kia. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả vẫn tại đối người tu tiên này chỉ trích không thôi, mà người tu tiên này dưới loại tình huống này lại là không thể không đối hai người nói lời hữu ích. Lúc này chỉ nghe một cái trong đó tu tiên giả chỉ trích nói, thử chưa từng xuất hiện càng tốt hơn, ai biết đối phương xuất hiện thời điểm sẽ có hay không có người trực tiếp lợi dụng cơ hội này trực tiếp đối hai chúng ta phía sau đánh lén, trước đem người một nhà cho giết. Tại sơ nghe lời này giật mình, lập tức liền biết cái này ba cái tu tiên giả lúc này hiển nhiên là tại nói mình, không cần phải nói, khẳng định là cái kia từ lão đại trước nâng lên mình đến hiện tại còn chưa có xuất hiện vấn đề, đến mức sinh ra hoài nghi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, lúc này cái kia Lý Hoàn coi trọng ý kiến của hắn. Cứ việc cái này từ lão đại nói tới, thật mười phần có đạo lý, nhưng là hai cái này tu tiên giả, lại là hiển nhiên ai cũng nghe không vô, thậm chí tại đối cái này từ lão đại nói chuyện bên trong, mơ hồ mang theo châm chọc ý vị. Loại này châm chọc ý vị, thậm chí đừng bảo là người khác, liền xem như tại sơ bản nhân, cũng là vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được, đang nghe cái này một lúc thời điểm, tại sơ trong lòng càng là không khỏi âm thầm cười lạnh không thôi, dù sao, cái này ba cái tu tiên giả, càng là tranh chấp, đối với mình đến nói, khẳng định cũng là càng là có lợi. Chính là bởi vì điểm này, tại sơ mới là càng thêm cảm thấy, tự mình lựa chọn không đi ra, tuyệt đối chính xác, từ với mình không đi ra, ba người này, tại không có địch nhân tình huống dưới, tự nhiên mà vậy, lập tức liền đối chọi gay gắt. Lập tức tại sơ tại mừng rỡ sau khi, càng là gấp bội lưu ý, nghĩ muốn nghe một chút cái này ba cái tu tiên giả đến tột cùng là đang nói cái gì. Nhưng nghe được vừa rồi người tu tiên kia nói về sau, Từ lão đại không khỏi liên thanh gượng cười, đồng thời cũng là trong miệng lúng túng không thôi. Huynh đệ nói gì vậy? Tại hạ như thế nào lại tại các ngươi phía sau đánh lén? Ha ha, nếu như vậy, tại hạ liền thành người nào rồi? Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả lại là trực tiếp lộ ra ngoài mình khinh thường, liền có mặt khác một cái tu tiên giả nói, sẽ không đánh lén chúng ta. Ha ha, vừa rồi cầm thiểm điện xiên, đối hai người chúng ta xuất thủ, đến tột cùng là cái kia. Ngươi Từ lão đại quý nhân hay quên sự tình, chúng ta nhưng còn không có quên. Từ lão đại nghe lời này, càng là lúng túng không thôi, trên thực tế, hắn lúc này lo lắng nhất liền là đối phương đưa ra loại những lời này, nhưng đã nói ra, hắn lại không thể hoàn toàn không trả lời, bằng không mà nói, liền tất nhiên sẽ làm cho đối phương cho là mình chột dạ, bởi vậy, cái này Từ lão đại ép. Sau khi nghe, không khỏi lần nữa cười khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, ha ha. Sự tình vừa rồi, huynh đệ đã nói qua, đơn thuần là một đợt hiểu lầm mà thôi, huynh đệ không chịu tin tưởng cùng ta, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác cái khác tu tiên giả, lại nơi nào chịu tin tưởng hắn, dù sao, ai cũng biết, lúc ấy tuyệt đối không phải một đợt hiểu lầm đơn giản như vậy, tất cả mọi người biết, cái này Từ lão đại là thật muốn ra tay với mình, ngay lúc đó xác thực cũng là động sát cơ, muốn giết chết chính mình. Bởi vậy đang nghe lời này về sau, trên mặt của hai người không tự chủ được hiện ra mấy phần giọng niệm mai ý tứ. Cái này Từ lão đại nhìn thấy đối phương hai người trên mặt loại vẻ mặt này, càng cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này, không giải thích nhưng lại không được, chỉ có thể tiếp tục nói, ha ha. Kỳ thật tại hạ đã sớm đoán được, cái kia họ Vu như thế nào lại cầm chân chính thiểm điện xin cho chúng ta? Đã cho chúng ta, tất nhiên là một thanh giả thiểm điện xiên, ngay lúc đó huynh đệ đã sớm biết mình cầm tới chính là giả thiểm điện xiên, nếu biết, như thế nào lại cầm giả thiểm điện xiên đến hại hai vị huynh đệ. Nói đến chỗ này, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, biết rất rõ ràng trong tay mình chính là giả thiểm điện xiên, coi như tại hạ muốn công kích hai vị huynh đệ, cũng quả quyết sẽ không cầm giả thiểm điện xiên tới đi. Hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, lại càng thêm cười lạnh, ai cũng biết, lúc ấy cái này Từ lão đại là hoàn toàn đem nó xem như thật thiểm điện xiên đến sử dụng, thậm chí liền xem như hai người bọn họ lúc ấy cũng không có cho rằng trôi này thiểm điện xiên chính là giả, thậm chí nếu như là hai người bọn họ cầm tới thiểm điện xiên, nói không chừng cũng là cùng cái này Từ lão đại đồng dạng trực tiếp lợi dụng thiểm điện xiên công kích đối phương. Bất quá lúc này làm ra loại chuyện này chính là Từ lão đại, hai người tự nhiên cũng liền không thế nào để ở trong lòng. Bất quá liền xem như dạng này, hai người kia đang nghe Từ lão đại về sau, nhưng cũng là thắng liên tiếp cười lạnh, hiển nhiên hai người này đối với Từ lão đại đều căn bản khinh thường tại phản bác. Chưa xong con tiếp. Chương 537, phỏng đoán. Từ lão đại loại tình cảnh, liền biết vừa rồi mình nói tới kia lời nói, căn bản không có đả động hai người kia tâm, ngẫm lại cũng thế, nếu như có người muốn đánh giết mình, nhưng ở đánh giết quá trình bên trong, lại là xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến người kia muốn đánh giết mình, kết quả lại là không thành công, dưới loại tình huống này, mình há lại sẽ dễ như trở bàn tay bỏ qua hắn. Bởi vậy cái này Từ lão đại tại lo nghĩ về sau, chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, đã hai vị huynh đệ không tin ta, vậy tại hạ cũng không có cách nào. Xin mọi người lục soát phẩm sách lưới. Bất quá cái kia họ Vu cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra, hiển nhiên là chờ lấy chúng ta nội chiến. Hai vị huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi thật dự định ở thời điểm này cùng tại hạ động thủ, để cái kia họ Vu thừa cơ chiếm tiện nghi không thành? Hai người này nghe xong lời này lập tức đổi sắc mặt, trên thực tế cái này Từ lão đại cũng chỉ có lời nói này mới nghe được hai người này trong lỗ thai, trước đó những lời kia đối với bọn hắn hai người mà nói căn bản đều không tính là gì, hiển nhiên cũng là ai cũng không nguyện ý bởi vì Từ lão đại nói tới trước đó kia lời n mà có bất kỳ tâm động, nhưng là hiện tại, một khi liên lụy tới Tại Sơ, lại rõ ràng nhất liền trở nên không giống, Tại Sơ người này mới là ba người chân chính đại địch. Có thể nói như vậy, nếu như ba người thật tiếp tục tranh đấu, đến lúc kia, cuối cùng khẳng định là bị Tại Sơ đem ba người cùng một chỗ đánh giết. Bởi vậy lúc này, hai người kia đang nghe lời này về sau, căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, một cái trong đó tu tiên giả cười lạnh nói, nếu như không phải cái kia họ Vu vẫn còn, chúng ta tại chỗ liền muốn đưa người đánh giết. Cái này lời nói mặc dù nói hung ác, nhưng ý tứ chân chính đã mười phần sáng tỏ. Đó chính là tại trước mắt Tại Sơ còn tại tình huống dưới, hai người bọn họ là sẽ không đối cái này Từ lão đại độc thủ. Nghe lời này, cái này Từ lão đại lập tức nhẹ nhàng thở ra, không biết làm sao, vậy mà mơ hồ có chút hy vọng, tốt nhất Tại Sơ đã không thể đem mình mấy người này đánh giết, đồng thời, phía bên mình mấy người cũng không thể sẽ ở Sơ kết giết. Dù sao, cuối cùng mặc kệ là kết quả gì, mặc kệ là cuối cùng ai đem ai đánh giết, đối với hắn Từ lão đại đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Nếu như Tại Sơ thắng, cái này Từ lão đại khẳng định là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tại Sơ khẳng định cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nó bản nhân đánh giết. Dù sao, đến lúc kia, Tại Sơ lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Mà ngoài ra, nếu như là mình một phương này thắng, như vậy còn lại ba người, lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Nói cách khác, mặc kệ là phía kia thắng, chờ đợi hắn Từ lão đại, chỉ sợ cuối cùng đều là tử vong kết quả. Bởi vậy cái này Từ lão đại, không biết làm sao, vậy mà bắt đầu hy vọng hai bên cũng không có thể thủ thắng. Tốt nhất, đương nhiên, tốt nhất là hai phòng đồng quy vu tận, cuối cùng chỉ còn lại có hắn Từ lão đại một cái, chỉ bất quá loại kết quả này hiển nhiên là rất không có khả năng. Dù sao, không quản sự tại sơ cũng tốt, những người khác cũng tốt, hiển nhiên đều không hy vọng tại trong chiến đấu, mặc cho hắn Từ lao đại một người không có việc gì, đứng ở một bên, có sự tình, khẳng định là trước chào hỏi hắn Từ lao đại lên trước. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này Từ lao đại lại không khỏi rối rắm. Nhưng kiểu dai về xoắn xuýt, cái này Từ lao đại, trong lúc nhất thời, hiển nhiên cũng không có quá nhiều vì loại chuyện này phát sầu, dù sao, sự tình là rất rõ ràng, liền tình huống trước mắt hơn phân nửa hay là tại sơ thủ thắng mặt mũi to lớn. Đương nhiên, Từ lao đại sở dĩ nghĩ như vậy, cũng không phải là không có lý do, dù sao, tại sơ lúc này, có thể tùy tiện tại vách đá ở trong tranh né, tiến có thể công lui có thể thủ, một mực cho tới bây giờ, đều hoàn toàn không có một chút thảm thảm bại dáng vẻ, ngược lại là phía bên mình, đã có hai người liên tục bị tại sơ đánh giết. Bởi vậy cái này Từ lao đại, chỉ dựa vào tưởng tượng, cũng là cảm thấy, một trận chiến này bên trong, cuối cùng khẳng định là tại sơ thủ thắng kết quả tương đối lớn. Bởi vậy lúc này, nội tâm bên trong ngược lại càng thêm chắc chắn chút. Nếu như là tại sơ thủ thắng, như vậy mình liền cần sớm chú tính, cuối cùng khẳng định là không thể làm cái thứ nhất đi chết người, nếu như cái thứ nhất chết rồi, vậy thì cái gì đều không cần nói. Phải biết, dưới mắt tại sơ thực lực, cũng chính là cùng ba người liên thủ không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, mình một phương này, tổng cộng có 4 người, cái này cũng liền mang ý nghĩa mình một phương này thực lực, tạm thời vẫn là vượt qua tại sơ, chỉ bất quá, mặc dù là vượt qua tại sơ, chỉ cần 4 người này bên trong, chết tùy ý một cái, cuối cùng, 4 cá nhân thực lực, tất nhiên là bị suy yếu rất lớn, đến lúc kia, đối phó bắt nguồn từ mới tới, cũng liền càng thêm khó khăn, đối phương cũng tất nhiên là càng thêm không kiêng nể gì cả. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, Từ lao đại mới là càng phát cảnh giác. Có thể nói như vậy, chỉ cần chết tùy ý một cái, chỉ nếu không phải mình, mặt khác hai người đều phải tuyệt đối theo dựa vào chính mình, mới có thể cùng tại sơ chống lại. Nếu như không có mình, còn lại hai người, làm sao cũng không thể là tại sơ đối thủ, cuối cùng chắc là phải bị tại sơ đánh giết. Tới lúc đó, mình cũng liền có bảo toàn mình cơ hội. Bây giờ lại không giống, hiện tại, phía bên mình, tổng cộng có 4 người, liền xem như đi mình, vẫn như cũ cũng là có 3 người có thể cùng tại trận chiến mở màn đấu, vẫn như cũ có thể cùng tại trận chiến mở màn đấu một cái ngang tay. Mà dưới loại tình huống này, có hay không mình, kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều, đương nhiên khác nhau khẳng định là có, cũng chính là cùng tại sơ ngang tay, cùng có thể chiến thắng tại sơ về điểm này khác nhau. Nhưng liền xem như dạng này, đối với có thiên địa linh dịch tại mới tới nói, hiển nhiên cũng không phải là 10 phần để ý. Bởi vậy từ lão đại tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền càng là rõ ràng cảm thấy, mình tại 3 người bên trong, thật không có trọng yếu như vậy. Bởi vậy một khi trở mặt khác một cái tu tiên giả khôi phục lại, 3 người liên thủ đối phó mình khả năng đều có. Đương nhiên, chỉ là có khả năng này, chưa chắc phải nhất định là sẽ làm như vậy, mấu chốt hay là 3 người này là lựa chọn thế nào. Nhưng mặc kệ là lựa chọn gì, đối với Từ lao đại đến nói, kết quả đều là 10 phần bất lợi. Bởi vậy lúc này, Từ lao đại tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm bên trong chính là 10 phần bất an. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này Từ lao đại cũng là không có đối đây có quá nhiều lo lắng. Dù sao, chỉ cần không phải đồ đần, liền xem như mặt khác một cái tu tiên giả khôi phục lại, bọn hắn y nguyên không sẽ vứt bỏ tại sơ, mà đem mình xem như cái thứ nhất muốn đối phó đối tượng. Bởi vậy lúc này, Từ lao đại cũng là tương đương chắc chắn. Nhưng chắc chắn về chắc chắn, giờ này khắc này, Từ lao đại cũng không thể không vì tương lai cân nhắc. Đầu tiên, khẳng định là không thể cái thứ nhất đi chịu chết, tiếp theo, một khi có một cái trong đó người tử vong về sau, chỉ còn lại có 3 người mình một phương này, mình lại nên lựa chọn thế nào? Là trực tiếp chạy trốn, hay là lưu lại cùng mặt khác hai người cùng một chỗ, tiếp tục chiến đấu? Nếu như là trốn chạy, mình một khi chạy trốn, còn lại hai người, tất nhiên cũng là cũng giống như mình trực tiếp chạy trốn. Đến lúc kia, một con đường là hai người, mặt khác một con đường là một người, tại gặp mặt lần đầu đuổi theo cái kia. Không cần phải nói khẳng định là đuổi theo chính mình. Nói cách khác, tới lúc đó, mình là 10 phần nguy hiểm. Bất quá, chỗ này phải đối mặt chính là tại sơ có thể hay không đuổi kịp chính mình vấn đề, tu vi của mình, thế nhưng là tại tiên tiên ngũ trọng, mà tại sơ tu vi, lại là tại tiên tiên tam trọng mà thôi. Tiên tiên tam trọng, muốn đuổi theo một cái tiên tiên ngũ trọng, có thể đuổi kịp xác suất thực tế là quá thấp, bởi vậy bất kể như thế nào, mình trốn chạy, cuối cùng vẫn là có niềm tin rất lớn, có thể chạy trốn. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, lúc này Từ lao đại mới là càng có chạy trốn nắm chắc, cũng là tại trong khoảnh khắc. Hạ quyết tâm, một khi chỉ còn lại có 3 người, mình liền trực tiếp chạy trốn. Về phần tại sao muốn trực tiếp chạy trốn, đạo lý rất đơn giản, đó chính là tại trước mắt 4 người tình huống dưới, còn có thể bị tại sơ thông qua đánh lén hoặc là ám toán, đem một cái trong đó đánh giết. Như vậy chỉ còn lại có 3 người tình huống dưới, lại dựa vào cái gì cùng tại trận chiến mở màn đấu? Tới lúc đó, liền xem như chiến đấu, chỉ sợ cuối cùng cũng là mình thua thành phần chiếm đa số. Bởi vậy lúc này, Từ lao đại tại nghĩ tới chỗ này về sau, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ. Hắn muốn suy nghĩ mình cuối cùng dự định chạy trốn chân chính biện pháp. Mặt khác hai người, đương nhiên không biết Từ lao đại lúc này dự định, bất quá, tại lao đại trong ánh mắt, vẫn như cũ có không ít phẫn nộ ở trong đó, dù sao, vừa rồi vừa trải qua đánh lén một món đồ như vậy sự tình. Lúc này, hiển nhiên là không ai có thể đối cái này Từ lao đại có bất kỳ sắc mặt tốt, chính là bởi vậy, trong lúc nhất thời lại là không có bất kỳ người nào đối cái này Từ lao đại nói chuyện. Về phần tại sơ, lúc này tại sơ lại là vẫn tại vách đá bên trong, thoạt đầu đến nơi này thời điểm, lại là trùng hợp nghe tới ba người này đối thoại, mà đang đối thoại bên trong, biết được hai người kia trực tiếp nhằm vào cái kia Từ lão đại thời điểm, tại sơ trong lòng hay là trực tiếp vui mừng, chỉ là ngay sau đó, bởi vì Từ lão đại nâng lên mình, bởi vậy hai người kia lựa chọn lập tức liền phát sinh cải biến, trực tiếp từ nghĩ muốn đối phó Từ lão đại, biến thành tạm thời trước bỏ qua Từ lão đại. Loại kết quả này lập tức lại để cho tại sơ nội tâm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Dù sao ba người này hay là đem mình xem như cuối cùng địch nhân, bất quá lo nghĩ tại sơ lại cảm thấy không quan trọng, bất kể nói thế nào, vừa rồi hành vi của mình đều là tại ba người này nội tâm bên trong gieo xuống không cùng hạt giống, đến mức ở phía sau đến, mặc kệ ba người này làm thế nào, cuối cùng khẳng định đều sẽ không bỏ qua lẫn nhau, vấn đề duy nhất chẳng qua là tại đứng trước mình uy hiếp thời điểm tạm thời hợp tác thôi. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này, tại sơ vẫn là trực tiếp cười lạnh. Mà vách đá bên ngoài, cái kia Từ lão đại đang suy nghĩ một phen về sau, đột nhiên mở miệng nói, hai vị huynh đệ, không biết hai vị còn nhớ rõ ta vừa rồi đã nói qua. Cái này Từ lão đại hiển nhiên hay là tại sách vừa rồi phát sinh sự tình, thì là bởi vì lại một lần nhớ tới trước đó mình tại phỏng đoán tại sơ sở dĩ làm như thế nguyên nhân căn bản, chỉ bất quá lúc ấy hai cái này tu tiên giả chịu nghe hắn, chính là ba người vẫn như cũng là cùng một bọn, hiện tại hai người kia hiển nhiên đều là tại phòng bị Từ lão đại, vì vậy đối với Từ lão đại đương nhiên sẽ không làm mười phần để ý. Đang nghe Từ lão đại về sau, không khỏi tại nhìn nhau về sau liền cùng lúc cười lạnh một tiếng. Nương theo lấy cái này cười lạnh một tiếng, Từ lão đại đành phải phát ra cười khổ thanh âm, nhưng Từ lão đại cười khổ về cười khổ, lúc này nhưng cũng là không thể không hướng đối phương hai người giải thích. Hai vị huynh đệ, ta biết các ngươi lúc này đối ta không yên lòng, bất quá ta bây giờ nói vấn đề có thể nói là hết sức trọng yếu, cho nên vẫn là hy vọng các ngươi có thể nghe một chút ta lời nói. Hai cái này tu tiên giả nghe lời này về sau lại một lần nữa lẫn nhau mắt, mới nhẹ gật đầu đối Từ lão đại nói, ngươi nói nghe một chút. Từ lão đại không thể làm gì khác hơn nói, hai vị huynh đệ, vừa rồi chúng ta còn tại sách Hàn Linh Nhi, các ngươi hiện tại còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta đã nói. Hai cái này tu tiên giả hiển nhiên còn nhớ đến lúc ấy nâng lên Hàn Linh Nhi, bởi vậy trực tiếp liền hỏi, Hàn Linh Nhi làm sao vậy, ngươi nói thẳng chính là. Nhưng biết thì biết, đối với cái này Từ lão đại hiển nhiên đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bởi vì này giọng nói chuyện liền không khỏi có chút lãnh mạc, mà Từ lão đại tại sau khi nghe lần nữa cười khổ một tiếng nói, đã dạng này chúng ta hay là truyền âm nói chuyện, cái kia họ Vu liền tại phụ cận, coi chừng bị hắn nghe tới chúng ta nói cái gì. Vừa nói lời nói này thời điểm cũng đã đem mình đổi thành truyền âm nói chuyện. Hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, sắc mặt chỉ là có chút có một tia cải biến, cũng không có phản bác. Chỉ nghe cái này Từ lão đại nói, chúng ta trước đó cũng đã nói, cái này họ Vu sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, mà cái kia Hàn Linh Nhi, nhưng không có cùng với hắn một chỗ, tất nhiên là có duyên cớ. Ta trước đó liền suy đoán, cái kia Hàn Linh Nhi trên thân, tất nhiên là xuất hiện vấn đề gì, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ cùng cái này họ Vu cùng một chỗ tới. Mặt khác huynh đệ, không biết các ngươi có đồng ý hay không ta những lời này. Kia hai cái tu tiên giả sau khi nghe, lại là căn bản không có trực tiếp trả lời, tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, mới trầm mặt nói, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Loại thái độ này, lại là để Từ lão đại không khỏi trong lòng thầm giận, nhưng thầm giận sau khi, cũng là ở trong lòng ám mắng thầm. Hiện tại trước từ được các ngươi phách lối, đợi đến quay đầu các ngươi đi tìm cái kia họ Vu, liều cái lượng bại câu thương, ta lại đem toàn bộ các ngươi giết. Cái này Từ lão đại, sở dĩ đem chính mình suy đoán nói ra, hiển nhiên là không có hảo ý, cuối cùng dự định là hy vọng hai phòng lượng bại câu thương, mình tự ở bên trong lấy được chỗ tốt. Bất quá cái này mặt khác hai cái tu tiên giả giờ này khắc này tự nhiên là không rõ ràng đối phương ý nghĩ thế này, vẫn là để Từ lão đại tiếp tục nói đi xuống. Nhưng nghe được Từ lão đại tiếp tục nói, không cần phải nói, cái kia Hàn Linh Nhi khẳng định là tại địa phương khác, nhưng là ở nơi nào đâu? Hai vị huynh đệ, không biết các ngươi còn nhớ rõ cái này họ Vu đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Thốt ra lời này, mấy người lập tức liền nhớ lên, đến mức cũng không khỏi phải đồng thời chấn động trong lòng. Một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được thất thanh nói, ngươi nói là? Từ lão đại sau khi nghe, một bên gật đầu một bên truyền âm nói, không sai, chính là chuyện như vậy, cái kia họ Vu lúc ấy thế nhưng là đột nhiên xuất hiện, phải biết trước lúc này cái này họ Vu liều mạng từ chúng ta trong tay đào thoát, cuối cùng thời gian thật dài đều không có lần nữa xuất hiện, sau đó chúng ta tìm bọn hắn đi đến nơi này thời điểm, cái này họ Vu lại là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên liền đối chúng ta tập kích. Hai vị huynh đệ, các ngươi biết điều này có ý vị gì? Hai người này sau khi nghe lập tức lần nữa chấn động trong lòng, cái này Từ lão đại chỗ nói không sai, tại sơ vốn là một lòng muốn từ trong tay của bọn hắn đào thoát, theo sát lấy đang chạy trốn về sau, thời gian thật dài bọn hắn những người này đều không thể tìm tới đối phương, đón lấy lại là tại đối phương đào thoát về sau, thời gian thật dài về sau mình tìm đối phương, tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, đối phương lại đột nhiên ở giữa liền xuất hiện, tiến tới công kích mình. Nhưng nghe được Từ lão đại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cái này họ Vu vốn là gặp một lần chúng ta liền liều mạng chạy trốn, nhưng vì sao về sau lại là đột nhiên xuất hiện đến đây đánh lén chúng ta, thử hỏi ai cho hắn lá gan lớn như vậy, hắn lại vì cái gì có can đảm mạo hiểm đột nhiên đánh lén chúng ta? Một cái trong đó tu tiên giả tại sau khi nghe trầm ngâm một lát mới nói, có lẽ chỉ là cái này họ Vu đột phá tiên thiên tam trọng về sau cảm thấy có cùng chúng ta một trận chiến năng lực mới ra tay đánh lén, phải biết lúc trước hắn thực lực chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, tiên thiên nhị trọng cùng chúng ta động thủ, thực tế là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hiện tại đến tiên thiên tam trọng thì là thực lực tăng mạnh, dưới loại tình huống NG này cùng chúng ta động thủ, không gặp cuối cùng hắn đều lợi dụng đánh lén biện pháp đem chúng ta trong đó hai người đánh giết rồi sao? Người tu tiên này nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nhưng ở Từ lão đại sau khi nghe lại là liên thanh cười lạnh, mà người tu tiên này ngay từ đầu bắt đầu liền đối Từ lão đại không có chút nào hảo cảm, lúc này lại phương cười lạnh, không khỏi lập tức thốt nhiên giận dữ, cả giận nói: Từ lão đại, ngươi cười cái gì? Từ lão đại vội nói: ha ha, huynh đệ nói tới mặc dù cũng có nhất định đạo lý, nhưng lại là sơ sẩy trong đó mấu chốt nhất một việc. Sự tình gì? Người tu tiên này lúc này hiển nhiên liền đối với Từ lão đại không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, huống chi đối phương còn trực tiếp chỉ ra sai lầm của mình, bởi vậy người tu tiên này đối với đối phương càng thêm không cam lòng, lập tức lạnh lùng nói: ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Đúng thế, đúng thế. Lần này Từ lão đại vậy mà không có phản bác, mà là nói thẳng: huynh đệ không nên quên, còn có một cái Hàn Linh Nhi, nếu như là thật muốn đánh lén, vì cái gì không cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ? Cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, liền xem như Hàn Linh Nhi tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng, thêm một người, khẳng định liền sẽ nhiều hơn một phần bảo hộ, mà lại Hàn Linh Nhi tu vi mặc dù thấp một chút, lại là khẳng định có thể tại sử dụng tiềm điện xuyên thời điểm, cho cái kia họ Vu cung cấp một chút trợ giúp. Tiên thiên nhị trọng, sử dụng tiềm điện xuyên, bọn hắn cũng là như thường không dám coi nhẹ, một người căn bản cũng không dám trực tiếp ngăn cản, chí ít cũng là cần hai người mới có thể hoàn toàn đem một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả sử dụng. Dê thiểm điện xiên trực tiếp tiếp xuống, đương nhiên, hai người liên thủ, đón lấy thiểm điện xiên công kích, kỳ thật vẫn là tương đương thoải mái mà. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, không có người nào dám tùy tiện làm như vậy thôi. Mà đang nghe cái này từ lão đại về sau, mặt khác một cái tu tiên giả lại là không khỏi lần nữa phản bác, đương nhiên, hắn sở dĩ phản bác, đến cũng chưa chắc là không đồng ý từ lão đại, ở một mức độ rất lớn, nhưng thật ra là không hy vọng lão đại phách lối như vậy, càng thêm không cần phải nói, trải qua vừa rồi mấy chuyện về sau, cái này từ lão đại lúc này trong mắt bọn hắn đã biến thành gần với tại sơ đối đầu. Bởi vậy lúc này, đối với người này, càng thêm không có người sẽ đối nó tôn trọng, bởi vậy đang nghe người này lời nói về sau, trực tiếp chính là vừa rồi kia có người nói, có lẽ cái này họ Vu chỉ là vì để tránh cho vướng như tôi, hắn phải món kia bảo đăng, quỷ biết có thể hay không đồng thời để hai người sử dụng. Mà đang nghe lời này về sau, từ lão đại lại là rất thẳng thắn phản bác trở về, lắc đầu nói, trước đó chúng ta liền đã gặp, cái kia họ Vu đích thật là sử dụng kia ngọn bảo đăng, mang theo Hàn Linh Nhi cùng nhau. Cho nên huynh đệ loại thuyết pháp này hoàn toàn a có đạo lý. Mà người tu tiên kia, tại bị từ lão đại dạng này phản bác về sau, lập tức không khỏi trong lòng giận dữ, cả giận nói: "Ngươi..." Bất quá, người này hiển nhiên không có tiếp tục. Nói hết, lão đại một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, cũng không có cái gì tiếp tục đáng giá nói tiếp, càng thêm không cần phải nói, lúc này đối phương cũng là hết sức rõ ràng, biết nếu như tại sơ ở đây, hai người mình liền tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn, đến mức không có sợ hãi. Người tu tiên này đang nói cái chữ này về sau, cuối cùng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng. Không có tiếp tục nói hết, mà từ lão đại lại tiếp tục nói, đã dạng này, cái này họ Vu nhất định là có khác dự định, đồng thời, lúc này Hàn Linh Nhi khẳng định là bởi vì thoát thân không ra. Mà Hàn Linh Nhi thoát thân không ra, cái này họ Vu lại cố ý chuyên môn đi đến nơi này đến, chặn đường chúng ta, sự tình liền đã mười phần sáng tỏ. Lời này vừa mới một cái nói xong, còn lại hai cái tu tiên giả, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hiển nhiên, cái này từ lão đại, ở thời điểm này, mới rốt cục nói đến hai người nội tâm ở trong. Một cái trong đó tu tiên giả, thậm chí nhịn không được hướng từ lão đại hỏi thăm. Ý của ngươi là nói, trên thực tế, mấy người bọn hắn bên trong, sở dĩ xưng hô cái này họ Từ vì Từ lão đại, liền cùng đối phương Túc Chí Đam Mưu có nhất định quan hệ, bằng không mà nói, mấy cá nhân thực lực đều không khác mấy, vì cái gì hắn Từ lão đại hết lần này tới lần khác liền có thể làm Từ lão đại? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có thể lấy đức phục người? Hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, huống chi, Từ vừa rồi làm sự tình bên trong, cái này Từ lão đại cùng lấy đức phục người, cũng là kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Bởi vậy lúc này, đang nghe lời này về sau, hai cái này tu tiên giả tại biến sắc đồng thời, lại là lập tức liền đoán được cái này từ lão đại ý tứ, đồng thời hướng về đối phương hỏi thăm, mà từ lão đại đang nghe hai người hỏi thăm về sau, lập tức liền gật đầu nói, không sai, hai vị huynh đệ đoán không sai, lúc này, cái này họ Vu chuyên môn chạy đến bên này chặn đường chúng ta, không cần phải nói, khẳng định là cùng Hàn Linh Nhi lúc này thoát thân không ra có quan hệ. Bởi vậy lấy ta suy đoán, lúc này Hàn Linh Nhi, hơn phân nửa là có hai cái khả năng, một cái trong đó khả năng, đương nhiên là bởi vì nó vốn người đã bị thương, liền cùng vị huynh đệ kia đồng dạng. Nói hướng ngay tại vận công khôi phục người tu tiên kiếm mắt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử người phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 538, thương nghị. Cái khác hai cái tu tiên giả nghe, lập tức chấn động trong lòng. Nói thật, bọn hắn đối cái này từ lão đại sở tác sở vi, vẫn là tương đối lên án, bất quá, đối với nó bản nhân mưu lược vấn đề, lại là không có chút nào hoài nghi, lúc này nghe người này lời nói này về sau, càng là tại trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Nếu như Hàn Linh Nhi không có phát sinh bất cứ chuyện gì, vì cái gì cho tới bây giờ vẫn là không có tới, đã cũng không đến, có thể thấy được khẳng định là chuyện gì xảy ra. Đến mức trong lúc nhất thời, hai người đối với cái này từ lão đại thần sắc lập tức hòa hoãn không ít. Đương nhiên, hòa hoãn về hòa hoãn, lại không có nghĩa là hai người này lập tức liền đối từ lão đại từ bỏ cừu hận. Trên thực tế, có chuyện lúc trước trước đây, mặc kệ như thế nào, hai người này cũng không thể đối cái này từ lão đại có bất kỳ hảo cảm. Bất quá, lúc này ở nghe đối phương về sau, có xúc động phía dưới, nghe một chút đối phương phía dưới muốn nói điều gì, cũng là không tính là gì sự tình. Bởi vậy đang nghe đối phương lời nói này về sau, lập tức liền có một cái trong đó tu tiên giả hướng từ lão đại dò hỏi, ý của ngươi là? Từ lão đại nghe người này lời nói, lập tức trên mặt tươi cười, hắn sở dĩ đem mình đoán tình cảnh nói ra, dĩ nhiên không phải nghĩ đến như vậy lợi dụng loại phương thức này, trợ giúp phía bên mình ba người diệt đi tại sơ. Trên thực tế, ý nghĩ của người này mười phần đơn giản, liền là đơn thuần lợi dụng loại phương pháp này, nhường cho sơ cùng hai người kia đồng quy vu tận. Nếu như thật sự có thể làm đến, đương nhiên là tốt, liền xem như làm không được, nó kết quả cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, tại sơ dựa vào thần du đèn, hoàn toàn có thể tùy thời đào tẩu, nhưng ở có Hàn Linh Nhi uy hiếp phía dưới, tại sơ có thể hay không đào tẩu, sẽ rất khó nói, trừ phi là hắn hoàn toàn không để ý tới Hàn Linh Nhi tính mệnh. Chỉ cần tại sơ không trốn đi, nói như vậy, ba người liên thủ, muốn đánh giết hắn tại sơ, cũng không phải không cách nào làm được. Đương nhiên, liền xem như có thể làm được, ở chỗ sơ liều mạng phía dưới, cũng tất nhiên có thể đem đối phương tam người kích thương, dẫn đến mất đi đại bộ phận năng lực chiến đấu. Đương nhiên, nơi này ba người, khẳng định là không bao gồm từ lão đại. Chỉ là cái khác ba người mà thôi, mà từ lão đại dưới loại tình huống này, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đợi đến đối phương lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đi ra thu thập cục diện. Đến lúc kia, nói không chừng chấp liên tục điện xin cùng thần du đèn, thậm chí sơ biến dị phụ triện phương pháp luyện chế càng thậm chí là thiên địa linh dịch, đều là cùng một chỗ đạt được, nếu như có thể đạt được tất cả những vật này, đối với từ lão đại đến nói, đến tột cùng ý vị như thế nào, vậy cũng không cần nhiều lời. Huống chi, đến lúc kia, tất cả mọi người không chết cũng bị thương, cũng là không ai có thể tiếp tục ngăn cản hắn từ lão đại, cuối cùng, từ lão đại lợi dụng chính mình thủ đoạn, đem đối phương toàn bộ đánh giết diệt khẩu, đến lúc kia, ai cũng không biết hắn từ lão đại trong tay có như thế mấy món bảo bối, cuối cùng liền xem như hắn một lần nữa trở lại môn phái, cũng như thường hết sức an toàn. Bởi vậy từ lão đại lại nghĩ tới chỗ này thời điểm, hay là mười phân đắc ý, càng là mảy may phải đều không ngại đem suy đoán của mình nói cho trước mắt mấy người như vậy. Lập tức tiếp tục nói, nếu như Hàn Linh Nhi thật bị thương, kia cũng rất dễ dàng lý giải. Dưới mắt, mặc kệ là nàng là bởi vì nguyên nhân gì bị thương, hiện tại khẳng định là tại tìm cơ hội, tìm kiếm khôi phục. Mà cái này họ Vu, sở dĩ muốn đi ra đến ngăn cản chúng ta, cực lớn khả năng chính là muốn cho Hàn Linh Nhi tranh thủ thời gian, để Hàn Linh Nhi mau chóng khôi phục lại. Không thể không nói, cái này từ lão đại phỏng đoán, còn là có mấy phần đạo lý, cứ việc cũng không có đoán được, lúc này Hàn Linh Nhi, nhưng thật ra là đang tu luyện để cầu đột phá, nhưng liền xem như đoán được Hàn Linh Nhi là tại khôi phục, nó kết quả là cùng tu luyện nhưng thật ra là đồng dạng, ngược lại là thoát thân không ra, mà lại không cách nào trước khi rời đi vị trí. Hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, càng là nhịn không được đồng thời gật đầu, chỉ nghe từ lão đại tiếp tục nói, bởi vậy, nếu như cái này họ Vu, là bởi vì cái này nguyên nhân, mới tới ngăn cản chúng ta lời nói, như vậy hắn là làm sao biết chúng ta đã đuổi tới rồi? Lời này hỏi một chút, mặt khác hai người càng là đồng thời biến sắc, không cần phải nói, cái này từ lão đại một phen hỏi thăm, lập tức liền hỏi trong lòng của hai người, đến mức hai người này đang nghe lời nói này về sau, lập tức nghĩ đến rất nhiều, nhưng lúc này, từ lão đại hiển nhiên liền không nguyện ý cho hai người kia phỏng đoán thời gian, lập tức tiếp tục nói, trước đó, chúng ta là đi đến cái chỗ kia về sau, đột nhiên, liền gặp cái này họ Vu đánh lén, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cá, ý này họ Vu, nhất định là tại cách đó không xa phát giác chúng ta động tĩnh. Bởi vậy liền từ lúc ấy vị trí đi tới, đi đến nơi này, đánh lén chúng ta. Thốt ra lời này, cái khác hai cái tu tiên giả, càng là hoàn toàn trên mặt biến sắc, hiển nhiên, từ lão đại lời nói này, tại hai người nghe, thực tế là quá có đạo lý. Bất quá, tại hai người tiếp tục hỏi thăm trước đó, từ lão đại đã tiếp tục nói đi xuống nói, bởi vậy chỉ cần chúng ta trở lại mới đầu cái này họ Vu đánh lén chúng ta địa phương, bốn phía tìm xem, khẳng định có thể tìm tới Hàn Linh Nhi. Sau cùng lời nói này, càng là giống như là kinh lôi đồng dạng, để hai cái tu tiên giả lập tức tỉnh ngộ, lập tức cả kinh kêu lên. Ngươi nói không sai, chỉ cần chúng ta mau chóng đi tìm kiếm, khẳng định có thể tìm tới cái kia Hàn Linh Nhi, lúc này ở nơi nào? Thậm chí có một cái tu tiên giả càng là nhịn không được nói, đã dạng này, còn trì hoãn cái gì, trực tiếp tìm đi qua chính là. Bất quá, người tu tiên này vừa mới nói xong, liền thấy mặt khác ngay tại vận công chữa thương người tu tiên kia, trong lúc nhất thời, tại chấn động đồng TH. Y, lập tức nghĩ đến mặt khác một điểm, nếu như chỉ có hai người mình quá khứ, có phải là có thể tự vệ, hay là một vấn đề? Đương nhiên, cứ việc từ lão đại lúc này cho bọn hắn đưa ra cực tốt đề nghị, nhưng là hiển nhiên, vẫn như cũ không có người nào thật lòng tín nhiệm từ lão đại. Vạn nhất xuất hiện sự tình gì, ai có thể cam đoan từ lão đại tất nhiên là cùng mình đứng ở một bên. Bởi vậy đang nghe đối phương về sau, rất nhanh, hai cái này tu tiên giả bên trong một cái trong đó liền gật đầu nói, đã dạng này, hay là chờ một chút đi, chờ hắn khôi phục, sau đó tại cùng đi. Từ lão đại nghe lời này, không khỏi càng là thầm kêu đáng tiếc, trên thực tế, nếu như là hắn, hắn càng tình nguyện ba người này đều theo chiếu phương thức của mình, tiến về Hàn Linh Nhi vị trí, cùng tại lần đầu tiên chiến. Về phần còn lại cái này ngay tại chữa thương người, dễ thực hiện nhất nhưng là vẫn ở chỗ này mặc kệ, đem người này ném ở chỗ này mặc kệ, chính mình mới có thể chân chính phát huy mình tác dụng chân chính, hai người kia liền nhất định phải theo dựa vào C. Hính mình, mới có thể cùng tại trận chiến mở màn đấu, về phần cái này ngay tại chữa thương người, tại mình ba người đi về sau, có thể hay không chết ở chỗ này, từ lao đại liền một chút cũng không quan tâm. Huống chi, đối tại hắn hiện tại đến nói, chết ở chỗ này càng tốt hơn, mình cũng liền càng thêm có phát huy chỗ trống. Dù sao, chỉ có ba người liên thủ, mới có thể cộng đồng đối kháng với sơ thiểm điện xiên, nếu như là để ba người bọn họ cùng đi, cùng tại sơ chiến đấu, cho dù là không có chính mình. Cuối cùng giết tại sơ, ba người này tổn thất, cũng chưa chắc liền lớn bấy nhiêu, nhưng nếu như chỉ có hai người, phối hợp tự mình một người. Như vậy mình liền có thể tận lực thiếu xuất thủ, để hai người kia nhận bị thương tổn, đợi đến lưỡng bại câu thương về sau, mình lại đi ra thu thập cục diện, kết quả như vậy, đối với mình đến nói, muốn bảo hiểm nhiều, cũng có được càng nhiều nắm chắc, có thể cuối cùng ngư ông đắc lợi. Nhưng là hiện tại, đối phương loại này lựa chọn, lại là đem mình ngư ông đắc lợi cơ hội giảm mạnh. Bởi vậy từ lão đại tại sau khi nghe, lại là không được không nghĩ biện pháp để hai người kia cải biến ý nghĩ, lập tức nói, hai vị, có một chuyện rất trọng yếu, có lẽ các ngươi căn bản không có nghĩ tới. Sự tình gì? Một cái trong đó tu tiên giả lạnh lùng nói. Lúc này đã biết từ lão đại mới phỏng đoán, hiển nhiên cũng không có tất muốn tiếp tục đối hắn khách khí như vậy, bởi vậy người tu tiên này liền lại lần nữa đối từ lão đại khôi phục lạnh lùng, bất quá, lạnh lùng về lạnh lùng, người này hiển nhiên tạm thời vẫn như cũng là không có đối từ lão đại động thủ dự định, nhưng từ lão đại sau khi nghe, lại là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, đây là chuyện tất nhiên, dù sao, gặp lại loại chuyện này thời điểm, quả thực không có người nào có thể không tức giận, huống chi, từ lão đại vẫn cảm thấy, mình vừa rồi kia lời nói ra, làm sao cũng là có nhất định công lao, đương nhiên, thầm mắng về thầm mắng, lại là vô luận như thế nào, cũng không thể trực tiếp phát tác ra, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, các ngươi có lẽ quên đi một việc, đó chính là Hàn Linh Nhi nếu như là thật bị thương, nàng lợi dùng thời gian trị liệu thương thế, cần muốn nhiều dài vấn đề thời gian. Nói đến chỗ này, đột nhiên hướng ngay tại vận công khôi phục người tu tiên kia chỉ một ngón tay, lập tức tiếp tục nói, liền cùng vị huynh đệ kia đồng dạng, trị liệu thương thế cần thời gian, nhưng là nếu như là thời gian quá lâu, cái kia Hàn Linh Nhi có lẽ đã khôi phục, phải biết nàng bắt đầu khôi phục thương thế thời gian, khẳng định so vị huynh đệ kia muốn ít. Ấm, mà liền xem như tu vi của nàng hơi yếu một chút, nhưng là hơn phân nửa cũng là sẽ đuổi tại vị huynh đệ kia phía trước, liền có thể khôi phục thương thế. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, hai vị huynh đệ, các ngươi quên đi một kiện chuyện quan trọng nhất. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả đều là đồng thời trong lòng run lên, liền vội vàng hỏi, sự tình gì? Người tu tiên này từ lão đại chỉ là cười nhạt một tiếng, liền tiếp tục nói, không nên quên, cái kia họ Vu trong tay, nhưng là có thiên địa linh dịch nó có thể tự mình sử dụng, đương nhiên cũng có thể cho Hàn Linh Nhi sử dụng, nếu như là cho Hàn Linh Nhi sử dụng, như vậy không cần phải nói, Hàn Linh Nhi khôi phục thương thế tốc độ, khẳng định so chúng ta trước hết tưởng tượng bên trong còn muốn càng nhanh hơn một chút. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả, lúc này sắc mặt liền lại một lần nữa thay đổi, đều trở nên hết sức khó coi, hiển nhiên, hai người tại người tu tiên này nhắc nhở về sau, đều là nghĩ tới chỗ này, có thiên địa linh dịch, cùng không có thiên địa linh dịch, hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Nhất là khi nhìn đến vừa rồi tại sơ sử dụng thiên địa linh dịch tình huống phía dưới, càng làm cho trong lòng hai người lo lắng. Cái kia từ lão đại, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức liền biết, mình vừa rồi nói, hiển nhiên là thành công, lập tức tiếp tục nói, bởi vậy, liền xem như Hàn Linh Nhi chịu thương thế lại nặng, tại có thiên địa linh dịch tình huống dưới, nó tốc độ khôi phục, hiển nhiên đều muốn so chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, nếu là như vậy, lại thêm Hàn Linh Nhi người này, chữa thương bắt đầu thời gian, khẳng định là tại vị huynh đệ kia trước đó, bởi vậy, nếu như chúng ta đợi đến vị huynh đệ kia khôi phục về sau, lại đi qua, chỉ sợ Hàn Linh Nhi lúc kia đã là hoàn toàn khôi phục. Một khi Hàn Linh Nhi hoàn toàn khôi phục, chúng ta đều biết kết quả kia là dạng gì, phải biết, cái kia họ Vu, kia ngọn bảo đăng, nhưng là có thể để hai người sử dụng, đến L. Lúc đó, hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người trực tiếp tiến vào vách đá bên trong, chúng ta lại nên như thế nào tìm tìm bọn hắn? Ngược lại là hiện tại Hàn Linh Nhi thụ thương tình huống dưới, mới là một cái cơ hội, phải biết, sau khi bị thương, tại vận công chữa thương thời điểm, là không thể tùy tiện động đối phương, một khi động, hơn phân nửa liền sẽ thương thế tăng thêm, mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Mặt khác hai cái tu tiên giả, nghe lời này, càng là sắc mặt kỳ biến. Một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể giữ hắn lại mặc kệ không thành? Nếu như ở lại chỗ này mặc kệ, cái nào họ Vu, chỉ cần từ vách đá bên trong ra, lợi dụng thiểm điện xiên, tùy tiện một kích, người này tại vận công quá trình bên trong, lập tức liền sẽ bị đánh giết. Từ lão đại sau khi nghe, trực tiếp cười lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc, phải biết, chúng ta là đi tìm Hàn Linh Nhi, cái nào họ Vu biết về sau, khẳng định là ngay lập tức trở về bảo hộ Hàn Linh Nhi, mà không phải lưu lại đánh giết vị huynh đệ kia. Bởi vậy vị huynh đệ kia khẳng định là an toàn. Còn lại hai người sau khi nghe, nhịn không được trao đổi một ánh mắt, hiện lại chính là có bị từ lão đại thuyết phục ý tứ, chỉ bất quá hai người lúc này đối với từ lão đại hiển nhiên không phải mười phần tin tưởng, đến mức liền không nhịn được muốn trao đổi một chút ý kiến, lúc này như là đã đem từ lão đại xem như ngoại nhân, thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp phòng bị đối phương, tự nhiên càng thêm không có khả năng làm cho đối phương nghe tới hai người mình trao đổi ý kiến. Bởi vậy hai người này vậy mà đổi thành sử dụng truyền âm nói chuyện, loại kết quả này để từ lão đại nhìn ở trong mắt, lập tức phẫn nộ. Hiển nhiên, trước đó mặc dù hắn cũng ngờ tới, hai người này có cái gì bí mật, khẳng định là không nghĩ để tự mình biết, nhưng tận mắt thấy thời điểm, còn là không phải do một trận phẫn nộ. Bất quá, quay đầu ngẫm lại, nhưng lại nhịn không được một lần nữa cười lạnh. Dù sao, trong mắt hắn, mấy người này khẳng định đều là sống không lâu. Đã sống không lâu, vậy liền dùng không được cùng bọn hắn so đo, cùng nó cùng bọn hắn so đo, còn không bằng tìm cái biện pháp, nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn cho đánh giết lại nói, chỉ cần đánh giết mấy người như vậy. Từ đó về sau, mình tự nhiên cũng liền trời cao biển rộng, rốt cuộc không cần có cái gì sầu lo, thậm chí, cũng chưa chắc liền có người có thể biết, mình hôm nay đột nhiên phản bội, muốn đánh giết đồng bạn sự tình. Dù sao, Đoạt Nguyên Tông còn tính là danh môn đại phái, trong môn đệ tử, hay là cuối cùng lấy làm ra loại chuyện này lấy làm hổ thẹn, bởi vậy cái này từ lão đại, cũng là quả quyết không nghĩ để người ta biết, tự mình làm qua loại chuyện này. Bởi vậy đang cười lạnh qua đi, mặt ngoài lại là không thay đổi chút nào, chỉ là mười phần bình tĩnh nhìn xem đối diện hai cái tu tiên giả. Lúc này, kia hai cái tu tiên giả lại là đang lợi dụng truyền âm trò chuyện, hiển nhiên là ngay từ đầu không có ý định để từ lão đại nghe tới. Một cái trong đó tu tiên giả nói, cái này họ Từ có mấy phần có độ tin cậy, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này bởi vì đã đem cái này từ lão đại bài xích bên ngoài, hai người trong âm thầm nói chuyện, nâng lên kỳ nhân thời điểm, tự nhiên không có khả năng lại dùng bất luận cái gì cùng kính xưng hô, đã là cùng tại sơ xưng hô không sai biệt lắm. Trên thực tế, lúc này trong mắt bọn hắn, từ lão đại cũng tốt, tại sơ cũng tốt, đều là địch nhân, chỗ khác biệt chỉ là nhất định phải trước giải quyết tại sơ mới có thể giải quyết từ lão đại thôi. Đồng thời cũng là từ lão đại có thể tạm thời hợp tác, lá mặt lá trái, mà tại sơ lại là hoàn toàn không có khả năng hợp tác, đây chính là khác nhau, có loại này khác nhau, hai người mới có thể đủ cùng từ lão đại tiến hành tạm thời hợp tác. Bất quá, đang nghe người này lời nói về sau, một cái khác tu tiên giả nói, hắn sở dĩ nói cho chúng ta, theo ta thấy, cũng khẳng định là không có hảo ý. Mặt khác một cái tu tiên giả hiển nhiên cực kỳ đồng ý điểm này, nghe sau này, trực tiếp điểm đầu nói, không sai, từ lão đại làm sao lại hảo ý nói cho chúng ta loại chuyện này, đã nói cho, không cần phải nói khẳng định là có vấn đề ở bên trong, theo ta thấy, nó lời nói, hơn phân nửa là thật, chỉ bất quá, đang tính kế họ Vu thời điểm, khẳng định là cũng là nghĩ lấy muốn tính kế chúng ta. Mặt khác một cái tu tiên giả nghe, càng là hoàn toàn đồng ý lời này, thậm chí, đồng ý không thể lại đồng ý, lập tức gật đầu nói không sai, cái này từ lão đại, khẳng định sự tình không có hảo ý, theo ta thấy, hắn là ước gì để chúng ta cùng cái kia họ Vu lưỡng bại câu thương đâu. Thốt ra lời này, mặt khác một cái tu tiên giả lập tức đạt được xúc động, nhịn không được chấn động toàn thân, thất thanh nói không sai. Một câu nói kia, lại là tại người này xúc động phía dưới, nhịn không được nghẹn ngào nói ra, đến mức không có sử dụng truyền âm, liền ngay cả từ lão đại cũng nghe đến. Mặt khác một cái tu tiên giả nhìn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được chừng người này một chút, chắc hắn không đủ bình tĩnh, loại chuyện này đều có thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài, để từ lão đại biết, nhưng lúc này, hiển nhiên không phải trách cứ đối phương ý tứ, bởi vậy cái này tên tu tiên giả, dưới loại tình huống này, hiển nhiên cũng là không tốt nói cái gì, ngược lại là ngay sau đó, từ lão đại tại sau khi nghe, lại là nhịn không được ở trong lòng âm thầm cười lạnh, hiển nhiên, hắn cũng đoán được, hai người này thương lượng, khẳng định là đối với mình mười phần bất lợi, nhưng liền xem như bất lợi, hắn cũng mảy may sẽ không để ở trong lòng, huống chi còn lại hai người kia, cái gì trình độ, chính hắn hay là hết sức rõ ràng, đã rõ ràng, đương nhiên C. NG thêm có nắm chắc lấy hai người nhất định sẽ được khi. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này, đang nghe người tu tiên này về sau, cái này từ lão đại, vẫn là không nhịn được cố ý hỏi thăm. Ồ, vị huynh đệ kia, ngươi cũng cảm thấy ta vừa rồi nói không sai à? Trên thực tế, từ lão đại đương nhiên biết, đối phương nói tới nói không sai, không phải chỉ mình vừa rồi nói, mà là hai người kia vừa rồi thương lượng thời điểm, nâng lên sự tình, chỉ bất quá, lúc này, hắn sở dĩ hỏi như vậy ra, hiển nhiên là có cố ý ý vị ở bên trong, mà người tu tiên kia, tại sau khi nghe, mặt bên trên lập tức trong khoảng thời gian ngắn hiện ra thần sắc khó xử, bất quá, người này tốt ở thời điểm này, đã hoàn toàn kịp phản ứng, lập tức khôi phục từ lão đại, gật đầu nói, không, sai, ta cho là như vậy. Ồ, từ lão đại cố ý giả vờ như hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cố ý hỏi, đã dạng này, vị huynh đệ kia, vì cái gì liền không trực tiếp đi qua, tìm một cái Hàn Linh Nhi đâu. Mặt khác một cái tu tiên giả, lại là hiển nhiên không có muốn cùng từ lão đại một mực dây dưa tiếp ý tứ, lập tức trực tiếp vậy mà không trả lời hắn, cái này khiến từ lão đại cảm thấy chán đồng thời, trong lòng cũng là mười phần tức giận. Ngược lại là mặt khác một cái tu tiên giả, tại tiếp tục truyền âm, đối người này nói chuyện. Đã chúng ta đều biết, cái này từ lão đại, khẳng định là muốn đang tính kê tại sơ thời điểm, đồng dạng tính toán chúng ta. Kia vấn đề liền ra, hắn cố ý khuyến khích lấy chúng ta lưu lại cái này một người, cùng hắn cùng một chỗ, trực tiếp hiện tại liền đi tìm Hàn Linh Nhi, hiện lại chính là đánh lấy cái chủ ý này. Mặt khác một người, lập tức đồng ý nói không sai, chỉ có ba người liên thủ mới có thể ngăn cản tại sơ thiểm điện xiên, nếu như không đợi cái này huynh đệ tỉnh lại, chúng ta liền xem như đuổi theo, cũng nhất định phải cùng hắn từ lao đại liên thủ, một khi liên thủ, nói không chừng hắn từ lao đại liền có thể từ đó dở trò, sau đó để chúng ta cùng họ Vu đồng quy vu tận, chính hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mặt khác một cái tu tiên giả, cản dê là trực tiếp điểm đầu. Không sai, cho nên, vị huynh đệ kia, tại từ lao đại xem ra, tốt nhất vẫn là không muốn theo tới, một khi theo tới, ba người chúng ta người liên thủ, liền xem như không có hắn từ lao đại, cũng như thường có thể chống lại tại sơ thiểm điện xiên, mà tại có Hàn Linh Nhi cản tay tình huống dưới, càng là có thể đem Tại Sơ đánh giết. Bởi như vậy, hắn từ lão đại tự nhiên cũng không có phát huy chỗ trống, thậm chí, một khi chờ chúng ta sẽ ở Sơ đánh giết về sau, chính hắn cũng là đồng dạng nguy hiểm. Mặt khác một cái tu tiên giả sau khi nghe, gật đầu nói, không sai, cái này từ lão đại, vừa rồi cũng dám lợi dụng thiểm điện xin đánh lén chúng ta, mặc dù nói lúc ấy hắn sử dụng chính là giả thiểm điện xiên, để chúng ta may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là đã dùng, có thể thấy đê. Được lúc ấy, hắn nuôi chúng ta là thật lên sát tâm, đã lên sát tâm, chúng ta tự nhiên cũng là đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Không sai. Mặt khác một cái tu tiên giả, lập tức liền biểu thị đồng ý. Cái này từ lão đại, đợi đến chúng ta sẽ ở Sơ giết về sau, lại là nhất định cũng muốn đem hắn trừ bỏ. Lời nói đến chỗ này, lại là đã 10 phần không thể minh bạch hơn được nữa, từ lão đại muốn trừ bỏ bọn hắn, đồng thời bọn hắn cũng là muốn trừ bỏ từ lão đại, bởi vậy, mặt khác một cái tu tiên giả lập tức nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có thể cho từ lão đại cơ hội, coi như muốn đi, cũng nhất định phải chờ đến vị huynh đệ kia khôi phục lại, sau đó tại cùng đi, bằng không mà nói, liền xem như chúng ta quá khứ, cuối cùng, hơn phân nửa hay là thật có thể bị cái này từ lão đại tìm tới cơ hội, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cái này từ lão đại quỷ kế đa đoan, nếu như đơn thuần tính toán, hai người chúng ta khẳng định là tính toán bất quá hắn. Mặt khác một cái tu tiên giả lập tức liền biểu thị đồng ý. Chờ vị huynh đệ kia tỉnh, ba người cùng đi thì là lựa chọn tốt nhất. Chưa xong con tiếp. Chương 539, xung đột. Nói không sai. Một cái khác tu tiên giả sau khi nghe, lập tức biểu thị đồng ý, truyền âm nói, nhất định phải đợi đến vị huynh đệ kia tỉnh, ba người chúng ta cùng đi mới có thể, bằng không mà nói, cái này từ lão đại chỉ sợ giống nhau là nghĩ muốn tính kế chúng ta. Hai cái này tu tiên giả dùng truyền âm thương lượng, mặt khác một cái tu tiên giả nói, không sai, cái kia họ Vu cố nhiên đáng ghét, một lòng muốn giết chết chúng ta, cái này từ lão đại cũng như thường không phải vật gì tốt, khẳng định cũng là mười phần muốn giết chết chúng ta. Bởi vậy chúng ta không riêng gì phải cẩn thận cái kia họ Vu, cũng tương tự phải cẩn thận từ lão đại. Bằng không mà nói, để họ Vu tính toán, chúng ta tốt xấu còn biết là chuyện gì xảy ra, bị từ lão đại tính toán, chỉ sợ ngay cả em ở hình là thế nào chết cũng không biết. Mặt khác một cái tu tiên giả nghe xong, lập tức lớn tiếng biểu thị đồng ý. Không sai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cái kia họ Vu đối với chúng ta đến nói chính là minh thương, mà cái này từ lão đại đối với chúng ta đến nói thì là chân chân chính chính ám tiễn, đối với chúng ta đến nói họ Vu còn dễ đối phó một chút, cái này từ lão đại lại là căn bản cũng không biết hắn lúc nào mới sẽ ra tay, lúc nào nghĩ phải làm những gì. Họ Vu chính là khẳng định đối chúng ta bất lợi, chúng ta liền có thể lúc nào cũng phòng bị, nhưng là cái này từ lão đại cùng chúng ta cùng một chỗ, muốn phòng bị làm sao có thể hoàn toàn phòng bị được. Mặt khác một cái tu tiên giả nghe xong, lập tức lớn một chút đầu, điểm này là lại không còn có sai, dù sao, Tại Sơ cùng bọn hắn ở vào địch nhân phân thượng, căn bản không dùng cố ý đi phòng bị, tự nhiên em ở. Vậy, liền có thể tùy tiện phòng bị, nhưng từ lão đại lại là cùng bọn hắn ở vào địch nhân tình trạng phía trên, liền xem như muốn phòng bị, chỉ sợ cũng không biết ứng làm như thế nào phòng bị mới tốt. Bởi như vậy, vấn đề tự nhiên mà vậy, cũng liền theo sát lấy đến, thậm chí, một khi gặp được loại chuyện này, chỉ sợ là cuối cùng, bọn hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Thậm chí rất có thể bởi vì một cái nho nhỏ sơ sẩy mà toàn bộ đều bị từ lão đại đánh giết. Bởi vậy hai người này thương lượng một chút về sau, liền có một cái trong đó người ra kết luận. Không sai, chính là làm như thế. Bất kể thế nào, chúng ta đợi đến người huynh đệ này tỉnh về sau, sau đó lại cùng rời đi, mặc kệ cái này từ lão đại nói cái gì, đều không cần nghe hắn. Mặt khác một cái tu tiên giả sau khi nghe, lại vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Nói thật, cái này từ lão đại vừa rồi nói, ngược lại là có nhất định đạo lý, nếu như chờ người huynh đệ này tỉnh táo lại, chỉ sợ cái kia Hàn Linh Nhi cũng đã tỉnh táo lại, chúng ta chính là vượt mất cơ hội tốt. Vượt mất cơ hội tốt cũng là không có cách nào sự tỉnh. Mặt khác một cái tu tiên giả, ngược lại là đồng ý những lời này. Nhưng là liền xem như vượt mất cơ hội tốt, chúng ta cũng là không thể tùy tiện đem sinh tử của mình tùy tiện giao tại cái này từ lão đại trong tay, nếu quả thật đi theo hắn quá khứ, cơ hội cố nhiên bắt lấy, nhưng quỷ mới biết kia là chúng ta cơ hội, vẫn là hắn từ lão đại cơ hội. Theo ta thấy, cuối cùng, hơn phân nửa hay là chỉ là hắn từ lão đại cơ hội. Nếu như chỉ là hắn từ lão đại cơ hội, chúng ta lại có cần gì phải vì hắn liều mạng? Bởi vậy, ta nhìn, cuối cùng vẫn là ở lại chờ đợi tốt nhất, chí ít chúng ta có thể hoàn toàn không cần lo lắng bị cái này từ lão đại cho ám được rồi. Nói không sai. Mặt khác một cái tu tiên giả gật đầu biểu thị phù hợp. Từ lão đại nói tới, cố nhiên là chúng ta cơ hội, nhưng kỳ thật càng nhiều, còn là hắn cơ hội của mình, ta liền không tin. Hắn sẽ vì chuyện của chúng ta, biểu hiện nhiệt tâm như vậy, biểu hiện nhiệt tâm như vậy, liền hắn loại này vì tư lợi người, rõ ràng trong đó có vấn đề rất lớn. Nói không sai. Mặt khác một cái tu tiên giả đồng ý nói, chính là như vậy, chúng ta không muốn đi theo cái này từ lão đại quá khứ chính là, liền xem như quá khứ, cái kia cũng phải chờ tới người huynh đệ này tỉnh lại, ba người cùng một chỗ, có bảo hộ, mới có thể cùng hắn từ lão đại quá khứ. Ừ, mặt khác một cái tu tiên giả lập tức nói, vậy cứ như thế nói định. Lập tức, tự nhiên là hai người đều đồng ý lời nói này, cũng coi là thương lượng thỏa đường, đương tiếp theo lên lại nhìn về phía từ lão đại. Từ lão đại ở thời điểm này, lại là nhịn không được thừa cơ hỏi, hai vị huynh đệ, thương lượng thế nào rồi? Thế nhưng là dự định cùng tại hạ cùng một chỗ, trước hướng mặt trước đi tìm Hàn Linh Nhi. Một cái trong đó tu tiên giả nghe lập tức cười lạnh nói, thật có lỗi, vị huynh đệ kia không tỉnh lại nữa trước đó, chúng ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Từ lão đại sau khi nghe, lập tức khẩn trương, vừa rồi hai cái này tu tiên giả suy đoán, kỳ thật một chút cũng không sai, hắn từ lão đại sở dĩ muốn thúc giục hai người kia quá khứ, nó mục đích kỳ thật chính là vì lợi dụng hai cái này tu tiên giả, cuối cùng, đương nhiên là đạt thành mình mong muốn cơ hội, chỉ bất quá, không nghĩ tới chính là, hai cái này tu tiên giả, vậy mà căn bản một chút cũng không chịu mắc lửa. Cái này khiến từ lão đại đang nóng nảy sau khi, lại là trong cùng một lúc, biểu hiện ra bối rối, nhịn không được nói, hai vị huynh đệ, các ngươi phòng thật nghĩ kỹ rồi. Phải biết, nếu như chúng ta đi muộn, cái kia Hàn Linh Nhi, có lẽ cũng sớm đã chữa trị thương thế, mà một khi chờ hắn chữa trị thương thế, tất cả ưu thế của chúng ta, lập tức liền đem toàn bộ mất đi. Cái này từ lão đại lập tức khuyên giải lấy hai cái này tu tiên giả, nhưng là làm sao hai cái này tu tiên giả, tại trước đó thương lượng bên trong, ngược lại là đã sớm xác định cái này từ lão đại sẽ nói như vậy, bởi vậy lúc này, đang nghe đối phương về sau, tự nhiên là hoàn toàn bất động thanh sắc, thậm chí tại nhìn nhau một cái về sau, trên mặt còn lộ ra một loại quả nhiên biểu tình như vậy, hiển nhi. N, từ lão đại phản ứng, một chút cũng không có vượt quá bọn hắn trước đó suy đoán, đến mức lúc này, hai cái này tu tiên giả đối với lúc này từ lão đại phản ứng, có thể nói là đang âm thầm cười lạnh, một chút cũng không có đem loại này lo lắng coi là chuyện to tát, thậm chí, cũng bởi vì đối phương loại này xuất ruột, càng phát cảm thấy, vừa vặn phù hợp mình trước đó suy đoán, mà điểm này, đúng lúc là chứng minh cái này từ lão đại, đích thật là có tâm tư như vậy, muốn lợi dụng hai người mình, cho hắn sáng tạo cơ hội, mà đồng thời, hai cái này tu tiên giả đã ý thức được điểm này, lại thế nào chịu tùy tiện mắc lửa, bởi vậy tại nội tâm bên trong, càng là nhịn không được đối này cười lạnh chi cực. Mà lúc này, càng là nhịn không được phản bác từ lão đại nói, ngươi nói cũng là có lý, chỉ là chúng ta hiện tại quá khứ, ai biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như đột nhiên có người ám toán, hoặc là đối với chúng ta bất lợi, chúng ta sao cửa xử lý? Tại không biết tình huống dưới, vạn nhất bị người giết, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người tu tiên này lời nói này, để từ lão đại sau khi nghe, lại là nhịn không được biến sắc, nói, vị huynh đệ kia, ý của ngươi là nói, ta sẽ ám toán ngươi. Nói đến chỗ này, nhịn không được giận tím mặt, mặc dù hắn trước đó thật liền có ý nghĩ thế này, nhưng là lại nơi nào nguyện ý bị người phán đoán ra, bởi vậy lúc này, càng là nhịn không được không thể không biểu hiện ra một bộ mười phần dáng vẻ phẫn nộ, lớn tiếng nói, ta, từ lão đại, há sẽ làm ra ám toán mình huynh đệ sự tình. Vị huynh đệ kia, ngươi đem ta nhìn thành người nào rồi? Thốt ra lời này, đến không chỉ là vừa rồi người tu tiên kia, hai cái tu tiên giả sau khi nghe, càng là đồng thời đều đang âm thầm cười lạnh, từ lão đại là cái hạng người gì? Ai cũng không có bọn hắn càng rõ ràng hơn, có thể nói, hai người nội tâm bên trong, chính là bởi vì cực độ rõ ràng cái này từ lão đại, đến cùng là một cái dạng gì người. Bởi vậy mới là không có chút nào sẽ lên đối phương cái bẫy, cũng là bởi vì đây, hai cái này tu tiên giả tại sau khi nghe, càng là nhịn không được âm thầm cười lạnh nói, từ lão đại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nói mình không phải người như vậy, kết quả trước đó, lại là trực tiếp dùng thiểm điện xin đối với chúng ta công kích. Ha ha, ngươi cho rằng đến lúc này, chúng ta sẽ còn như vậy tín nhiệm các ngươi. Thốt ra lời này. Từ lão đại càng là trên mặt biến sắc, hiển nhiên, hai cái này tu tiên giả thì là một chút cũng không có quên từ lão đại trước đó đánh lén sự tình, đến mức lúc này, vẫn là không nhịn được chuyện xưa nhắc lại. Bất quá, từ lão đại sau khi nghe, lại cũng chỉ là trên mặt biến sắc mà thôi, trên thực tế, nội tâm ở trong, hắn hay là hết sức rõ ràng, liền xem như hai cái này tu tiên giả, lúc này, không như thế tự nhủ. Đối phương liền không có tâm tư như vậy sao? Không phải, đối phương vẫn như cũng là có tâm tư như vậy. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đối phương nói ra, ngược lại đối với mình càng thêm có chỗ tốt, dù sao, đối phương tại có ý nghĩ thế này, nhưng là lại không rõ biểu đạt ra đến tình huống dưới, mình chỉ sợ là không cẩn thận, liền ngược lại sơ sẩy, dù sao, bất kỳ người nào đều là có may mắn tâm lý, mặc kệ là tại phương diện gì, lại hoặc là mặc kệ đối người nào tới nói. Bây giờ đối phương minh xác nói ra, thì là để từ lão đại có rất tốt phòng bị, tiếp xuống khẳng định liền sẽ không vì vậy mà trực tiếp mắc lửa, chí ít đối phương có hành động thời điểm, mình khẳng định đều có thể sớm biết. Bởi vậy từ lão đại tại nội tâm bên trong, ngược lại bởi vậy thanh tỉnh không ít. Nhưng thanh tỉnh về thanh tỉnh, đối với lúc này từ lão đại đến nói, không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hiển nhiên cũng là không thích hợp, lập tức chỉ có thể biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, lớn tiếng nói, vị huynh đệ kia, ta còn không biết, nguyên lai hai người các người, dĩ nhiên thẳng đến đều dạng ta lão tử xem như người như vậy, vẫn luôn đang hoài nghi ta là người, đã dạng này, ta tiếp tục lưu lại, còn có ý gì? Ta tiếp tục lưu lại, còn không phải cùng dạng muốn tùy ý các ngươi suy đoán. Đã dạng này, ta vẫn là dứt khoát trực tiếp rời đi tốt. Nói đến chỗ này, lập tức biểu hiện ra một bộ càng thêm tức giận bộ dáng. Tựa hồ thật muốn rời khỏi đồng dạng, hắn hy. Hiển nhiên là có thể nghĩ đến, một khi mình rời đi, hai cái này tu tiên giả, chỉ còn lại có hai người, tại một người khác còn không có tỉnh táo lại, nếu như gặp phải tại sơ đánh lén, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ bị tại sơ đánh giết. Bởi vậy dưới loại tình huống này, hai người kia, là vô luận như thế nào, cũng không thể để cho mình rời đi. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá sai giá lượng tâm tư người, hoặc là nói hắn tính toán đối tâm tư của đối phương, nhưng lại đoán sai đối phương cũng có thể nghĩ đến mình tâm tư. Dù sao, đối với hai cái này tu tiên giả đến nói, tại sơ cố nhiên có uy hiếp, nhưng hắn từ lão đại, nếu như là cùng đối phương tách ra, chẳng phải là cũng giống vậy có uy hiếp. Mặt khác hai cái tu tiên giả, mặc dù về mặt tâm trí mặt, không bằng hắn từ lão đại, nhưng trên một điểm này, lại là cùng hắn từ lão đại không sai biệt lắm, thậm chí mảy may đều không kém cỏi. Bởi vậy đang nghe từ lão đại lời nói này về sau, mặt khác hai cái tu tiên giả càng là nhịn không được âm thầm cười lạnh sau khi càng là không thay đổi chút nào. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm hắn từ lão đại, tựa hồ là muốn nhìn lấy hắn rời đi đồng dạng. Đến một bước này, từ lão đại bản nhân ngược lại chột dạ, dù sao loại chuyện này hắn gặp phải số lần cũng không nhiều, tại trước kia còn tưởng rằng đối phương nhìn thấy mình muốn đi, khẳng định sẽ tiến hành cản trở hoặc là thuyết phục. Đến một bước kia, mình tự nhiên còn có lời muốn nó. Ý, đến một bước kia, hai cái này tu tiên giả coi như vẫn như cũ không thể thụ mình dùng thế lực bắt ép, cũng như thường muốn tại một ít địa phương đối mình làm ra nhất định thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại, sự tình rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, hai cái này tu tiên giả rõ ràng một chút cũng không có muốn đối với mình ý thỏa hiệp, thậm chí hai người giống như thật đoán được mình tâm tư, đến mức đối tại phản ứng của mình hoàn toàn thờ ơ. Điểm này lại hoặc là nói hiểu rõ một chút, là sau cùng điểm này mới khiến cho từ lão đại thật đang cảm giác đến như đưa đám, để hắn rời đi, hắn đương nhiên là không thể nào thật rời đi, nhưng nếu như cứ như vậy lưu lại, hai người kia chỉ sợ lại không khỏi cười nhạo mình, cả hai tương hỗ so sánh, đến tột cùng ai nhẹ ai nặng. Từ lão đại nội tâm bên trong, hắn bản thân mình cũng như thường có mình cân nhắc, bởi vậy tại cân nhắc một lát thời gian về sau, liền không khỏi nhục trí, hiển nhiên, hắn mặc dù có thể hờn dỗi thật rời đi, để hai cái này tu tiên giả đưa thân vào nguy hiểm bên trong, nhưng là càng thêm nguy hiểm, chỉ sợ hay là mình. Dù sao, hắn chỉ có một người mà thôi, đối phương có hai người cùng một người. Đều là tiên thiên ngũ trọng, đối với nút trong bóng tối tại mới tới nói, đến tột cùng cái nào càng thêm dễ dàng đối phó một chút, vậy cũng không cần nhiều lời, chính là bởi vì nghĩ đến điểm này. Trước kia còn dự định rời đi từ lão đại, liền lập tức xì hơi, lập tức dừng ý nghĩ rời đi, đến mức cuối cùng, cái này từ lão đại mình tìm cho mình lấy bậc thang, tại cười ha ha về sau, mới nói, cho dù là hai vị huynh đệ, nội tâm bên trong, đều đang hoài nghi ta từ lão đại, nhưng là ta từ lão đại. Lại làm sao có thể chân chính làm ra loại kia để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình, cái kia họ Vu, hiển nhiên là một mực chờ lấy nhìn chúng ta nội chiến, mà ta, nếu như là ở thời điểm này đi, chẳng phải là liền hắn nguyện. Nếu như là liền hắn nguyện, cuối cùng, ba người chúng ta, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm, nếu như ba người chúng ta, hoặc là bốn cái, đều chết ở chỗ này, há không phải là bởi vì ta từ lão đại, ta từ lão đại hại mình cũng là thôi. Nếu như Nga, y gì cả mang theo cũng hại hai vị huynh đệ, vậy ta cho dù chết, chỉ sợ cũng khó mà an bình. Cái này từ lão đại nói như vậy, thì là hiển nhiên muốn cho mình một cái lưu lại lý do, tiếp tục lưu lại chỗ này, nhưng là mặt khác hai cái tu tiên giả. Hiển nhiên không phải mười phần mua từ lão đại trướng, nhất là một cái trong đó tu tiên giả, tại sau khi nghe, lập tức cười lạnh nói, từ lão đại, ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại tốt, không có người nào sẽ ngăn cả ngươi, không cần đến tìm cho mình nhiều như vậy lý do. Lời nói này thật là mảy may cũng không khách khí, mà từ lão đại tại sau khi nghe, lại là không phải do mặt mo đỏ ửng, dù sao, liền xem như hắn từ lão đại, tại đối mặt loại chuyện này, trực tiếp bị người khác vạch trần tình huống dưới, chỉ sợ là trên mặt cũng là vẫn như cũ có chút không nhịn được, lập tức chỉ đành phải nói, vị huynh đệ kia nói là nơi nào lời nói, ta từ lão đại há lại người như vậy. Dưới mắt sở dĩ không rời đi, lại chỉ là lo lắng cái kia họ Vu đi mà phục hồi, hai vị hát. Huynh đệ ngăn cản không nổi thôi. Cái khác hai người, càng là ai cũng không chịu tin tưởng lời nói này, đến mức tại sau khi nghe, càng là cùng một thời gian, đều ở trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này từ lão đại, đối với bọn hắn lúc này đến nói, quả thực có thể nói là ai tin tưởng hắn, ai liền gặp quỷ, bởi vậy hai cái này tu tiên giả, tự nhiên là ai cũng sẽ không đem từ lão đại coi là thật, thậm chí đang nghe đối phương về sau, hai người đều là đối từ lão đại lạnh lùng mà xem, bất quá, nghĩ đến đại cục, hai cái này tu tiên giả, hiển nhiên cũng là không có có tâm tư tiếp tục đâm kích từ lão đại, cố nhiên, từ lão đại tiếp tục lưu lại, trong đó ở mức độ rất lớn chỉ là vì chính hắn tại suy nghĩ, nhưng là hắn nói tới, tại một số phương diện đến nói, sao lại? Không phải đây. Nếu là thật, cái này từ lão đại nếu quả thật rời đi, đối với hai cái này tu tiên giả đến nói, khẳng định không thể nào là chuyện gì tốt, mà là thật gặp phải tại sơ đánh lén, một khi tại sơ thật đánh lén bọn hắn, có thể nói như vậy, đến lúc kia, chỉ sợ hai người thật đúng là không cách nào đào thoát ra ngoài, thậm chí bị tại sơ đánh giết. Mà từ lão đại lời nói này, mặc dù vẫn như cũng là đang vì hắn mình cân nhắc, nhưng là sao lại không phải thật sự có thể trợ giúp cho hai cái này tu tiên giả? Bởi vậy hai người kia, mặc dù nội tâm bên trong đối với từ lão đại loại hành vi này mười phần kinh thường, nhưng là cũng không có một mực nhằm vào loại chuyện này nói tiếp, đạo lý rất rõ ràng, vạn nhất thật kích thích đến từ lão đại, để từ lão đại thật rời đi, đến lúc kia chỉ sợ mình cũng tất nhiên muốn đi theo không may rồi. Cá chết lưới rách loại chuyện này hai người vẫn hiểu, mà dưới tình huống bình thường, từ lão đại mặc dù sẽ không làm như thế, nhưng nếu quả thật bước đến cực điểm, coi như làm ra loại chuyện này cũng không có cái gì tốt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mười phần bình thường. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả tại nhìn nhau về sau, liền rất sáng suốt không có một mực châm đối với vấn đề này, cùng từ lão đại tiếp tục biện luận xuống dưới, mà từ lão đại hiển nhiên cũng là có thể đoán được tâm tư của hai người, thấy hai người trầm mặc sau khi, liền cũng đồng dạng sáng suốt không có tiếp tục nói hết, lúc này hai người kia có thể chịu được mình, nguyên nhân cụ thể, từ lão đại nội tâm bên trong, kỳ thật vẫn là tương đương rõ ràng, có thể nói, nếu như không là có tại sơ tồn. Ở đây, hai người kia chỉ sợ sớm đã cùng từ lão đại chiến đấu, cuối cùng đánh nhau chết sống, dù sao, trước đó từ lão đại đánh lén, tại hai cái này tu tiên giả trong lòng, lại làm sao có thể chân chính có thể khoan dung. Lúc ấy sở dĩ có thể khoan dung xuống dưới, cũng chỉ là bởi vì tại sơ mà thôi, có thể nói, nếu như không có tại sơ, hai người kia liền căn bản không có bất luận cái gì khả năng tiếp tục cùng Từ lão đại liên hợp lại, thậm chí, cuối cùng, hai người kia nghĩ hết tất cả biện pháp, đánh giết Từ lão đại cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, dưới mắt khẳng định là sẽ không làm như vậy, nhưng dưới mắt sẽ không làm như vậy, cũng chỉ là vì đại cục cân nhắc mà thôi, người tại cái dạng gì tình huống dưới, mới có thể vì đại cục cân nhắc. Không cần phải nói, tất cả mọi người khẳng định đều có thể biết, chỉ có tại tỉnh táo tình huống dưới, mới có thể đi cân nhắc đại cục vấn đề, mà một khi mất đi tỉnh táo, ai cũng biết, bất kỳ người nào chỉ sợ dưới loại tình huống này, đều sẽ trực tiếp dựa vào cảm giác của mình làm việc, nếu như như vậy, đừng nhìn hiện tại hai cái này tu tiên giả còn có thể tiếp tục khoan dung Từ lão đại, đồng thời cùng đối phương tiếp tục nói chuyện, thậm chí là thương lượng đối sách, nhưng là một khi mất đi tỉnh táo, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt thành thù. Có thể nói như vậy, hai cái này tu tiên giả, lúc này chỉ là đối Từ lão đại nhẫn mại lấy, tạm thời không phát tác mà thôi, mà một khi cho bọn hắn phát tác cơ hội, để bọn hắn phát tác, thì là không thể nghi ngờ, mà Từ lão đại cũng là biết điểm này, bởi vậy đồng dạng không dám đem sự tình làm quá mức phân, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đối với Từ lão đại đến nói, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là mặt khác một cái tu tiên giả, trải qua thời gian lâu như vậy khôi phục, chỉ sợ cũng lập tức liền muốn tỉnh lại. Một khi cái này một cái tu tiên giả tỉnh táo lại, chỉ sợ đến lúc kia, hai người kia lập tức liền sẽ không lại đem Từ lão đại coi ra gì, dù sao, hai người mặc dù ngăn cản không nổi tại sơ, ba người, tự vệ còn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc kia, Từ lão đại đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên cũng liền không có một chút tác dụng nào. Không có bất kỳ chỗ dùng nào, đối với Từ lão đại đến nói, cũng liền mang ý nghĩa lập tức liền muốn nguy hiểm, mà loại kia nguy hiểm, càng thêm không phải Từ lão đại mong muốn, có thể nói như vậy, một khi loại kia nguy hiểm xuất hiện, chỉ sợ Từ lão đại coi như nghĩ muốn chạy trốn, cũng chưa chắc liền có đơn giản như vậy, bởi vậy dưới loại tình huống này, tiếp tục chọc giận hai người kia, thật là mười phần không khôn ngoan. Bất quá, đối với Từ lão đại đến nói, ngồi chờ chết, hiển nhiên cũng không phải hắn chỗ kết quả mong muốn, tốt nhất, đương nhiên vẫn là nghĩ biện pháp, để đối phương tam người tiếp tục cùng tại sơ đồng quy vu tận. Nếu như nói trước đó, Từ lão đại còn không có gì biện pháp tốt, để ba người này cùng tại sơ đồng quy vu tận, hiện tại thì là tiến một bước nghĩ đến biện pháp, hắn nghĩ tới, đương nhiên vẫn là Hàn Linh Nhi vấn đề, phải biết, tại sơ thực lực, liền xem như sử dụng tiềm điện xiên, kỳ thật cũng là rất khó đem ba người này làm gì, về phần muốn đem ba người đánh giết, kỳ thật liền càng thêm khó khăn, nhưng nếu như tăng thêm Hàn Linh Nhi, mặc dù Hàn Linh Nhi tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng, đương nhiên, tiên thiên nhị trọng chỉ là tại Từ lão đại trong tưởng tượng, hắn lúc này tự nhiên cũng là đoán không được Hàn Linh Nhi đã tại xung kích tiên thiên tam trọng, đồng thời lập tức liền muốn xung kích thành công, mà một khi xung kích thành công, nàng cùng tại sơ hai người ly n thủ, cuối cùng chỉ sợ là có thể tùy tiện thắng qua Từ lão đại bốn người bọn họ liên thủ. Dù sao, thiểm điện xin thế nhưng là có thể liên tục để hai người thay phiên lấy sử dụng. Nhưng Từ lão đại bọn họ ba người liên thủ, tốc độ xuất thủ lại là tuyệt đối không có nhanh như vậy, mà một khi đến lúc kia, cuối cùng nguy hiểm tuyệt đối là Từ lão đại bọn họ bốn cái. Chỉ bất quá, lúc này Từ lão đại, bởi vì căn bản nghĩ không ra điểm này, bởi vậy chỉ là sai lầm cảm thấy Hàn Linh Nhi hay là tiên tiên nhị trọng. Nếu như Hàn Linh Nhi hay là tiên tiên hai nặng, một cái tại sơ, thêm lên một cái tiên tiên nhị trọng Hàn Linh Nhi, hai người sử dụng thiểm điện xiên, thay phiên lấy sử dụng, hay là có khả năng rất lớn cùng mặt khác ba cái tu tiên giả đồng quy vu tận. Chưa xong con tiếp. Chương 540, chân ngòi. Hai cái này tu tiên giả, lúc này tự nhiên là không biết Từ lão đại vậy mà là ý nghĩ như vậy, nếu như biết, chỉ sợ trực tiếp liền đối với đối phương xuất thủ. Bất quá, liền xem như dạng này, hai cái này tu tiên giả cũng là vẫn như cũ đối Từ lão đại không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Đang nghe đối phương về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, một cái trong đó tu tiên giả liền nói, thì ra là thế, chỉ là ngươi Từ lão đại lưu lại không phải là không thể được, nếu như lại cùng trước đó đồng dạng, tùy tiện liền nghĩ rời đi, chỉ sợ liền xem như chúng ta cũng không giúp được ngươi. Hiển nhiên, hai cái này tu tiên giả cũng cùng Từ lão đại không sai biệt lắm, đều có thể đoán được, lúc này mặt khác một cái tu tiên giả, chỉ sợ là lập tức liền muốn tỉnh lại, nhưng đoán được về đoán được, giờ này khắc này, hai người hiển nhiên còn không có đối Từ lão đại động thủ dự định, bất quá, liền xem như không có đối Từ lão đại động thủ dự định, nhưng lại hiển nhiên đối cái này Từ lão đại không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Nếu như là tại trước đó, hai người còn có chỗ cố kỵ lo lắng Từ lão đại đi về sau, hai người mình căn bản ngăn cản không nổi tại sơ công kích, hiện tại, bởi vì mặt khác một người, lập tức liền muốn tỉnh lại, bởi vậy lúc này, hai cái này tu tiên giả căn bản là không có chút nào quan tâm Từ lão đại tồn tại. Đương nhiên, nói là không có chút nào quan tâm, kỳ thật cũng là giả, dù sao, có Từ lão đại tồn tại, cùng không có Từ lão đại tồn tại, đối với bọn hắn đến nói, ba người cùng bốn người khác nhau, tại đối mặt tại sơ thời điểm, đủ khả năng phát huy ra thực lực, cuối cùng còn là không giống nhau, ba người đối đầu tại sơ, không sai biệt lắm có thể chiếm cái ngang tay, đương nhiên, bọn hắn một phương này thực lực khẳng định càng thêm cường đại một chút, nhưng cũng chính là càng thêm cường đại một chút mà thôi, muốn đánh giết tại sơ, hơn phân nửa còn là không thể nào. Nhưng là nếu như là đổi thành bốn người, hiển nhiên lập tức liền không giống, bốn cá nhân thực lực liên thủ đối đầu tại sơ, còn có thể chiếm được cực đại tiện nghi, nếu như tại sơ không tránh lên, cuối cùng hơn phân nửa hay là có khả năng bị bốn người liên thủ đánh giết. Bất quá, Liền xem như dạng này, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là cái này Từ lão đại, cũng tất nhiên muốn thời thời khắc khắc đề phòng mới được, bằng không mà nói, một cái không đề phòng, chỉ sợ cuối cùng, phía bên mình ba người, cuối cùng không có chết ở chỗ sơ trong tay, ngược lại liền chết tại hắn Từ lão đại trong tay, loại kia kết quả, thì tuyệt đối không phải ba người mong muốn, ba người này, chân chính mong muốn, nhưng thật ra là đánh giết tại sơ, đánh giết tại sơ về sau, đồng thời phía bên mình cũng không có chuyện gì, thậm chí, còn có thể tại đánh giết tại sơ về sau, còn có thừa lực đối phó Từ lão đại, dù sao có chuyện lúc trước, hai người kia giờ này khắc này, đương nhiên không có khả năng lại tín nhiệm Từ lão đại. Mà dựa vào ngẫm lại, hơn phân nửa cũng có thể đoán được, một khi phía bên mình cùng tại sơ đánh nhau chết sống, vạn nhất lưỡng bại câu thương, chỉ sợ hắn Từ lão đại xác định vững chắc sẽ đứng ra, ở thời điểm này, đến cái ngư ông đắc lợi. Dù sao, loại chuyện này thì là ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào tránh khỏi. Lại càng không cần phải nói, giờ này khắc này, không chỉ bọn hắn tại phòng bị Từ lão đại, chỉ sợ Từ lão đại cũng đồng thời là tại phòng bị bọn hắn, điểm này, quả thực càng thêm là không thể nghi ngờ. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả trong mắt, chỉ sợ cũng căn bản không có thật đem Từ lão đại xem như người một nhà, bởi vậy đang nghe đối phương về sau, cười lạnh sau khi, cũng là âm thầm cảnh giác. Giờ này khắc này, tại sơn lại là hoàn toàn không biết cái này ba cái tu tiên giả tình huống, bất quá, hắn tại sơn động bên trong, lại là loáng thoáng ở giữa, cảm thấy một chút bất an, về phần cái này chút bất an, đến tột cùng đến từ nơi đó, trong lúc nhất thời, tại sơn lại không cách nào chân chính trải nghiệm, dù sao, ba người này lúc này thương lượng sự tình, cho dù đối với tại sơ cực độ bất lợi, nhưng là tại sơ trong lúc nhất thời lại là đoán không được, cũng không có khả năng nghe được. Dù sao, trước đó ba người này lúc nói chuyện, cùng tại sơ ở giữa khoảng cách xa xôi không nói, mà lại tại sơ bản nhân, cũng là tại thạch trong vách, có vách đá đón đỡ muốn nghe tới, đương nhiên càng thêm không dễ dàng. Huống chi ba người này, tại lúc nói chuyện, hay là sử dụng truyền âm nói chuyện, bởi như vậy, tại sơ đương nhiên càng thêm không có nghe được khả năng. Bất quá, liền xem như dạng này, loại kia đối với nguy hiểm cảm ứng, cũng là nhường cho sơ trong lòng mười phần bất an, chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, tại sơ tạm thời lại là không thể nào suy đoán, cũng không có nhắm vào mình bất an trong lòng, có quá lớn phản ứng, chỉ là đang nghe những âm thanh này thời điểm, vẫn như cũ có khác biệt biểu hiện, lập tức ở trong lòng trầm ngâm, ba cái kia tu tiên giả, nhất định là đang nghĩ lấy biện pháp, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, chỉ là cái gì bất lợi? Trong lúc nhất thời, ta lại là không đoán ra được. Tại sơ ở chỗ này trầm ngâm, suy đoán một lát, không đoán ra được, lập tức không có ý định tiếp tục lại suy đoán xuống dưới, huống chi, trong lòng loại kia cảm giác bất an, đối với hắn mà nói, vẫn là tương đối mãnh liệt, đến mức tại sơ thực tế là không cách nào khống chế muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Lập tức không do dự nữa, trực tiếp từ vách đá bên trong đi ra ngoài, mà tại sơ vừa đi ra khỏi đi, mặt khác ba cái tu tiên giả lại là trực tiếp liền ngay lập tức liền thấy tại sơ, hiển nhiên lúc này cái này ba cái tu tiên giả, nếu như không phải là bởi vì tại sơ, chỉ sợ sớm đã lẫn nhau ở giữa trở mặt thành thủ. Chính là bởi vì dạng này, bởi vậy khi nhìn đến tại sơ ngay lập tức, Từ lão đại lập tức giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, giống to, họ Vu, ngươi thế mà còn dám ra đây, quả thực là muốn chết, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta giết ngươi à? Cái này Từ lão đại sở dĩ nhắc tới loại lời nói, hiển nhiên không phải vì muốn đem lời nói này ra, cũng không phải vì thực tình muốn công kích tại sơ, mà là vì tại mặt khác hai cái tu tiên giả trước mặt, cho thấy lập trường của mình, đồng thời cũng là mơ hồ hướng mặt khác hai cái tu tiên giả ám chỉ, nếu như không có mình, hai người bọn họ liền muốn một mình đối mặt tại sơ công kích. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, hiển nhiên cũng là nghe hiểu cái này Từ lão đại, bởi vậy trong lúc nhất thời, hai người thần sắc đều hơi khác thường, bất quá, liền xem như dạng này, giờ này khắc này, hai người kia hiển nhiên cũng không có quá mức đem cái này Từ lão đại để vào mắt, đến mức nội tâm bên trong, đối với Từ lão đại hành vi, mặc dù không nói được xem thường, nhưng cũng hiển nhiên không có quá coi trọng mà thôi. Dù sao, công kích tại sơ, không chỉ là cùng hai người bọn họ có quan hệ, cùng hắn Từ lão đại, cũng đồng dạng có quan hệ, hắn Từ lão đại, nếu như không phải công kích tại sơ, hai người mình, cần gì phải để hắn lưu lại. Có thể nói như vậy, công kích tại sơ, chính là trách nhiệm của hắn, cũng là chuyện ắt phải làm, bằng không mà nói, cái này Từ lão đại, đối với hai người mà nói, cũng là sớm đã không còn cần phải lưu lại. Mà vào lúc này, đang nghe Từ lão đại về sau, hai cái này tu tiên giả lại là thần sắc trên mặt đờ đẫn, hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng không có trực tiếp trợ giúp Từ lão đại. Công kích tại sơ ý tứ. Chỉ bất quá, mặc dù là không có công kích tại sơ ý tứ, nếu như tại sơ trực tiếp đối Từ lão đại xuất thủ, hai người này chỉ sợ cũng không để ý chút nào trợ giúp Từ lão đại xuất thủ. Ngược lại công kích tại sơ. Đây chính là giờ này khắc này, hai người kia đặc thù tâm tính, mặc dù bọn hắn đối với tại mùng 10 phân không ưa, nhưng một khi gặp được chân chính vấn đề, hay là khẳng định rất quả quyết cùng Từ lão đại đứng chung một chỗ. Mà tại sơ đang nghe Từ lão đại về sau, không khỏi liên thanh cười lạnh, lớn tiếng nói, ngươi một cái lúc nào cũng có thể phản vệ, đánh giết bằng hữu của mình đồ vô sỉ, cũng dám nói với ta ngoan thoại. Thốt ra lời này, Từ lão đại không khỏi mặt bên trên lập tức không ánh sáng, phải biết, loại chuyện này, mặc dù là hắn làm, nhưng làm sau khi đi ra, lại không có nghĩa là hắn bản thân mình, liền thật coi đây là vinh, nói như vậy, nếu như lúc ấy, Từ lão đại thật thành công, cũng là thôi, giết tại sơ, giết mặt khác ba cái tu tiên giả, đến lúc kia ai cũng không biết hắn từng làm như thế, đã không biết, đối với Từ lão đại đến nói, cũng liền không quan trọng, nhưng một khi bị người ta biết, tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ hắn Từ lão đại cũng chỉ có chạy trốn tới Phong Ma Cốc một chỗ đi kết quả. Đoạt Nguyên Tông dù sao cũng là danh môn chính phái, ở bên trong môn phái, một khi ra đệ tử như vậy, khẳng định là sẽ tiến hành trừng phạt. Dù sao, Đoạt Nguyên Tông dạng này môn phái bên trong, cũng không phải vẹn vẹn giữ gìn môn nhân đệ tử khó a đơn giản, nhiều khi, làm Đại Hoang Sơn khu vực đệ nhất đại môn phái, bản thân mình hình tượng hay là rất cần giữ gìn, có thể nói như vậy, nếu như ra đệ tử như vậy mà không tiến hành xử phạt lời nói, chỉ sợ Đoạt Nguyên Tông, cả môn phái về sau đều muốn bị tất cả mọi người chế nhạo. Mà vì một người đệ tử liền làm ra chuyện như vậy, đối khắp cả Đoạt Nguyên Tông đến nói, vẫn là tương đối không đáng. Huống chi, cái này đệ tử đối với môn phái đến nói cũng không tính là cái gì trọng yếu đệ tử, đương nhiên càng thêm không có cái gì đáng giá môn phái nhìn chúng địa phương. Vì vậy đối với môn phái đến nói, một khi có đệ tử như vậy, ngay lập tức khẳng định là nghĩ hết biện pháp tiến hành xử trí, để khắp thiên hạ đều biết mình môn phái làm việc công chính. Bằng không mà nói, cả môn phái chỉ sợ thật đến lúc kia, liền thật rất khó khắp nơi Đại Hoang Sơn khu vực đặt chân. Nhất là đối rất nhiều phổ thông đệ tử mà nói, tại lựa chọn thời điểm, thật rất dễ dàng nhận môn phái thanh danh ảnh hưởng, dù sao không phải tất cả mọi người là sinh lệnh không kỵ, một khi biết môn phái này có vấn đề, chỉ sợ là về sau nghĩ muốn chiêu thu đệ tử, đều là mười phần phiền phức. Dù sao, liền lấy một người bình thường đến nói, chỉ sợ rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi, nội tâm bên trong còn là có tương đương tinh thần trọng nghĩa, một khi nghe nói môn phái chính là làm như vậy cùng hành vi, tất nhiên từ nội tâm bên trong, bản năng liền đối dạng này môn phái có bài xích hoặc là phản cảm tâm tư. Mà đối với một ít tư duy tương đối thành thục người mà nói, chỉ sợ là càng thêm sẽ suy nghĩ, tại dạng này môn phái bên trong, môn phái làm việc, không có chút nào công chính, có thể nói, đó có phải hay không mình thêm nhập môn phái về sau, một khi cùng môn phái bên trong, cái nào đó tương đối có thế lực đệ tử lên xung đột về sau, có phải là môn phái căn bản không hỏi thị phi, trực tiếp chính là giữ gìn người đệ tử kia đâu. Kết quả như vậy, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, khẳng định đều là sẽ cẩn thận suy nghĩ, một khi suy nghĩ về sau, khẳng định là rất dễ dàng liền phải có kết luận, sau đó phát hiện, dạng này môn phái căn bản không có tất muốn đi vào, liền xem như gia nhập, chỉ sợ là mình tới trong môn phái, cũng như thường phải bị có chỗ dựa đệ tử khi dễ. Bởi như vậy, mặc dù không phải tất nhiên, nhưng là cũng tất nhiên là từng chút, toàn bộ Đoạt Nguyên Tông cuối cùng biến thành một cái gia tộc thức môn phái, mà gia tộc thức môn phái, bởi vì căn bản không có đệ tử bổ sung vấn đề, đến mức cuối cùng, môn phái này khẳng định là càng ngày càng suy yếu, cuối cùng từ Đại Hoang Sơn khu vực đệ nhất đại môn phái, biến thành chỉ là một cái bình thường môn phái thế lực, đều là mười phần bình thường. Mà loại kết quả này, đối với Đoạt Nguyên Tông đến nói, dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, nhất là môn nhân đệ tử, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này môn phái, đến lúc kia sụp đổ, chỉ sợ là cả môn phái cũng không có tồn tại tất yếu. Vì vậy đối với đại môn phái đến nói, trừ phi là tà ác môn phái, bằng không mà nói, nó làm việc xử sự đều là tương đương có quy tắc, nhất là ngàn năm truyền thừa xuống, những môn phái kia, càng là đều có một bộ minh sắc quy củ, liền xem như trưởng môn, một khi sự tình bị lộ ra về sau, xử lý sự tình, cũng là quả quyết không có cách nào dựa theo ý nguyện của mình tới làm. Huống chi, liền xem như ở bên trong môn phái, làm trưởng môn, cũng khẳng định lại nhận người khác chế ước. Cả môn phái, nghĩ làm trưởng môn đệ tử không biết có bao nhiêu, một khi người này làm việc có thiên vị, tất nhiên phải bị người khác vạch tội, thậm chí những người khác tập thể phản đối. Bởi vậy loại chuyện này, cho dù là đối với Đoạt Nguyên Tông dạng này đại môn phái đến nói, xử lý sự tình, nhất là một ít chuyện ai ai cũng biết, cũng đều là mười phần công chính, sẽ không xuất hiện cái gì nói chuyên môn thiên vị mình môn phái đệ tử sự tình. Đương nhiên, thiên vị mình môn phái đệ tử sự tình, không phải là không có. Nhưng ít ra bọn hắn không có khả năng làm hết sức rõ ràng, nhất là giống như là trước mắt dạng này, từ lão đại đánh giết đồng bạn của mình, thậm chí còn bao quát Đoạt Nguyên Tông đệ tử tình huống dưới, đương nhiên càng thêm phải bị môn phái xử lý. Đương nhiên, cái này từ lão đại bản nhân cũng không phải là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, bởi vậy trên một điểm này, ngược lại là có thể không nhận Đoạt Nguyên Tông môn quy ước thúc. Nhưng không nhận Đoạt Nguyên Tông môn quy ước thúc, lại không có nghĩa là hắn không thụ nó quy tắc của nó ước thúc, dù sao, trừ tán tu bên ngoài, cái khác bất luận cái gì hơi có chút lai lịch người, đều là có mình môn phái, mà từ lão đại môn phái, chỉ cần không phải cái gì tà ma ngoại đạo, trên cơ bản đều còn có thể duy trì mình công chính, chí ít cũng là ở một mức độ nào đó duy trì mình công chính. Bởi vậy có thể nói như vậy, từ lão đại làm như thế một phen sự tình, chân chính nói đến, kỳ thật vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trừ phi là nó bản nhân đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, bằng không mà nói, tiên thiên cảnh giới, người khác nghĩ muốn thu thập hắn, hay là như thường muốn thu thập hắn, mà một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, bởi vì nó bản nhân thực lực quá cường đại, ngoại nhân nghĩ muốn thu thập hắn thời điểm, liền không thể không suy tính một chút. Nhiều khi, bởi vì loại này luyện khí sĩ cảnh giới, thực lực quá cường đại, cho nên rất nhiều người đều chọn thỏa hiệp. Thậm chí, từ lão đại còn có thể bởi vì chính mình bản thân cường đại cảnh giới, cùng kia đến Thiểm Điện xin về sau thực lực cường đại, nhận rất nhiều đại môn phái mời chào. Mặc dù nói sự công chính mới là tất cả danh môn đại phái xử lý sự tình tôn chỉ, nhưng một khi đến nào đó cấp độ, trừ phi là tội ác tày trời, hoặc là nói căn bản không phải cùng một cái giá trị quan niệm, bằng không mà nói, như thế một chút chuyện nhỏ, hay là đều có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, giống như là Tuyệt Sát lão ma đồng dạng, đến loại trình độ kia, cứ việc nó bản nhân thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là những này chính đại môn phái, chịu mời chào hắn cũng là tuyệt đối không có, dù sao người này có tên đầu một phương diện thực tế là quá lớn, một phương diện khác, lại là căn bản không có biện pháp cùng mình môn phái người ở chung, dù sao, xử sự phương thức đều hoàn toàn không giống. Mà lúc này, cái này từ lão đại, trừ phi là bản thân hắn thực lực đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới, có thể không nhìn những này phổ thông quy tắc, bằng không mà nói, muốn làm loại chuyện này, còn hoàn toàn không quan tâm, tạm thời vẫn là không cách nào làm được, bởi vậy đang nghe Tại Sơ về sau, lại là không khỏi tức giận dị thường. Chuyện này, nguyên bản là lúc này nó bản nhân lớn nhất vết sẹo, Tại Sơ lại là không chút do dự đem nó để lộ, cái này khiến Từ lão đại lại làm sao có thể chịu được. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, tại sau khi nghe, lại là nhịn không được âm thầm sảng khoái, hiển nhiên, lời nói này cũng là hai người nghĩ muốn nói ra đến, chỉ là ngại cùng chính tại cùng Từ lão đại hợp tác, hai người lại là không có cách nào nói thẳng ra, lúc này trải qua Tại Sơ miệng, đem chuyện này nói ra, hai người đương nhiên là cực kỳ kinh hỉ. Bất quá, liền xem như dạng này, hai người kia, nếu như lúc Từ lão đại cùng Tại Sơ chiến đấu, cũng là tất nhiên sẽ đứng tại Từ lão đại phía bên kia, dù sao, phản cảm Từ lão đại là một mặt, nhưng đối đầu với Tại Sơ, lại là không chết không thôi, mà Từ lão đại, chí ít tạm thời, cho tới bây giờ, còn có chỗ giảng hòa. Đương nhiên, một khi từ Tà Ác Sơn cốc ở trong đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, nhất là đến mình môn phái chỗ, cái này Từ lão đại sở tác sở vi, hai người là khẳng định sẽ nói ra, cái này Từ lão đại, một khi tại hai người đem nó sở tác sở vi nói sau khi ra ngoài, thì là tất nhiên phải bị môn phái xử phạt, Từ lão đại nhận xử phạt, đối với hai người mà nói, vẫn là tương đối khoái ý, căn bản sẽ không đối này có bất kỳ tiếc hận. Mà Từ lão đại, hiển nhiên cũng là có thể đoán được điểm này, bởi vậy tại nội tâm bên trong, lại là âm thầm lo lắng, mặc dù là biết rất rõ ràng, mấy người liên thủ về sau, có đánh giết Tại Sơ khả năng. Nhưng vạn nhất Tại Sơ trốn đi, không chịu ra, phía bên mình muốn đem đối phương đánh giết cũng là không có đơn giản như vậy. Tóm lại, mặc kệ cuối cùng có phải là thật hay không đánh giết Tại Sơ, một khi từ chỗ này rời đi, chờ đợi mình đều tất nhiên là chúng bạn xa lánh, thậm chí bị môn phái xử phạt hạ chẳng, mà loại kia kết quả thì là tuyệt đối không phải Từ lão đại mong muốn, bởi vậy lúc này Từ lão đại ngược lại là nghĩ hết tất cả biện pháp, đều muốn có được có thể chí ít cũng là đem phía bên mình mấy người có thể ám toán đánh giết. Đương nhiên, liền xem như ám toán đánh giết cũng là khẳng định phải đợi đến thoát khỏi Tại Sơ về sau mới có thể, bằng không mà nói, kích giết bọn hắn, mình cũng sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy vô luận như thế nào, Tại Sơ mới là thứ nhất đại địch người. Mà đang nghe Tại Sơ về sau, cái này Từ lão đại lập tức giận tím mặt, mang to, họ Vu, biết rất rõ ràng chúng ta đều muốn giết ngươi, lại còn dám từ vách đá ở trong ra, ngươi quả thực là tự tìm đường chết, các huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này họ Vu đánh giết. Vừa nói vừa hướng mặt khác hai cái tu tiên giả chào hỏi, hiển nhiên, cái này Từ lão đại thì là không có chút nào ngốc. Biết rất rõ ràng tự mình một người xuất thủ, tuyệt đối không thể có thể đem Tại Sơ đánh giết, thậm chí còn có thể ngược lại bị Tại Sơ đánh giết tình huống dưới, thì là một chút cũng không chịu tự mình một người xuất thủ, cho dù xuất thủ, cũng là muốn kêu lên mặt khác hai người, cùng mặt khác hai N. Người, đồng thời xuất thủ công kích Tại Sơ, nếu là ba người đồng loạt ra tay, đối phó Tại Sơ, ngược lại là không có có khó khăn dường nào, dù sao, Tại Sơ bản thân thực lực, mặc dù không thấp, sử dụng tiềm điện xin thời điểm, uy lực rất mạnh, nhưng là đồng thời đối đầu từ lao đại ba người bọn họ, nhưng lại hiển nhiên liền không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Mà từ lão đại thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả, trong lúc nhất thời, tạm thời còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tại Sơ lại là tức giận lên, lớn tiếng cười lạnh, chỉ bằng ngươi, còn muốn ra tay với ta. Ta trước hết giết ngươi lại nói. Lập tức trực tiếp cầm thiểm điện xiên, hướng về phía từ lão đại một chỉ, giờ này khắc này, Tại Sơ đương nhiên cũng là muốn thử một chút, ba người này đến tột cùng là có hay không chính đã liên hợp lên, hay là lẫn nhau ở giữa, đã phản bội, lập tức không chút do dự trực tiếp liền sử dụng thiểm điện xiên tiến hành công kích. Thiểm điện xiên phía trên, một đầu thiểm điện liên thì là cấp tốc ngưng tụ thành hình. Mà tại ngưng tụ thành hình về sau, thì là theo Tại Sơ nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền hướng về phía Từ lão đại công kích qua, Từ lão đại nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức liền bị giật nảy mình, nói thật, vừa rồi hắn nói công kích Tại Sơ, kỳ thật chỉ là muốn khuyến khích lấy mặt khác hai người cùng một chỗ mà thôi, nếu như chỉ có hắn tự mình một người, để hắn công kích Tại Sơ, thì là vô luận như thế. Nào, đã không có lá gan kia, cũng là không nguyện ý làm như vậy, mà ai biết, Tại Sơ lại là đem hắn lời nói mới rồi, trực tiếp cho là thật, trực tiếp liền đối hắn đánh tới, cái này khiến Từ lão đại tại càng thêm sợ hãi, cũng là tại trong nháy mắt biến đến mức dị thương cảnh giác lên, lập tức vội vàng lớn tiếng đối mặt khác hai cái tu tiên giả gào to. Hai vị huynh đệ, nhanh chóng xuất thủ, giúp ta đánh giết cái này họ Vu. Đối với mặt khác hai cái tu tiên giả đến nói, mặc dù nội tâm bên trong, nhưng thật ra là ước gì từ lão đại trực tiếp liền bị Tại Sơ đánh giết, nhưng vấn đề là rất rõ ràng, một khi từ lão đại chết rồi, phía bên mình khẳng định cũng không phải là Tại Sơ đối thủ, bởi vậy mặc dù nội tâm bên trong 10 phần không tình nguyện, lúc này lại cũng là không thể không ra tay nghĩ cách cứu viện từ lão đại, bởi vậy tại từ lão đại lời nói này sau khi đi ra, hai cái này tu tiên giả lập tức liền cùng một thời gian trực tiếp xuất thủ, riêng phần mình đánh ra bản thân cường đại công kích, trực tiếp hướng về Tại Sơ thiểm điện liên trực tiếp công kích qua. Hai phe công kích lập tức đụng vào nhau, đều là không tự chủ được trực tiếp hướng lui về phía sau một bước, nhưng là theo sát lấy, tại hai cái này tu tiên giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tại Sơ đã giống to, từ lão đại, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói không giữ lời, mới vừa rồi còn tại truyền âm nói cho ta, chờ hai người kia xuất thủ công kích thời điểm, ngươi liền đánh lén bọn hắn phía sau, làm sao còn đang trợ giúp bọn hắn ra tay với ta? Mà từ lão đại sau khi nghe, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, mặt khác hai cái tu tiên giả lại nghe lời này về sau, càng là trực tiếp vô ý thức tối lui, hướng về sau trực tiếp lui mấy bước, xa xa rời đi Từ lão đại, đồng thời làm ra một bộ mười phần cảnh giác tại phòng bị Từ lão đại tư thế. Chưa xong con tiếp. Chương 541, tỉnh lại. Hiển nhiên, bởi vì trước đó Từ lão đại sở tác sở vi, hai cái này tu tiên giả lập tức liền bắt đầu hoài nghi lên đối phương đến, tóm lại, mặc kệ Từ lão đại đã có làm hay không chuyện như vậy, chỉ cần tại lần đầu tiên nói, hai người kia bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, đều không thể tránh né muốn đối Từ lão đại sinh ra hoài nghi. Mà Từ lão đại đang nghe lời này, theo sát lấy nhìn thấy hai cái này tu tiên giả động tác thời điểm, lại là nhịn không được giận tím mặt, hiển nhiên, chỉ có hắn mới biết được, tại sơ nhưng thật ra là đang khích bác Ly Gián, tức giận sau khi, nhịn không được lớn tiếng nói, họ Vu, ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi Ly Gián. Ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn đánh lén hai vị này huynh đệ rồi? Ngươi mới là chúng ta chân chính địch nhân, ta lão tử há lại sẽ hợp tác với ngươi? Hiển nhiên, lời nói này căn bản không phải nói cho Tại Sơ nghe được, mà là tại nói cho mặt khác hai cái tu tiên giả nghe. Tại Sơ có biết hay không, Từ lão đại căn bản đều không thèm để ý, chỉ có hai cái này tu tiên giả thái độ mới là hắn chân chính để ý sự tình. Tại sau khi nói xong, theo sát lấy lại nói, "Ha, ý vị huynh đệ, ngươi tuyệt đối không được tin tưởng cái này họ Vu châm ngòi Ly Gián, hắn chẳng qua là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó từ đó ngư ông đắc lợi mà thôi." Thử nghĩ một hồi, vừa rồi ta đang cùng hai vị nói chuyện, lại nơi nào có cơ hội đối với cái kia họ Vu truyền âm. Thốt ra lời này, hai cái này tu tiên giả lập tức tin tưởng không ít, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tín nhiệm Từ lão đại, dù sao, Tại Sơ là địch nhân không giả, cái này Từ lão đại cũng không thể nào là chân chính mấy người kia, dù sao, đối phương vừa rồi sở tác sở vi đã chứng minh, nếu để cho đối phương đạt được cơ hội, hay là lúc nào cũng có thể đem hai người mình đánh giết. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả lại nghĩ tới chỗ này thời điểm, vẫn như cũ đối với Từ lão đại không có hoàn toàn yên lòng. Bất quá lại là tin tưởng Từ lão đại, lập tức liền có một cái tu tiên giả gật đầu nói, không sai, họ Vu mới là chúng ta chân chính địch nhân, châm ngòi Ly Gián, thử, chúng ta cũng phải tin tưởng mới thành. Thốt ra lời này, Tại Sơ lập tức biết đối phương cũng không có mắc lửa, bởi vậy cũng liền không có tiếp tục nói đi xuống dưới. Bất quá tại theo sát lấy, Từ lão đại lập tức liền mượn cơ hội hét lớn, hai vị huynh đệ mời theo ta đồng loạt ra tay, đem cái này họ Vu đánh giết. Nói chuyện đồng thời, mình đã xuất thủ, trực tiếp chính là một cái bí thuật thần quyền, trực tiếp hướng Tại Sơ kích đánh tới, mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả đang nghe Từ lão đại về sau, lại là rất rõ ràng chính là sức sở, hiển nhiên liền xem như tự mình ra tay cũng là tuyệt đối không có cách nào sẽ ở sơ đánh giết, điểm này hai cái này tu tiên giả vẫn là tương đối rõ ràng. Chỉ bất quá lúc này Từ lão đại xuất thủ cũng đạo gây nên hai người bọn họ thực tế là không có cách nào không đi theo đối phương xuất thủ, dù sao nếu như không tự mình ra tay, để Từ lão đại một người xuất thủ, vạn nhất đối phương phản kích, cho dù là lúc này hai người đối Từ lão đại có rất lớn thành kiến, cũng là vạn vạn không hy vọng nhìn thấy Từ lão đại bị Tại Sơ đánh giết. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả chỉ là hơi một cái do dự, liền đi theo Từ lão đại đồng lúc xuất thủ. Nhưng xuất thủ về xuất thủ, hai cái này tu tiên giả nội tâm bên trong, đối với lúc này, Từ lão đại lại còn đang xuất thủ công kích Tại Sơ, hay là mười phần nghi ngờ, dù sao, ai cũng biết, Tại Sơ có thể tùy thời chạy trốn tới vách đá ở trong đi, bởi vậy loại công kích này, thực tế là không có biện pháp gì đối với hắn tạo thành tổn thương. Đã không cách nào tạo thành tổn thương, khẳng định như vậy chính là bạch bạch xuất thủ, trắng xuất thủ thì là mang ý nghĩa lãng phí chân khí, lãng phí chân khí, đối tại tương lai của bọn hắn đến nói, khẳng định là hơi có một ít bất lợi, bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, hai cái này tu tiên giả, cuối cùng vẫn là đối Tại Sơ xuất tay, đang xuất thủ đồng thời, Tại Sơ lại là đã sớm trốn đến thạch trong vách, hào không ngoài suy đoán, bất quá, tại trốn đến thạch trong vách về sau, Tại Sơ vẫn là không nhịn được kêu lên, đúng, chính là như vậy, Từ lão đại, lãng phí bọn hắn xuất thủ chân khí, chờ thực lực bọn hắn suy yếu về sau, chúng ta tại đồng thời xuất thủ, tranh thủ một kích liền đem bọn hắn đánh giết. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả sắc mặt lờ vê tức lại một lần nữa biến hóa một chút, mà lúc này đây Tại Sơ lại là đã trốn đến thạch trong vách, căn bản không nhìn thấy. Từ lão đại thì là lập tức liền làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, giống to, hai vị huynh đệ, cái này họ Vu hay là đang khích bác Ly Gián, mời tuyệt đối không được tin tưởng hắn. Mặt khác hai cái tu tiên giả sau khi nghe lại là hoàn toàn một bộ căn bản xem thường biểu lộ, một cái trong đó tu tiên giả càng là đối với lấy Từ lão đại cười lạnh nói, chúng ta nguyên vốn cũng không có nói qua phải tin tưởng hắn, bất quá ngươi Từ lão đại vội vã như thế cũng không phải trột dạ à. Thốt ra lời này, Từ lão đại sắc mặt đều là nhịn không được biến hóa một chút, vội nói, huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy, tại hạ làm sao sẽ còn trột dạ. Thiên địa chứng giám, ta đối với các ngươi thực tế là không có ám hại ý tứ, vừa rồi chỗ nếu như mà có đều chỉ là cái kia hát Vu đang khích bác Ly Gián mà thôi. Hai cái này tu tiên giả nghe cũng không biết có tin hay không Từ lão đại, tóm lại ngược lại là vừa rồi hỏi thăm Từ lão đại người tu tiên kia, tại sau khi nghe lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không phải là làm sao đem Từ lão đại để ở trong lòng, nhưng là đồng thời cũng là không có tiếp tục nhằm vào Từ lão đại vừa rồi hành vi tiếp tục truy cứu xuống dưới, dù sao cái này Từ lão đại mặc dù là cực kỳ đáng hận, trước mắt mà nói cuối cùng vẫn là người một nhà, nếu như bức bách quá mức, nói không chừng liền trực tiếp chạy trốn tới Tại Sơ bên kia đi, dù sao giờ này khắc này bọn hắn địch nhân lớn nhất lại là trùng quy là tại sơ. Hai cái này tu tiên giả cũng không để ý tới Từ lão đại, Từ lão đại một thân một mình, lại là nhịn không được hung tận nói, cái kia họ Vu, lặp đi lặp lại nhiều lần châm ngòi ly gián, ý đồ ly gián ngươi ta quan hệ trong đó, quả thực đáng ghét, đồng thời lại có thể trốn đến thạch trong vách, để chúng ta không cách nào đối với hắn công kích, bất quá, đây đều là tạm thời mà thôi, chờ vị huynh đệ kia sau khi tỉnh lại, chúng ta chỉ cần tiến về tìm kiếm Hàn Linh Nhi, tìm được Hàn Linh Nhi, tự nhiên là lập tức liền có thể bức bách cái kia họ Vu từ thạch trong vách ra. Thốt ra lời này, hai cái này tu tiên giả ngược lại là lập tức nhẹ gật đầu, vẫn chưa phản bác, hiển nhiên sẽ ở sơ từ TH. Cơ hờ trong vách bức bách ra, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, thì là mỗi người trong lòng mong muốn. Dù sao, vừa rồi tại sơ một phen đánh lén, cái này ba cái tu tiên giả bên trong, chỉ sợ không chỉ là Từ lão đại, tất cả mọi người là mười phần tức giận, nhưng lại thúc thủ vô sách, có thể nói, cái này ba cái tu tiên giả, lúc này đối với tại sơ đánh lén phương thức, có thể nói là đã oán hận đến cực điểm, chỉ cần có một chút biện pháp, khẳng định là lập tức liền tuyệt đối không từ thủ đoạn. Mà lúc này, tại sơ lại là vẫn như cũ không biết đối phương loại này tính toán. Ngược lại là mặt khác người tu tiên kia, tại trải qua một đoạn thời gian chữa thương về sau, lúc này, rốt cục thanh tỉnh lại, từ từ mở mắt, tiếp lấy liền từ dưới đất ngồi dậy, từ dưới đất làm lên về sau, đó lấy, lại là hé mồm nói, vừa rồi đa tạ ba vị huynh đệ hỗ trợ. Đây là đang cảm tạ ba người làm hộ pháp cho hắn. Phải biết, nếu như không phải ba người thủ hộ ở chỗ này, chỉ bằng thương thế của hắn, đuổi ở nơi này chữa thương. Tại sơ xuất hiện, chỉ cần một cái thiểm điện xiên, lập tức liền có thể đem người này đánh giết. Nhưng là hiện tại, chữa thương hoàn tất, tại sơ trở ra. Mình chỉ cần cùng cái khác người liên thủ, thì là đã có thủ đoạn bảo mệnh, bởi vậy trong lòng của người này, đối với cái này ba cái thủ hộ mình người, thì là mười phần cảm kích. Đang nghe người tu tiên này về sau, trong đó một tu tiên giả, lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cảm giác cảm ơn chúng ta cũng là thôi, hắc hắc. Nói đến chỗ này, nhịn không được hướng Từ lão đại nhìn một cái. Thần sắc bất thiện, tiếp lấy lại là nói thẳng, vừa rồi nếu như không phải chúng ta, nói không chừng Chu huynh đệ không phải chết tại cái kia họ Vu dưới tay, mà là trực tiếp chết tại người một nhà dưới tay. Từ lão đại nghe, sắc mặt lập tức cấp tốc biến hóa, trở nên cực kỳ khó coi, chỉ bất quá, lúc này, hiển nhiên, mặc dù Từ lão đại sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không muốn lấy lập tức liền chạy, vừa rồi, người tu tiên này Chu huynh đệ còn không có lúc tỉnh lại, hắn cũng không dám chạy trốn. Muốn lưu lại ba người cộng đồng đối kháng với sơ, hiện tại, cái này Chu huynh đệ tỉnh lại, đối với mặt khác hai tên tu tiên giả đến nói, hắn Từ lão đại có thể nói đã hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, nhưng là chính là bởi vậy, Từ lão đại mới ngược lại càng phát không dám rời đi, dù sao, rời đi mặc dù là việc nhỏ, nhưng là hắn Từ lão đại sinh mệnh, lại là đại sự, một khi rời đi, chỉ sợ trực tiếp, hắn Từ lão đại sinh mệnh liền đã vứt bỏ. Chính là bởi vậy, Từ lão đại mặc dù nội tâm bên trong đột nhiên liền trở nên mười phần bất an, nhưng là vẫn không có định rời đi. Ngược lại là cái kia Chu huynh đệ, tại sau khi nghe, nhịn không được giật nảy cả mình, vội vàng nói, "Hà huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Tại sao phải nói tại hạ chết tại mình người trong tay?" Cái kia Hà huynh đệ sau khi nghe, lại là liên thanh cười lạnh. Đừng bảo là ngươi không thể tin được, trước lúc này, ta cũng không thể tin được, lại là không ngờ đến, vậy mà thật sự có người làm ra loại này chuyện vô sỉ. Nói đến chỗ này, lần nữa nhìn Từ lão đại một chút, ánh mắt ở trong hiện ra hung ác lịch thần sắc, mà Từ lão đại khi nhìn đến đối phương phải ánh mắt về sau, lại là đồng dạng không dám giải thích. Mà đổi thành bên ngoài một cái tu tiên giả, Chu huynh đệ khi nhìn đến họ Hà ánh mắt về sau, lại là tại trong nháy mắt, liền cảm giác mình minh bạch rất nhiều, vội nói, "Hà huynh đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sao không nói thẳng ra?" Cái kia Hà huynh đệ lập tức nói, "Sự tình là như vậy, trước đó, cái kia họ Vu trực tiếp ném ra thiểm điện xiên." "Cái gì?" Chu huynh đệ lại là không đợi Hà huynh đệ nói xong, nghe tới tại sơ ném ra thiểm điện xiên, chính là giật nảy cả mình, kinh hãi sau khi, liền lập tức đánh gãy Hà huynh đệ, lớn tiếng nói, "Cái kia họ Vu vậy mà ném ra thiểm điện xiên ở đâu? Bị ai đạt được rồi?" "Ai?" Hà huynh đệ thở dài một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có loại phản ứng này đồng dạng, dù sao, thiểm điện xiên loại bảo bối này, là người chỉ sợ đều là mười phân thích, đối phương có phản ứng như vậy, hoàn toàn ngay tại dự liệu của mình bên trong. Bởi vậy cái này Hà huynh đệ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, vội nói, "Huynh đệ đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói." Cái kia Lý Hoàn tới kịp từ từ nói, "Chu huynh đệ lại là hiện nhân gấp. Thiểm điện xin ở đâu, để ta xem một chút." "Không có thiểm điện xin." Hà huynh đệ bất đắc dĩ nói, hiển nhiên, cái này Chu huynh đệ phản ứng cũng là để hắn cảm giác phải không thể làm gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiểm điện xin bảo bối như vậy, để người khẩn trương như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nếu như nói ai đối thiểm điện xin, căn bản đều không để ý, đó mới là thật không có người tin tưởng. Mà giờ này khắc này, cái này Hà huynh đệ lại là không thể không nhẫn mại tính tình đối với đối phương nói, là giả, thiểm điện xin là giả, bất quá, lúc ấy chúng ta cũng không biết là giả, còn tưởng rằng cái kia họ Vu ném ra chính là thật thiểm điện xin. Nguyên lai là dạng này. Cái này Chu huynh đệ, nghe vậy nhịn không được thở dài, hiển nhiên, đối phương lập tức để hắn cảm thấy thất vọng. Dù sao, một thanh giả thiểm điện xin, với hắn mà nói, liền không có cái gì trọng yếu. Chỉ bất quá, đối phương ném ra, vậy mà không là thật thiểm điện xin, hắn đương nhiên cũng là cảm thấy thất vọng. Ngược lại là theo sát lấy, cái kia Hà huynh đệ nói, mặc dù là giả, nhưng một lúc bắt đầu, chúng ta đều tưởng rằng thật, tận lực bồi tiếp mọi người cấp đoạn. Cái kia Chu huynh đệ, sau khi nghe, lại là nhịn không được biến sắc. Hiển nhiên, vừa rồi hắn chỉ lo phải nghe tới đối phương nói thiểm điện xiên, lại là không nghĩ tới loại kết quả này. Bất quá, nói trở lại, nếu quả thật có một thanh thiểm điện xiên ném ra, chỉ sợ là thật sẽ dẫn phát cướp đoạt à, liền xem như mình, chỉ sợ cũng không thể cam đoan mình sẽ không tranh đoạt trôi này thiểm điện xiên. Bởi vậy lúc này, cái này Chu huynh đệ, đối với này lời của hai người, vẫn là tương đối tán thành. Tận lực bồi tiếp nhẹ gật đầu, hai người kia, Hà huynh đệ tại nói đến chỗ này về sau, lại là tiếp tục nói. Chỉ bất quá, một lúc bắt đầu, mặc dù là cướp đoạt, nhưng là mọi người chỉ là tranh đoạt thiểm điện xiên mà thôi, lại là không có nghĩ qua muốn thương tổn tới mình người. Đương nhiên, chỉ là ta cùng Ngô huynh đệ chúng ta hai cái. Nói đến chỗ này, Chu huynh đệ lập tức minh bạch không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là cái kia Từ lão đại, nghĩ hết biện pháp, nghĩ muốn thương tổn tới mình người, nhưng nghe được Hà huynh đệ tiếp tục nói đi xuống. Chỉ là, cuối cùng, thiểm điện xiên lại là rơi vào Từ lão đại trong tay. Rơi ở trong tay của hắn về sau, cái này Từ lão đại cầm tới thiểm điện xiên về sau, lại là ngay lập tức lấn gạt chúng ta hướng về sau nhìn, mà tại chúng ta hướng về sau nhìn sang thời điểm, cái này Từ lão đại, vậy mà cầm thiểm điện xiên đối với chúng ta công kích. Cứ việc Chu huynh đệ sớm liền nghĩ đến Từ lão đại đối hai người công kích, lại là không có lại nghĩ tới, vậy mà là công kích như vậy, vừa rồi. Hắn nghe cái này Hà huynh đệ về sau, còn tưởng rằng cái này Từ lão đại công kích, nhưng thật ra là tại tranh đoạt thiểm điện xiên quá trình bên trong, đối với mình người xuất thủ. Mục đích là vì mình cầm tới thiểm điện xiên đâu, nếu nói như vậy, ngược lại là còn có thể lý giải, dù sao, thiểm điện xiên loại bảo bối này, ai đều muốn nắm bắt tới tay. Lại là ai cũng không ngờ đến, đối phương vậy mà là chờ đến kia đến thiểm điện xiên về sau, mới đối với hắn dư hai người xuất thủ, lúc này xuất thủ, liền đã không phải là muốn cướp đoạt thiểm điện xiên vấn đề, mà là trực tiếp muốn tại cầm tới thiểm điện xiên về sau, giết người diệt khẩu sự tình. Bởi vậy cái này Chu huynh đệ, tại sau khi nghe, cũng là không khỏi biến sắc, hiển nhiên, loại chuyện này, cũng là hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, quả quyết không nghĩ tới, cái này Từ lão đại xuất thủ, cho dù là đối với mình người, vậy mà cũng là tàn nhẫn như vậy. Nhưng nghe được Hà huynh đệ giận dữ tiếp tục nói đi xuống nói, "Chu huynh đệ, ngươi cũng biết, thiểm điện xiên uy lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, tại cái kia họ Vu trong tay, tu vi của hắn chỉ là tiên tiên tam trọng mà thôi, nhưng là sử dụng thiểm điện xiên, liền có thể đồng thời cùng ba người chúng ta tiên tiên ngũ trọng xuất thủ chống lại." "Đúng vậy a." Cái kia họ Chu liền lập tức phù hợp nói. Mà Hà huynh đệ tại sau khi nghe, nhẹ gật đầu, liền tiếp theo hướng xuống nói, "Nếu như là tại một cái tiên tiên ngũ trọng trong tay, sử dụng thiểm điện xiên, mà lại là tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, đối hai tiên tiên ngũ trọng đánh lén, ngươi nói, cái này một cái công kích phía dưới, có thể hay không lập tức liền đem hai người kia đánh giết?" Cái kia Chu huynh đệ, sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu, mảy may đều không có trầm âm, hiển nhiên, tiên tiên ngũ trọng sử dụng thiểm điện xiên uy lực, coi như chỉ là suy đoán, hắn cũng tuyệt đối có thể đoán ra, mà loại công kích này, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là khó có thể chịu đựng. Mà theo sát lấy, cái kia Hà huynh đệ, lại là lần nữa cười lạnh nói, "Cái này Từ lão đại, khi lấy được thiểm điện xiên về sau, ngay lập tức, vậy mà là đem hai người chúng ta đánh giết, mà lúc đó, ngươi Chu huynh đệ ngay tại vận công chữa thương, ngươi nói, chờ hai người chúng ta chết về sau, còn lại một cái ngươi, sẽ là kết quả gì?" Một câu nói kia, lập tức để cái này Chu huynh đệ sắc mặt đại biến, nếu như nói trước đó, tại Từ lão đại đánh lén họ Hà cùng họ Ngô hai người thời điểm, trong lòng của hắn, còn không phải mười phần cảm động thân thụ, hiện tại chủ đề chuyển rời đến trên người hắn, lại là lập tức liền ý thức được trong đó đáng sợ, nếu như là đánh lén mình, chỉ sợ mình đã sống chết, mà Từ lão đại đã có can đảm trực tiếp tại cầm tới. Thiểm điện xin về sau, liên đối với mình người xuất thủ đánh lén, muốn đánh giết người một nhà, như vậy tại hắn đem họ Hà cùng họ Ngô đánh giết về sau, lại có lý do gì sẽ buông tha mình? Bởi vậy cái này Chu huynh đệ, tại sau khi nghe, lại là nhịn không được vô ý thức khoảng cách Từ lão đại hơi xa một chút, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đồng thời ngoài miệng lại nói, vì cái gì Từ lão đại đánh lén các ngươi vẫn như cũ cùng với hắn một chỗ? Hừ. Lần này, lại là cái kia họ Ngô hừ một tiếng, người này, trước đó một mực đứng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào, lúc này, lại là nhịn không được nói tới nói lui.